ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 254 nhân giáo Lục Tiểu Kiệt nhà mình thánh nhân lão gia này truyền đạo phương thức. Đơn giản. Quá bá đạo. Nhưng bá đạo bên trong lại dẫn một tia tinh tế. Lão quân truyền cho chính mình. Đều là thực thuần túy luyện đan cảm ngộ. Không có nửa điểm tăng lên chính mình đạo cảnh đôi câu vài lời. Những cái kia thánh nhân đạo vận cũng không đối chính mình sinh ra bất luận cái gì ấn tượng. Hẳn là lão quân cũng cảm thấy chính mình bây giờ độ kim tiên kiếp còn bất ổn. Cho nên để cho chính mình chuẩn bị thêm một chút, phải là quay đầu vẫn là muốn tái thẩm tra một bên. Tốt nhất chính mình có thể đối kim tiên kiếp có càng trực tiếp hiểu rõ. Lý Trường Thọ đáy lòng nhanh chóng xẹt qua những ý niệm này. Đâu xuất cung giấy đạo nhân mở mắt ra. Vẫn chưa gặp lại lão quân bóng dáng. Hắn nhưng cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng lên, hướng ngoài điện vội vàng mà đi. Bên ngoài xảy ra chuyện. Đâu xuất cung bên ngoài. Long không ngâm hổ không rít gào. Thiên tiên cảnh một người. Một long. Tại đâu xuất cung trước cổng chính xoay đánh thành một đoàn. Đúng là xoay đánh. Ngao ấp giờ phút này chính dạng chân tại biện trang trên người. Đối biện trang kia anh Tuấn tiêu sái khuôn mặt chính là một hồi mãnh trùy. Cây sau đã là mặt mũi bầm dập. Mà biện trang nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên một chân đem ngao ấp đạp bay. Nổi giận đùng đùng hô to. Ngươi đánh ta mặt này huyên để không có làm nói xong bổ nhào mà lên. Ấm xuống ngao ấp. Trả thù tính huy quyền ra sức đánh này bộ mặt. Này. Muốn chết muốn sống thánh nhân cửa trước vung cái gì hoan đợi chút. Huyên đệ Lý Trường Thọ thoáng có chút mộng mộng nhiên. Còn cho là chính mình là bị thánh nhân lão gia quán đỉnh rót trí lực thất thường nhưng cẩn thận nhìn lên. Hai người này xác thực đều không dùng bao nhiêu tiên lực. Phảng phất chẳng qua là tại say khướt. Phát tiết đáy lòng cảm xúc. Bên cạnh có mấy cái ly rượu. Cách đó không xa còn có một thanh gãy thành hai đoạn một cuốc. Càng xa xôi còn có một đầu bị tung bay bàn thấp. Mấy con bị đánh nát vò rượu. Mà bọn họ đánh nhau nơi. Bị một cố quen thuộc đạo vận bao phủ hẳn là đại pháp sư ra tay. Đêm này một người một rồng đánh nhau tình hình che đậy. Lý Trường Thọ. Này ba năm nhiều. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì một cách trước đó còn muốn đối một cách khác kêu đánh kêu giết. Một cách từng yêu một cách khác nữ trang bộ dáng. Hiện tại liền đã xưng huyên gọi đệ. Còn đang tiến hành một trận giữa huyên đệ vật lộn. Lý Trường Thọ cảm giác đầu mình đều nhanh nổ. Tỉnh táo, bình tĩnh, trên đời này hoang đường chuyện luôn là có thể vượt qua tưởng tượng của mình. Lý Trường Thọ bước nhanh đi tới thừa dịp này ngắn ngủi lỗ hồng cấp tốc hoàn thành một hệ liệt tự kiểm công tác. Bản thể đả tỏa tiếp tục tiêu hóa lưu lại thánh nhân đan đạo lần này tại đâu xuất cung nhận được chỗ tốt cự nhiều. Lão quân cho chính mình đan đạo chỉ rõ một con đường dẫn. Có thể trực tiếp đến đan đạo trung điểm cách chủng loại này. Lục chuyển linh đan tại triệu hoán. Cửu chuyển kim đan không phải là mộng mà Lý Trường Thọ tâm thần điểm làm bốn cỗ. Quan sát tứ hải long tộc tình hình. Kiểm tra An Thủy thành hải thần miếu giấy đạo nhân kho cùng hậu đường. Do xét tiểu Quỳnh Phong tình hình cùng với môn phái trong các nơi tình huống thuận tiện còn phân chút tâm thần. Sửa sang lại chính mình cố này lão thần tiên giấy dầu đạo nhân kiểu tóc. Còn tốt, các nơi đều tính an ổn, ba năm cũng không có cái gì tình thế hỗn loạn. Tất nhiên đây chỉ là đơn giản quan sát một lần. Ổn thỏa lý do. Sau đó còn phải tỉ mỉ dò xét. Chỉnh lý này ba năm thiếu thốn tình báo. Tạm thời thu thần chạy tới đâu xuất cung cửa lớn chỗ. Lý Trường Thọ thấy lão quân hai cách đồng tử. Giờ phút này chính ngồi ở một bên trên tường quơ bàn chân. Hai người còn có chút hăng hái nói thầm. Hai người bọn họ đánh thật là khó xem nha. Chúng ta muốn hay không đi giúp một chút ta giúp biện trang. Ngươi giúp ngao ấp đi nha. Ta đây giúp ngao ấp ngăn lại ngươi không phải tốt coi quyền ha ha. Bát quái dung kim củi đốt trưởng liền nghe vài tiếng quát nhẹ. Hai cái đồng tử ở trên tường lật đến hậu viện. Cấp tốc. Xoay đánh thành một đoàn. Quả nhiên là bị điểm hóa đồng tử. Nhìn không phải rất thông minh bộ dáng. Lý Trường Thọ không hay đi xem lượng đồng tử đùa giỡn. Bước nhanh xuất cung cửa. Đột nhiên nhìn thấy đại pháp sư liền đứng tại cửa cung trước đó. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn bên kia đánh lộn ngao ấp cùng biện trang. Trước đây Lý Trường Thọ tiên thức hoàn toàn không có bắt được đại pháp sư tồn tại. Trong lúc lơ đãng mới hiển lộ ra cảnh giới. Tỉnh đoạt được như thế nào, đại pháp sư cười hỏi một câu. Lý Trường Thọ thở dài. Lão quân đan đảo bác đại tinh thâm. Đệ tử còn cần tinh tế suy nghĩ. Tất nhiên là trung thân hưởng thụ. Ai? Lão quân là lão sư hóa thân. Cùng lão sư một cách tính tình. Đại pháp sư cười khổ nói. Mọi thứ có thể đơn giản. Tuyệt không phức tạp. Lúc ấy chính là ta cũng ngủ mê nửa ngày. Ngược lại là khó khăn cho ngươi. Thánh nhân lão ra đạo cảnh. Đệ tử không dám âm thầm phỏng đoán. Nhưng vậy đại khái chính là đại đạo đơn giản nhất lý lẽ đi. Ha ha ha, đại pháp sư cũng là không chịu được cười ra tiếng. Cái kia kém chút thốt ra lười chữ, đại pháp sư cũng là không dám nhiều lời. Đại pháp sư cái cằm đối bên kia giơ lên. Hai người này xảy ra chuyện gì đệ tử cũng không biết rõ. Lý Trường Thọ định tiếng nói. Đệ tử cái này ngăn bọn họ lại. Tại đâu xuất cung trước như vậy đùa giỡn. Thật sự không ra thể thống gì ai. Để bọn hắn đánh một hồi chính là. Đại pháp sư lại cười đến híp cả mắt. Như thế đặc sắc chém giết cũng là đã lâu không gặp qua. Yên tâm, lão quân ra ngoài tu hành, đâu xuất cung bên trong hiện tại hai ta định đoạt. Lý Trường Thọ: Vậy đánh đi, đã đại pháp sư muốn nhìn. Đại pháp sư: Đệ tử trước dùng hóa thân nhìn một chút long tộc tình hình. Này ba năm không có quản, đừng xảy ra vấn đề gì. Thiện đại pháp sư mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Lý Trường Thọ bắt đầu na di tâm thần tại các nơi tiến hành toàn phương vị điều tra. Tiểu Huỳnh Phong đan phòng bên trong đã chỉ còn Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, ba cái kia mới vừa rồi còn nghĩ đối với hắn giấy đạo nhân làm một ít phi lễ sự tình chuẩn tiên nữ cùng tiểu tiên nữ. Đã là trở về bên hồ tiếp tục nướng nuôi trong nhà linh thú. Nhìn các nàng vui vẻ hòa thuận nói đùa dáng vẻ, phảng phất vừa rồi vô sự phát sinh. Sau nửa canh giờ biện trang cùng ngao ấp cũng là đánh mệt mỏi. Từng người mặt mũi bầm dập nằm tại mây trên. Hô xích thở hồn hển. Đại pháp sư xem đủ chưa náo nhiệt. Chuyển đi trong cung. Giáo huấn kia đôi chính làm ầm ý kim ngân đồng tử Lý Trường Thọ mặt đen. Hai đạo tiên lực hóa thành xiềng xích. Đem ngao ấp cùng biện trang trực tiếp trói lại. Lôi đến đâu xuất cung cửa trước. Hai người các ngươi. Có biết nơi đây ra sao, nơi đều mở mắt nhìn xem, liền nghe Lý Trường Thọ một tiếng quát nhẹ. Một người một rồng ngẩng đầu nhìn về phía trên đại môn dựng thẳng biển. Đâu xuất cung ba chữ to kim quang lóng lánh. Để bọn hắn cùng nhau dùng mình một cái. Men say biến mất hơn phân nửa. Hừ, Lý Trường Thọ nhíu mày tản mất hai người trên người xiềng xích. Ngao ấp. Ngươi vì cái gì như thế mất tất vung giáo. Giáo chủ ca ca. Ngao ấp liền vội vàng đứng dậy. Trong mắt mang theo tự trách cùng hối hận. Nhưng lại tức giận bất bình mà nhìn một bên biện trang. Mắng. Gia hỏa này hỗn chứng đến cực điểm, trước một khắc còn nói thích pha nhạc nhi cô nương, giờ khắc này liền tâm mộ kia giao chỉ bên trong tiên tử ta. Ta thật sự phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Đây không phải chuyện tốt sao, ngươi này gấp làm gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngao ấp đầu tiên là nháy mắt mấy cái. Sau đó liền đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội nói. Cũng đúng. Đây quả thật là không liên quan ta chuyện. Một bên biện trang ngửa đầu thở dài. Mặc dù mặt mũi bầm dập mắt đều không mở ra được. Lại như cũ thâm tình chân thành nói xong. Pha nhạc nhi cô nương chú định chẳng qua là ta một giấc mơ đẹp mà thôi. Ta cùng nàng gặp thoáng qua trong biển người mênh mông. Chúng ta chưa từng lẫn nhau có được. Lại như cũ khắc cốt minh tâm. Ta là mang theo pha nhạc nhi cô nương đối ta mong ước. Mới quyết định tìm trong lòng ngưỡng mộ nữ tử. Này có lỗi sao, này không được sao, có thể. Có thể. Lý Trường Thọ cười ứng hai tiếng. Hướng về phía trước đem biện trang nâng đỡ lên. Mỉm cười hỏi. Không biết đạo hữu tại thiên đình. hiện tại là làm cách nào tiên chức a? Biện Trang tại trên mặt mình một mạc, lập tức khôi phục ngày bình thường anh tuấn bộ dáng. Nhìn đâu xuất cung hoàng phi run run hạ, nhỏ giọng nói, cũng không dám nói là làm cái gì tiên chức, chẳng qua là tại thiên đình trồng nhất trồng đậu tiên vài ngày trước vừa tới thiên đình, nhận cái thiên đình trồng đậu tiểu nguyên soái chức vị. Đạo hữu ngươi là? Ngao ấp ở bên hừ một tiếng, đây chính là ta trước đây nói tới huyên trưởng Huyền Thượng Vô Khuyết tứ hải đại thần, trước đây ngay tại đâu xuất cung nghe được nói Biện Trang tinh thần chấn động, vội vàng quyền hành lễ. Mạc tướng gặp qua đại thần không cần đa lễ. Lý Trường Thọ ấm giọng cười, nhìn xem Ngao ấp, lại nhìn xem Biện Trang, cười nói, hai người các ngươi không phải là không đánh nhau thì không quen biết. Biện Trang xấu hổ cười một tiếng, Ngao ấp lại là quệt quệt khóe môi, bắt đầu nói đơn giản khởi hai người bọn họ như thế nào quen biết. Biện Trang ngay tại đâu xuất cung cách đó không xa trồng đậu, nơi này linh khí dư giả, có đâu xuất cung bên trong bay tới linh dược mùi thuốc, xem như thiên đình tốt nhất một mảnh ruộng đậu. Ngao ấp ở chỗ này đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy Thọ Chi bóng dáng, đáy lòng có chút kìm nén không được. Tại một năm dưới trước đó đi tìm Biện Trang thăm dò ý, Biện Trang trồng đậu nhàm chán, Ngao ấp chờ huyên tịch mịch. Ngao ấp nghĩ biết này Biện Trang đến cùng phải hay không thiên đình thi tính toán, cho nên nhẫn nại tính tình cùng Biện Trang tương giao, nghĩ dụ ra điểm lời nói tới. Một tới hai đi, bọn họ liền quen thuộc rồi, uống qua mấy lần rượu về sau cũng liền dẫn làm hảo hữu. Ngày hôm nay uống rượu lúc hai người đều có chút men say, Ngao ấp liền thừa cơ hỏi một câu Pha Nhạc Nhi sự tình. Hắn vốn là muốn nhìn xem việc này phải chăng còn có hậu tục, nếu có kế tiếp, liền sớm cho kịp ngăn lại. Không nghĩ tới Biện Trang nhẹ nhàng thở dài, lời nói chính mình đã quên hết Pha Nhạc Nhi, trong lòng có mới mộng. Sau đó, Ngao ấp mắng hắn thay đổi thất thường. Biện Trang nói chính mình bất quá là tùy tâm mà động, vì tình mà sinh. Hai người tranh luận vài câu liền nhấc bàn, thực sự tức giận ra tay đánh nhau. Lý Trường Thọ có chút khó hiểu mà nhìn Ngao ấp, Biện Trang thay đổi thất thường, đây không phải chuyện tốt sao? Ngao ấp kia thanh tú khuôn mặt thượng mang theo vài phần xấu hổ, huyên trường, ta trước đó có chút uống rượu uống hồ đồ rồi, dù sao Tư Tư cùng Pha Nhạc Nhi là bạn tốt. Ai, Biện Trang lắc đầu, mà thôi, ta trở về chăm sóc những cái kia đầu tiên. Biện Trang đối Lý Trường Thọ chắp tay cáo từ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Ngao ấp thoáng có chút muốn nói lại thôi, hẳn là nghĩ nhận lỗi. Biện Trang đối Ngao ấp chắp tay một cái, thực sự không nhiều lời lời nói, cúi đầu đi hướng nơi xa cái kia thanh gãy thành hai đoạn cuốc. Ngươi như thế nào đem ta cuốc đều làm hư, phía trên này tốt xấu cũng có một chút thiên đạo chi lực. Ai, ngươi làm ta dùng tay lay nha. Lý Trường Thọ vừa định nói chính mình có lẽ có thể dùng công đức hỗ trợ tu bổ, liền nghe đại pháp sư ở trong viện nói, Tiểu Kim, đi đem góc trong ném cái kia cái cào đưa ra ngoài, cho kia tiểu thiên tướng xử lý ruộng đậu dùng. Ai một đồng tử đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền ôm một cái dài ba thước màu bạc cái cào chạy ra, nhìn chung quanh một chút, chạy tới nhét vào Biện Trang trong tay. Đây là Huyền Đô sư huyên cho ngươi, cầm đi dùng đi. Biện Trang tinh thần chấn động, tự nhiên biết Huyền Đô sư huyên là người phương nào, vội vàng tiếp nhận cái cào, đối đâu xuất cung thật sâu làm cái đạo vái chào. Phát đạt tùy theo, hắn đem kia dài ba thước bạc cào cầm trong tay, hơi luyện hóa, kia cái cào tự hành hóa thành dài sáu thước ngắn, vừa vặn tiện tay. Biện Trang vui vô cùng, đa tạ đại pháp sư ban bảo vật, mạc tướng cái này đi xử lý hạt đậu. Nói xong đem này bạc cào gánh lên, sải bước đi tại mây đường trên, ngâm nga thiên nhai các truyền thống điệu hát dân gian. Lý Trường Thọ thấy thế hơi lắc đầu, đây chính là cơ duyên đi. Biện Trang gia hỏa này phẩm tính tạm dừng không nói, vận khí ngược lại là vô cùng không sai. Xuất thân cầu nhà giàu, lại tại thiên đình cất bước giai đoạn, tiến vào thiên đình làm cái tạm thời không có phẩm giai thiên tướng, ngày hôm nay lại được đâu xuất cung bên trong bảo vật. Dù chỉ là quốc dùng cái cào kia có khả năng cũng là lão quân luyện chế cái cào. Xem này bạc cào, sinh ra 9 răng, răng mũi rồi nhưng vì binh khí, trên dưới trải rộng tinh tế vân vân, lại có 10 phần linh tính, ẩm chứa một tia tiên thiên khí. Thật sự không phải một cái phàm phẩm. Đợi chút, Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm cái này bạc cào cẩn thận đếm một lần. 9 răng bạc cào, 9 răng đinh ba biện trang, thiên nhai các thiếu chủ, thiên đình cất bước giai đoạn tiến vào thiên đình, bây giờ cũng có thiên tiên tu vi, thiên tướng, thay đổi thất thường, thấy một cái yêu một cái, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Này chẳng lẽ lại chính là sau này thiên hà thủy quân thiên bồng nguyên soái nhị. Nhị sư huyên Lý Trường Thọ đột nhiên cười âm thanh, nhìn chăm chú lên biện trang rời đi bóng lưng, đáy lòng nói hai tiếng thú vị. Một bên, ngao ấp có chút lung túng cỏ cỏ chóp mũi, cúi đầu chạy tới thu thập bàn thấp chén rượu, cảm thấy chính mình cô phụ huyên trưởng một phen tài bồi, lại nơi đây náo loạn tai nạn xấu hổ, đáy lòng xấu hổ không chịu nổi. Ngao ấp bên ngoài lại đợi nửa ngày, Lý Trường Thọ nhập đâu xuất cung bên trong, bồi đại pháp sư đi hậu viện, cùng đại pháp sư giải thích hai người đánh nhau tiền căn hậu quả. Đại pháp sư cũng là hết sức vui mừng, cười một hồi lâu mới nói: Trường Thọ, chúng ta nhân giáo từ khi nhiều ngươi, này thú vị sự tình thật sự một bộ tiếp một bộ. Lại đi làm việc đi, ngươi này hóa thân cần phải lưu tại thiên đình đệ tử có như vậy dự định. U Vinh Quy Quy Mơ, sau này nếu có việc gấp, trực tiếp tới đâu xuất cung trước, ta tự có cảm ứng. Đệ tử đa tạ đại pháp sư che chở. Đại pháp sư nhẹ nhàng khoát tay, nói: ngươi kim tiên kiếp có thể nhanh hẳn là nhanh, đệ tử lại chuẩn bị một chút, liền có thể nếm thử đi hái này trường sinh đạo quả. Cần nhớ rõ, minh bản tâm đến chính quả. Lý Trường Thọ cúi đầu xưng phải, liền cáo lui rời đâu xuất cung. Mang theo ngao ấp, Lý Trường Thọ tiến đến chính mình tại thiên đình hải thần phủ đệ, làm quyền thần phủ phối. Hắn tòa này hải thần phủ tòa lạc tại đệ thất trọng thiên. Lý Trường Thọ cố ý chọn lựa một chỗ nơi yên tĩnh, xung quanh đều là trống trải hoang vu tiên sơn biển mây. Lúc này phủ đệ đã tu sửa hoàn thành, 3.000 thiên binh đã ở chung quanh trấn thủ. Thiên đình tiên thần làm việc, so Long cung vẫn là kém chút chú ý. Trừ hộ vệ bên ngoài, cũng không có phân phối cái gì thị nữ. Khục, này không quan trọng. Lý Trường Thọ làm ngao ấp cầm chút lễ vật, khao này 3.000 binh mã, sau đó liền làm cỗ này giấy đạo nhân ở chỗ này dừng lại, làm phủ để cửa lớn thường mở, tùy thời chờ Ngọc Đế bệ hạ triệu kiến. Ngao ấp cũng lại ở chỗ này ngốc một thời gian, tại thiên đình nhiều soát một ít tồn tại cảm, sau đó lại trở về Long cung phục mệnh. Bên này tại thiên đình vừa an ổn xuống, Lý Trường Thọ bởi vì bị cưỡng ép quán trú đại lượng luyện đan cảm ngộ, lúc này đầu choáng váng não cũng chứng, liền nghĩ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Hắn cố ý báo cho Linh Nga cùng Hùng Linh Lịa, để các nàng mấy ngày gần đây xem trọng đan phòng xung quanh đại trận, không muốn để người xông lầm lại tại trận pháp bên ngoài phủ lên phía trước có áp thú qua lại nhãn hiệu, mở ra trọng trọng khốn trận, sát trận, ngay tại dưới đất mật thất trong ở trên mặt đất mà nằm, chuẩn bị ngủ nông mấy ngày. Nhưng mà Lý Trường Thọ mơ mơ màng màng mới vừa ngủ, liền cảm nhận được một cỗ minh mông thiên uy đột nhiên xuất hiện tại độ tiên môn trên không. Một cái giật mình nhảy, kim tiên kiếp vội vàng nội thị tự thân, phát hiện chính mình nguyên thần an ổn, đạo cảnh củng cố, đạo cơ viên mãn chỉ kém một đường, cũng không phải là chính mình dẫn động. Kia phú quý thượng nhân muốn độ kiếp rồi, cảm ơn hâu mi thích hốt bác thu an vô tết tết vô tết tết vô tết tết bụi tè nớp tôn đát đan đát xôn xôn 01234 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 255 vẫn là ban đầu phối phương. vẫn là quen thuộc mùi vị đến rồi khả năng nhất tham chiếu độ kiếp bản mẫu. Lại còn cho hắn một điểm nhỏ kinh hỉ. Vào lúc này đã độ kiếp này so Lý Trường Thọ đoán trước. Còn phải sớm hơn mấy chục năm cũng bởi vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng có chút bận tâm. Tại Lý Trường Thọ quan sát bên trong. Vong tình thượng nhân đạo cơ còn có thể chỗ tăng lên. Nhưng vong tình thượng nhân lựa chọn lúc này độ kiếp. Hẳn là có chính hắn suy tính. Đi. Độ kiếp không việc nhỏ, ai cũng không dám lỗ mãng. Vong tình thượng nhân lựa chọn ngày hôm nay độ kiếp. Dù thế nào cũng sẽ không phải sớm muộn đều phải làm. Sớm làm sớm an tâm như vậy hoang đường lý do. Kiếp vân sinh tại tứ phương thiên địa, mang minh mông thiên uy tụ đến. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Giống như muốn trận tiếp theo mưa bùn. Trong phương viên vạn dặm sinh linh sợ hãi. Thiên địa trong một mảnh túc sát khí tức. Lý Trường Thọ đứng tại Tiểu Quỳnh Phong không trung. Cùng môn phái trong chúng luyện khí sĩ bình thường. Ngắm nhìn phá thiên phong phương hướng. Nơi nào? Một thân ảnh chậm rãi bay lên không. Lượng tóc mai tóc trắng phất phới. Chắp tay ngạo nghễ mà đứng. Trực diện thiên kiếp. Nhưng tùy theo. Vong tình thượng nhân thân ảnh hướng về ngoài sơn môn núi hoang bay nhanh phía trên kiếp vân như bóng với hình. Giống như bị dắt tuyến cỡ lớn chơi diều. Đi theo đạo này thân hình chậm rãi di động. Như vậy kiếp vân quy mô. Có sao nói vậy, không tính lớn. Đợi vong tình thượng nhân bay đi. Hồ sơn đại trận hoàn toàn mở ra. Từ tia mỏng bôi trơn dày hơn rất nhiều trước hết nhất theo sau. Là môn phái trong hai vị kim tiên trưởng môn vô ưu đạo nhân. Cùng đạo tạng điện canh cổng lão đại gia. Thiên địa trong không nhiều kỳ lân nhất tục. Tiểu cửu sư thúc ấm áp lão tiền bối. Kỳ linh trưởng lão. Bọn họ một trái một phải từ phía sau xa xa đi theo. Vì sắp độ kim tiên kiếp vong tình thượng nhân hộ pháp. Kim tiên kiếp không thể so với thành tiên kiếp. Nếu là có một chút quấy nhiễu, rất dễ dàng công thua thiệt một bại. Vong tình thượng nhân độ kiếp nơi sớm đã chọn tốt, cũng trước thời hạn làm một ít phòng hộ bố trí. Vì sao muốn ra ngoài độ kiếp? Đạo lý rất đơn giản. Nếu là tại trong môn độ kiếp, một là chúng môn nhân đệ tử, sợ rằng sẽ bị thiên uy hoàng sợ xuất đạo tâm ma chứng, hay là hồ sơn đại trận tám thành có thể trực tiếp chuẩn bị trùng kiến, sẽ cho độ tiên môn tạo thành đại lượng tài tổn hại. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua các nơi, giờ phút này có thể nghe được các nơi nghị luận ầm ĩ. Chúng ta độ tiên môn muốn nhiều một vị kim tiên rồi, đây chính là kim tiên kiếp sao? Chẳng qua là như vậy thiên uy, liền làm người ta kinh ngạc không thôi a. Chống đỡ nổi sao? Đây chính là vong tình thượng nhân, chỉ là thiên kiếp từ không đáng kể. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, dẫn âm dặn dò sư phụ sư muội vài câu. Để bọn hắn tại Tiểu Quỳnh Phong thượng đừng lộn xộn, sau đó chọn một bộ giấy đạo nhân. Lập tức liền muốn cưới mây theo sau. Vừa hướng ra phía ngoài bay, Lý Trường Thọ lại thấy đan đỉnh phong thượng bay ra một thân ảnh, vội vàng dẫn âm kêu gọi. Trưởng lão còn thỉnh mang đệ tử cùng đi. Vạn Lâm Quân trưởng lão lập tức trở về kéo lên Lý Trường Thọ. Lão gia tử cũng không hỏi Lý Trường Thọ vì sao muốn đi qua. Chỉ là nói. Kim tiên kiếp thiên uy quá nồng. Ngươi sau đó như nhìn không được. Liền lập tức lui về tới. Đúng, đệ tử rõ ràng. Lập tức, Vạn Lâm Quân trưởng lão cưới mây mang theo Lý Trường Thọ ra khỏi sơn môn, truy hướng về phía trước. Không chỉ Vạn Lâm Quân trưởng lão, còn có 7-8 vị thái thượng trưởng lão. Trưởng lão cùng nhau ra ngoài. Lấy độ kiếp núi hoang làm tâm điểm. Tại trong phạm vi 300 dặm tản ra. Cùng nhau vì vong tình thượng nhân thủ quan. Giang Lâm Nhi cũng vội vàng chạy đến nơi đây. Nàng thấy Lý Trường Thọ đi theo Vạn Lâm Quân trưởng lão thân bên cạnh. Vô ý thức liền tiến tới. Ngươi chạy ra tới làm cái gì? Giang Lâm Nhi trừng mắt Lý Trường Thọ. Đệ tử tới trước thời hạn cảm nhận hạ trường sinh chi kiếp. Lý Trường Thọ cười nói, lấy tăng cường tự thân hướng đạo chi tâm. Ngươi ngược lại là lo lắng đủ xa. Giang Lâm Nhi nhẹ giọng nói câu. Còn nghĩ khuyên nhiều. Lại nghĩ tới này tiểu đồ tôn đủ loại không tầm thường chỗ. Liền đem bên miệng mà nói nuốt trở vào. Sau đó nàng liền xa xa nhìn chăm chú lên không trung đứng thẳng vong tình thượng nhân. một trái tim nhi bồng bềnh lung lay. Vì đó nóng ruột nóng gan. Giờ phút này, kiếp vân bao phủ phạm vi ngàn dặm. Tại cái phạm vi này bên trong sinh linh tất cả đều xa xa tránh lui, thiên địa một mảnh ảm đạm. Nhưng ở u ám bên trong, lại đột nhiên có từng đạo sấm sét lấp lánh. Giờ phút này ở vào kiếp vân dưới, cũng không nhìn thấy phía trên gì tượng. Nhưng khoảng cách độ kiếp nơi mấy trăm dặm, ngày này uy vẫn làm thiên tiên trong lòng run sợ. Giang Lâm Nhi rất nhanh liền đã sắc mặt trắng bệch, lại cắn răng trèo chống. Lý Trường Thọ liếc nhìn nhà mình sư tổ, cố gắng tại cái trán gạt ra một chút mồ hôi, yên lặng lấy ra một cái ngọc phù, bắt đầu vừa quan sát một bên tỉ mỉ làm bút ký. Trí nhớ tốt chung quy không bằng nát đầu bút. Âm âm sấm rền cuồn cuộn, dường như có một tòa cử đại xa giá tại tầng mây bên trong phi nhanh. Viễn cổ thượng cổ tiên vương hoàn hồn, chính tuần tra thiên địa phú quý nhi. Giang Lâm Nhi thấp giọng lầm bầm. Vạn Lâm Quân trưởng lão có chút nghi ngờ nhìn Giang Lâm Nhi một chút. Lý Trường Thọ ở bên dẫn âm giải thích vài câu. Vạn trưởng lão mặt lộ vẻ giật mình. Lập tức, Vạn Lâm Quân trưởng lão liền tràn ra tiên thức, đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phương hướng ngược nhau, tận tâm vì vong tình thượng nhân hộ pháp. Không bao lâu, tiểu chữ cửu tiên cùng nhau đăng tràng, bọn họ cũng chạy tới Lý Trường Thọ cùng Giang Lâm Nhi chỗ, đỉnh lấy thiên uy, nhìn chăm chú lên nhà mình sư tôn. Không được ầm ý nhiễu sư phụ, tiểu y dặn dò, đừng để ảnh hưởng đến sư phụ tâm cảnh, chúng ta chính là ở đây nhìn là được. Tám vị sư đệ sư muội tất cả đều xưng thiện. Ngược lại là tiểu ô, tiểu cửu đồng thời quay đầu nhìn về phía trốn ở Vạn Lâm Quân trường lão sau lưng, chính cầm ngọc phù ngồi tại mây trên Lý Trường Thọ. Trường Thọ, ngươi chạy tới làm cái gì? Tiểu ô vội nói. Sau đó thiên kiếp rơi xuống, đừng muốn hướng đả thương ngươi không sao? Vạn Lâm Quân trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Tiểu ô vô ý thức rụt hạ vốn là không dài cổ, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Tiểu cửu chắp tay sau lưng tại mây trên lượn quanh nửa vòng, tự Lý Trường Thọ đầu vai nhô ra nửa viên đầu, một lọn tóc rú ở Lý Trường Thọ cái cổ trước. Làm bản sư thúc nhìn xem, ngươi đang viết gì một ít liên quan tới kim tiên kiếp ghi chép. Lý Trường Thọ cười nói, môn phái trong thiếu phương diện này ghi chép, nếu là có thể sửa sang lại đến, có lẽ có thể vì kẻ đến sau làm tham chiếu. Tiểu cửu nháy mắt mấy cái, thuận thế an vị tại Lý Trường Thọ bên người, khó được ngươi còn có phần này tâm. Lý Trường Thọ cười không nói, tiếp tục tại ngọc phù bên trong tô tô vẽ vẽ. Dù là một bên tiểu cửu khinh sam lồng tuyết trắng, ngạo hàn chiếu xương áo, lúc này cũng không có tâm tình gì thưởng thức. Cẩn thận thể hội kim tiên kiếp tiến đến lúc thiên địa dị tưởng. Đại kiếp cũng có đại đạo, trong cái này ẩm chứa chân ý. Lúc này Lý Trường Thọ cũng không cảm giác được cái gì mệt mỏi. Cả người thần thanh khí sảng, không dám bỏ qua nửa phần chi tiết. Chờ thật lâu rốt cuộc đợi đến hôm nay. Phán rất lâu rốt cuộc mong tới phú quý thành kim tiên, cùng lúc đó đông thắng thần châu tây bắc. Nào đó mảnh không đáng chú ý dãy núi bên trong, một đầu vừa ngưng tụ thành yêu đan báo đen, đứng tại một chỗ trên vách núi, ngắm nhìn đông nam phương hướng kia bầu trời âm u. Tây lại là kim tiên kiếp, vẫn là kim tiên kiếp bên trong xếp hạng thứ 17 vị bát hoang bát nan tâm sát kiếp này. Báo đen chừng mắt nhìn, hạ bản đại gia làm sao lại biết những này? Bất quá, như vậy kim tiên kiếp uy lực cũng không nhỏ, người độ kiếp hẳn là rất khó vượt qua. Ách, bản đại gia rốt cuộc vì sao lại biết những này? Cái này báo đen tinh lại một hồi khó hiểu. Độ kiếp nơi, kiếp vân ngưng tụ một lát sau, kiếp vân bên trong xuất hiện một đạo thật lớn vòng xoáy, bay khắp ngàn dặm kiếp vân cấp tốc co vào, diện tích giảm bớt 1/3. Lại một lát sau, kiếp vân chính phía dưới vòng xoáy bên trong xuất hiện mật mật ma ma lôi ban, nồng đậm thiên kiếp chi lực hiển hiện, thiên địa trong hoàn toàn tĩnh mịch. Gió rừng ngữ tịch, mấy ngàn dặm bên trong linh khí hội tụ ở đây, lại giống như một đầm nước đọng. Không có dấu hiệu nào, một đạo màu xanh thẳm lôi trụ ngang nhiên rơi xuống, đem vong tình thượng nhân thân hình trực tiếp nuốt hết. Lý Trường Thọ nâng bút viết nhanh. Xung quanh đám người một đám trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ kia lôi chủ bên trong thân hình như thế nào. Chốc lát, lôi chủ tiêu tán, vong tình thượng nhân vẫn là đứng tại không trung. Tóc dài có chút cháy đen, trên người trường sam cũng nhiều mấy chỗ lỗ rách, nhưng tự thân cũng không thương thế, tiên lực cũng không hao tổn quá nhiều. Vong tình thượng nhân chân dưới, tòa kia núi hoang đã bị san bằng đỉnh núi. Đỉnh núi có một cỗ dòng nham thạch trôi mà xuống, giống như mặt đất đang chảy máu đồng dạng. Lý Trường Thọ dừng bút lặng lặng đợi một hồi, rất nhanh liền dùng tâm niệm nâng bút, tại ngọc phù bên trong viết xuống một đầu. Đạo thứ nhất lôi kiếp về sau, cho độ kiếp người thời gian hơi dài khôi phục tự thân. Bút pháp vừa ngừng, lôi trụ lại xuất hiện, lần này biến thành xanh đậm. Lại lôi chủ thể tích giảm bớt 1/3. Nhưng uy lực tăng lên nhưng còn xa không chỉ ba thành, vong tình thượng nhân như bàn thạch bình thường, đem lôi chủ từ giữa đó đánh tan. Nhưng tự thân cũng bị lôi chủ chậm rãi đè xuống. Một bên tiểu cửu ngừng thở, vô ý thức đưa tay kéo lại Lý Trường Thọ ốm tay áo. Trước năm nói hẳn là vô sự, Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu. Tiểu cửu chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đối với bọn hắn như vậy luyện khí sĩ mà nói, từ nhỏ rời nhà đi theo sư phụ tu hành, sư đồ cảm tình nhất là thâm hậu. Lý Trường Thọ bén nhạy phát hiện, đạo thứ hai lôi kiếp về sau khoảng cách hơi dài một chút, đạo thứ ba lôi kiếp vừa rồi rơi xuống, mà đạo thứ ba lôi kiếp về sau khoảng cách lại hơi dài chút, đạo thứ tư lôi kiếp mới ngưng tụ đập xuống. Lý Trường Thọ đem những chi tiết này đều ghi xuống, hơi tính toán hạ khoảng cách thời gian, tựa hồ là theo mỗi lần thêm hai thành tải tăng lên. Nhưng đạo thiên kiếp thứ năm thoáng qua một cái, ngay tại không trung lặng lặng đứng thẳng, chuẩn bị độ đạo thiên kiếp thứ sáu vong tình thượng nhân, đột nhiên toàn thân run rẩy, nhíu mày phun ra một ngụm máu tươi. Sư tiểu Lục Nhi nghẹn ngào hô lên nửa câu, bị một bên tiểu Tề lập tức giữ chặt. Lý Trường Thọ nhíu mày cảm ứng, rất nhanh liền đã nhận ra vong tình thượng nhân quanh người xoay quanh từng tia màu xám sương mù. Thấp giọng nói, là tâm kiếp. Tiểu Cửu vội hỏi, tâm kiếp là cái gì? Vạn Lâm Quân trưởng lão ở bên lạnh nhạt nói, đối đạo tâm lịch luyện, như đạo tâm không viên mãn, rất khó sống quá. Còn tốt, vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi kết thành đạo lữ về sau, đạo tâm đã không có quá nhiều khuyết điểm. Giờ phút này vong tình thượng nhân tuy bị tâm kiếp gây thương tích, nhưng cấp tốc khôi phục lại. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung kiếp vân, hắn hét dài một tiếng. Toàn thân khí tức lần nữa phồng lên, đạo thiên kiếp thứ sáu ứng thanh mà rơi. Đem vong tình thượng nhân tiếng thét dài cắt đứt. Càng đem vong tình thượng nhân trực tiếp áp hướng phía dưới cái kia thừa một nửa núi hoang. Trên núi hoang, không hiểu xuất hiện nhiều đám thất thải rực rỡ ngọn lửa, mà cùng với đạo này lôi quang, vô số mắt trần có thể thấy cương phong ngưng tụ thành lưới đao, đối vong tình thượng nhân bắn nhanh mà đi. Lôi, phong, tấm, hỏa kim tiên kiếp rốt cuộc bật hết hỏa lực. Kia núi hoang khoảnh khắc nổ nát vụn. Vong tình thượng nhân bị ấm tại núi hoang hài cốt trên. Bị thiên kiếp chi lực tả hữu bao sao. Điên cuồng ma sát Lý Trường Thọ. Cho nên nói, đối mặt thiên kiếp, vẫn là trước cảm tạ hạ thiên đạo lão ra. Cự tuyệt hết thầy thép dài. Cười to. Miệng phun hương thơm chờ hành vi. Đạo thiên kiếp thứ sáu kéo dài thời gian nửa nén hương. Không sai, lôi chủ chuyển vận cương phong chém giết, thiên hỏa nung dung kéo dài suốt thời gian nửa nén hương. Mà đạo thiên kiếp thứ sáu kết thúc về sau, kia tâm ma còn tại tứ ngược kéo dài công kích độ kiếp người đạo tâm. Lại nói, vong tình thượng nhân kim tiên kiếp có mấy đạo? Lý Trường Thọ hơi suy tính hạ. Xác nhận 8 đạo. Nếu là có 9 đạo, vong tình thượng nhân hôm nay sợ là thật không chịu đựng được. Liền theo đạo thiên kiếp thứ sáu kết thúc về sau, vong tình thượng nhân bò dậy tốc độ, toàn thân trên dưới thương thế, cùng với tự thân khí tức ba động trình độ đến xem, đạo thứ 8 cũng thực huyền. Lý Trường Thọ liếc nhìn, chính mình mang tại giấy đạo nhân trên người một viên cửu chuyển kim đan, hắn bây giờ đã được rồi lão quân truyền đan đạo. Cửu chuyển kim đan mặc dù lúc này không cách nào luyện chế, nhưng sau này không nhất định không làm được. Như sau đó vong tình thượng nhân không chịu đựng được, hắn cũng sẽ đem quả kim đan này lấy ra. Thua thiệt là thua lỗ điểm. Sau đó cùng đại pháp sư tố khổ một chút, nói chính mình vì nhân giáo có thể nhiều một kim tiên cảnh tiểu cao thủ, không tiếc lấy ra bảo mệnh cửu chuyển kim đan, đại khái suất có thể trở về bản, thuận tiện còn có thể bán cái nhân tình vong tình thượng nhân, phát triển thành dự khuyết pháp. Cái này không quan trọng. Đạo thứ bảy lôi kiếp rơi xuống về sau, Lý Trường Thọ đã là đứng dậy, thoáng có chút do dự. Lúc này vong tình thượng nhân đã thành than tốc bộ dáng, có thể hay không vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp. Chẳng qua là 37 số, tam sinh bảy chết, nếu có một viên cửu chuyển kim đan tương trợ, đại khái có thể đề cao 6 thành xác suất. Đây chính là cửu chuyển kim đan nhịp thiên chỗ. Như không có cửu chuyển kim đan, hoàn toàn chính là liều mạng. Mà chính mình độ kiếp chỉ có thể dùng một viên cửu chuyển kim đan. Này bảo đan dược lực sẽ kéo dài phát ra, thời gian ngắn dùng hai viên không có ý nghĩa gì. Một viên khác vốn là muốn cho Linh Nga giữ lại, nhưng Linh Nga hiện tại thành tiên kiếp cũng còn muốn ít nhất 20-30 năm. Kim tiên kiếp khó. Lý Trường Thọ chế chủ kia bình sứ, lập tức liền muốn xuất thủ. Chính lúc này, vong tình thượng nhân bên kia lại đột nhiên đưa tay, lấy ra hai cái tản ra hào quang đan dược, một hơi nuốt xuống, tự thân thương thế cấp tốc bị đè xuống, khí tức liên tục tăng lên. Lý Trường Thọ đến, lại bớt đi. Mỗi cái có thể đi đến kim tiên kiếp trước mặt luyện khí sĩ, như thế nào lại không có độ kiếp áp chủ bài? Đạo thiên kiếp thứ 8 là một viên lôi cầu, trong đó bao vây lấy trước đây 7 lượt thiên kiếp tổng cộng thiên kiếp chi lực, hóa thành cương phong, thiên hỏa, huyền băng, sấm sét, đem vong tình thượng nhân bao khỏa trong đó, qua lại dày vò. Giang Lâm Nhi cùng vong tình thượng nhân 9 cách đệ tử, 10 khỏa tâm nhắc tới cuốn họng trên ngọn. Nhưng Lý Trường Thọ đã là thấy được lần này độ kiếp kết quả, bắt đầu cúi đầu tô tô vẽ vẽ, làm tổng kết quy nạp. Tổng thể mà nói, lần này độ kiếp tương đối thông thường. Tại kim tiên kiếp bên trong hẳn là sẽ không xếp hạng quá gần phía trước, nếu là có thể vượt qua, thành tựu kim tiên đạo quả, trên thực lực hạn cũng đối lập nhau khá thấp. Dự đoán hạ chính mình khi độ kiếp tình hình, đại khái suất tại đạo thiên kiếp thứ 4 bắt đầu sẽ xuất hiện gió. Hỏa hình thức thiên kiếp hẳn là sẽ là 9 đạo lôi kiếp, hoặc không chỉ 9 đạo lôi kiếp. 9 tuy là số chi cực, nhưng trường sinh vốn là siêu thoát sinh linh sinh tử ước thúc, cho nên có khả năng sẽ xuất hiện thứ 10, đạo thứ 11 kiếp lôi. Xem ra còn cần lại chạm 3 đến 4 lần đạo cảnh, đem thứ 3 thứ 4 bộ độ kiếp phương án nhanh chóng chuẩn bị thích đáng. U Vinh Quy Quy Mơ. Chính chuyên tâm tổng kết độ kiếp sự tình Lý Trường Thọ, giờ phút này đột nhiên thần niệm có một ít chút bạo động, điểm một tia tâm thần tại bạo động đầu nguồn nơi nào đó không đáng chú ý hải thần miếu. Thần niệm buông xuống ở chỗ này tượng thần trên. Lý Trường Thọ nhìn về phía cửa miếu nơi. Nơi nào? Một thân mang cẩm y thanh niên mỉm cười mà đứng. Mặc dù mi thanh mục tú, khuôn mặt anh tuấn, nhưng hắn bên miệng tươi cười, nhưng dù sao về là có chút tà mị quyến cuồng. Kim thiền tử Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu vui lên. Hắn vừa ngoài ý muốn phát hiện nhị sư huynh, hiện tại sư phụ lại tới cửa hắn một cái hải thần, hẳn là cùng Tây Du kiếp nạn hữu duyên ác. Chẳng lẽ chính mình cũng là Tây Du bên trong nào đó thần tiên đi. Cảm ơn Dô Tết Tết đã bút ngay. Chiều tối nay có một người thôi ghi ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 256 kịch bản hiện trường dạy học. Kim thiền tử lúc này đến tìm, tự nhiên không thể nào là vì chúc mừng vong tình thượng nhân thuận lợi độ kiếp. Hắn hẳn là đến nói như thế nào điểm long a. Lý Trường Thọ đáy lòng không chịu được nói thầm mấy câu. Đồng dạng là hồng mông hung thú, Làm thú vật chinh lệch như thế nào như vậy đại giống đã đầu nhập chính mình Văn Tịnh đạo nhân. Trước đây tại Tây Phương giáo tình cảnh đã thực xấu hổ. Ở vào bị Tây Phương giáo tùy thời vứt bỏ bên cạnh nàng căn bản không dám ở hồng hoang trong quang minh chính đại đi lại. Chỉ có thể trốn ở trong âm u ong ong. Mà cái này Kim Thiền Tử. Lúc này nghênh ngang xuất hiện tại Nam Thiên Bộ Châu. Hoàn toàn không có cấm kỵ. Liền kém hô to một câu. Tiểu Hải Thần. Ta là tới đàm phán hiển nhiên. Kim Thiền Tử đã hoàn thành theo tắt đèn chuyển cảnh minh. Bị Tây Phương giáo tẩy trắng theo hầu. Cũng coi như hung thú người thắng. Lý Trường Thọ này sởi thần niệm tại tượng thần bên trong lặng lặng ở lại. Nhìn miếu trước cửa đứng đấy đạo thân ảnh kia. Nhìn đối phương bức kia tràn đầy tự tin mỉm cười. Đại khái. Vị này đường tăng kiếp trước thân cảm thấy. Thân là tứ hải loạn cuộc phía sau cầm đao người. Bọn họ lẫn nhau phải có phần này ăn ý. Là thời điểm tiến hành một trận cầm đao người trò chuyện. Đáng tiếc. Lý Trường Thọ hôm nay chú định muốn để Kim Thiền Tử thất vọng. Căn cứ đã sớm định ra đối phương Tây Nguyên tắc căn bản. Dù là Kim Thiền Tử tại hắn rơi trong thần miếu nhảy đít cô nhiệt vũ gọi quan nhân. Hắn cũng sẽ không phản ứng nửa câu. Càng sẽ không bày ra nửa điểm tung tích. Tóm lại. Ngăn chặn cùng Tây Phương giáo có bất kỳ hình thức trực tiếp giao lưu Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ âm thanh. Hơn phân nửa tâm thần trở lại độ tiên môn bên ngoài. Vong tình thượng nhân độ kiếp nơi. Nhìn kia bắt đầu tiêu tán lôi cầu. Một đoạn không thành nhân dạng than cốc từ không trung trượt xuống. Đập vào phía dưới hồ dung nham bên trong. Lặng lặng trôi nổi trên đó. Nhưng lúc này mọi người ở đây chỉ có mừng rỡ, không có lo lắng. Bởi vì kia đoạn than cốc ẩn chứa một cỗ nổi bật sinh cơ kim tiên kiếp đã qua. Bên trên bầu trời kiếp vân lặng yên tiêu tán, hóa thành một cỗ linh khí nồng nặc, hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Mà tại kia đoạn không thành hình người than cốc trên. Ba đóa huyền diệu chi hoa chậm rãi tại cái trán, ngực, phần bụng hiển hóa. Lại từ từ du động. Hội tụ ở bầu trời. Cấp tốc nở rộ. Một đóa dấu bản mệnh, một đóa ẩn đạo sinh, một đóa mơ hồ không rõ, biểu thị biến cùng khả năng. Kia đoạn than cốc lại chậm rãi phiêu lơ lửng. Trống giống ngồi xếp bằng. Hiện trường thay ra. Lộ ra vong tình thượng nhân hình dáng. Một chùm thanh quang từ thiên ngoại rơi xuống. Bao khỏa tại vong tình thượng nhân trên người. Một đóa khánh vân bay tới. Không trung xuất hiện đủ loại dị tượng. Vang lên êm tai thiên đạo thải linh. Sư phụ qua, sư phụ qua, giờ phút này tiểu ô rốt cuộc dám mở miệng hô to. Tiểu chữ cửu tiên cùng nhau nhảy cẫng hoan hô. Kích động không thôi Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân. Tức thì bị hưng phấn quá mức tiểu cửu nắm lấy cánh tay một hồi lay động. Kém chút không có đem hắn theo mây trên trực tiếp ném xuống. Khục, một chút va chạm, không thắng bút mực. Giang Lâm Nhi đầu ngón tay lau mắt. Ho khan vài tiếng. Lấy ra làm sư nương bình tĩnh. Ở bên lặng lặng đứng. Hiển thị rõ đoan trang thong dong chẳng qua là bởi vì quá thiếu nữ tư thái. Nàng tóm lại là ít một chút uy nghiêm cùng lực uy hiếp. Từ hôm nay trở đi, độ tiên môn lại nhiều một kim tiên. Môn nhân đệ tử hệ số an toàn lần nữa đạp lên một bậc thang. Trong lúc đại gia gieo hò ăn mừng, Lý Trường Thọ lại phân chút lực chú ý, bí mật quan sát Vạn Lâm Quân trưởng lão khuôn mặt. Vạn trưởng lão lúc này mặc dù cười lạnh liên tục, nhưng giữa lông mày, tóm lại là có mấy phần hướng tới. Đáy mắt cũng lơ đãng toát ra mấy phần thất lạc. Không bao lâu, vong tình thượng nhân đổi một thân áo dài. Toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quanh người phất phới một ít cánh hoa. Hướng tiểu chữ cầu tiên nơi bay tới. Trưởng môn Quý Vô Ưu cùng Kỳ Linh trưởng lão. Mang theo các vị trưởng lão tới chúc mừng. Môn phái trong cũng không ít tiên nhân bay ra nghênh tiếp. Độ tiên môn các nơi tiếng hoan hô trở nói. Môn nhân đệ tử đại chịu cổ vũ không ít thế hệ trước thiên tiên cảm khái liên tục xuất hiện. Vong tình thượng nhân mấy vị sư huyên đệ cũng là đạo tâm rung động. Kích động không thôi. Trong lúc môn phái trong một mảnh vui mừng. Lý Trường Thọ lại lặng yên trở về Tiểu Quỳnh Phong trên. Cùng sư phụ. sư muội lời nói vong tình thượng nhân thuận lợi độ kiếp sự tình. Bởi vì sư tổ Giang Lâm Nhi quan hệ, sư phụ cùng sư muội cũng cần tiến đến ăn mừng. Lý Trường Thọ vừa trở về, tất nhiên là không cần đi một chuyến nữa. Trong lúc Lý Trường Thọ muốn làm biếng mấy ngày, ký thác tâm thần giấy đạo nhân nửa nằm tại trên ghế xích đu, tiếp tục chỉnh lý lão quân xuất xứ truyền đan đạo. Đáy lòng lại nghe thấy một tiếng có chút mơ hồ không rõ tiếng nói. Hải thần, sao không phái hóa thân đến đây? Vừa thấy này kim thiền tử kiên nhẫn tựa hồ có chút không đủ. Lúc này mới một hai canh giờ đã là kìm nén không được, xâm nhập chỗ kia hải thần miếu nhỏ. Lý Trường Thọ mượn tượng thần lườm này sáu cánh kim thiền một chút, sau đó liền tự mình chỉnh lý tự thân đan đạo, hoàn toàn không để ý đối phương. Kim thiền tử lúc này đã ở trước tượng thần, lại nói: lấy hải thần chi mưu lược, ứng biết bần đạo cần làm chuyện gì mà đến. Vì cái gì tránh mà không thấy này nho nhỏ hải thần miếu im ứng? Chỉ có một người coi miếu trốn ở dưới đáy bàn, không ngừng run lẩy bẩy, đáy lòng trống rỗng. Lại chỉ chốc lát, kim thiền tử ý cười dần dần thu liếm, lãnh đạm nói: hẳn là hải thần thật sự không đem chúng ta đặt ở đáy mắt. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày. Cái này kim thiền tử cũng là tính tâm tư cẩn thận, mượn Tây Phương giáo chi thế tạo áp lực, lại cố ý chỉ nói là chúng ta, mà không hề đề cập tới phương Tây hai chữ. Chẳng trách có thể được phương Tây cao tầng coi trọng. Nhưng hắn vẫn là không để ý tới, lặng lặng xem kim thiền tử làm đơn độc, thậm chí còn dưới đáy lòng tưởng tượng hạ. Gia hỏa này mặc vào cà sa, đeo lên tăng mũ bộ dáng, sách xác thực rất xoái, có chút ít hư, không phụ ngự để ca ca chi danh. Lý Trường Thọ trước lấy ra trước đó làm kim tiên kiếp quan sát bút ký, cẩn thận sửa sang lại một lần, tiến một bước hoàn thiện chính mình độ kiếp phương án. Lại lấy ra hơn 10 cái trống không ngọc phù, bắt đầu đem chính mình được đến đan đạo cảm ngộ, ấm chính mình lý giải, chỉnh lý thành đan kinh. Ở trong quá trình này, Lý Trường Thọ đáy lòng cái kia mơ hồ tiếng nói, cách mỗi một hồi liền vang lên một lần. Hải thần không phải là sợ hải thần. Nếu ngươi không yên lòng, ta có thể theo như quy củ của ngươi, trước lập chút lời thề. Như thế nào? Hử, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, ngươi làm sao có thể không thấy ta bất quá một canh giờ. Kim thiền tử trực tiếp ngồi ở Lý Trường Thọ cùng ngao ấp tượng thần trước đó, một bức không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế. Lý Trường Thọ đối với cái này chỉ có thể hơi lắc đầu, tiếp tục cúi đầu bận bịu chính mình. Vong tình thượng nhân độ kiếp tu thành kim tiên, ngược lại để hắn cũng có chút đạo tâm sao động. Tại Lý Trường Thọ xem ra, vong tình thượng nhân tổng thể bất quá chỉ có 6-7 thành nắm chắc, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng miễn cưỡng chịu đựng được. Đây là cược mệnh cược thắng, vạn nhất thua đâu, chỉ sợ lúc này Giang Lâm Nhi đã trông quả tiểu chữ cửu tiên gào khóc. Vương Phú Quý cái tên này vinh đăng độ tiên môn, đi về cõi tiên bảng, đem chính mình nên làm, có thể làm trình độ lớn nhất làm xong, lại toàn lực ứng phó đối mặt kim tiên kiếp. Như vậy, dù là chính mình không chịu đựng được, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối đi. Ổn một tay, không kịp. Độ tiên môn nửa tháng này vô cùng náo nhiệt. Trưởng môn tự mình hạ lệnh, không bế quan môn nhân đệ tử đi phá thiên phong thượng chúc mừng. Bách phàm điện trước dựng lên tiên yến. Tu thành kim tiên vong tình thượng nhân mấy ngày liền giảng đạo. Lý Trường Thọ cũng tranh thủ thời gian nửa tháng, chỉnh lý ra 12 thiên đan kinh, hơn 30 đan phương. Đây bất quá là lão quân truyền thụ đan đạo một phần nhỏ. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cũng bị ầm ý nửa tháng. Kim thiền tử an vị tại Nam Hải bên trong tòa miếu nhỏ kia, cách mỗi nửa canh giờ mở miệng gọi một câu hải thần, sao không đi ra gặp nhau. Lý Trường Thọ dứt khoát trực tiếp đem ra hỏa này xem như đồng hồ báo thức, nhắc nhở chính mình 5 tháng vội vàng. Hắn lúc này sở chỉnh lý ra những này đan phương đều là tự giác có thể dùng tới. Trong đó có mấy cách đan phương vẫn là đặc biệt vì Vạn Lâm Quân trưởng lão tìm ra, chỉ đợi chính mình tu thành kim tiên, làm một ít thiên địa linh dược, liền có thể nếm thử khai lò luyện chế. Giáo chủ ca ca, giáo chủ ca ca, Thiên Đình Hải Thần phủ trong. Ngao ấp vội vã tìm được Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Lời nói chính mình vừa mới kinh người phát hiện giáo chủ ca ca. Có cái thanh niên đạo giả ngồi tại một chỗ miếu nhỏ trong. Cách mỗi nửa canh giờ liền gọi ca ca đi cùng gặp mặt hắn. Không biết là người thế nào. Lý Trường Thọ. Thật chứ? Ngao ấp chừng mắt. Tràn đầy nghiêm túc trả lời. Thật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn nửa tháng trước ngay tại kia. Lý Trường Thọ lắc đầu. Nói. Cái này người là phương Tây người. Từng tại ngươi đại hôn lúc. Từ Đông Hải hiển lộ qua hành tung. Ngao ấp không khỏi trừng mắt nhìn thoáng có chút xấu hổ. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, đáy lòng ý nghĩ nhẹ chuyển, phân tích việc này lợi và hại, rất nhanh liền có quyết định. Ngao ấp, ngươi không bằng hiện tại liền đi thỉnh mấy vị long tộc cao thủ. Tốt nhất là có thể được phụ vương của ngươi hoàn toàn tín nhiệm người. Do xét chỗ này miếu nhỏ, nếu là có thể không bị hắn phát hiện, ta liền thử bộ hắn lời nói. Xem có thể hay không nhô ra phía tây kế tiếp sẽ có động tác gì, nếu là kinh ngạc hắn, làm hắn rời đi, kia đôi chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đúng. Ấp hiện tại liền đi cho phổ vương truyền tin. Ngao ấp vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi Lý Trường Thọ chỗ phòng chính. Lúc này ở long tộc trong mắt, Ngao ấp cái này nhị thái tử điện hạ cùng chính mình cái này hải thần đã là quá phần thân cận. Rất dễ dàng làm long tộc cảm thấy là chính mình lừa dối Ngao ấp. Mặc dù không thể không thừa nhận, cũng xác thực tồn tại một ít lừa dối thành phần tại. Cho nên chẳng qua là làm Ngao ấp ở bên làm chứng đã không quá ổn thỏa, nhất định phải nhiều mấy cái nhân chứng mới càng có sức thuyết phục. Lại sau nửa canh giờ, Ngao ấp chạy đến bẩm báo, nói là đã an bài thỏa đáng. Đông Hải Long Cung hai vị lão long ra tay, mượn Ngao ấp tượng thần, đem miếu nhỏ trong tình hình hiện ra ở Đông Hải Long Vương cùng chúng long tộc trọng thần trước mặt. Vẫn chưa bị Kim Thiền phát giác, Lý Trường Thọ một bộ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân cũng theo An Thủy Thành tiến đến chỗ kia miếu nhỏ. Ngay trước long tộc trước mặt, từ miếu nhỏ hậu viện chui ra, ngồi tại trước tượng thần Kim Thiền tử hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nửa tiếng, lạnh nhạt nói: Hải thần quả nhiên là có nhiều việc người bận bịu, làm bần đạo đợi thật lâu. Bưng phất trần đi tới Lý Trường Thọ hơi nhíu mày. Đạo hữu người nào, vì cái gì xảo nhiễu ta tu hành? Ồ, Kim Thiền tử đứng dậy. Kia trương thanh tú khuôn mặt thượng mang theo vài phần giật mình. Nguyên lai hải thần là tại tu hành. Cái kia ngược lại là bần đạo quấy dậy. Lý Trường Thọ lấy lui làm tiến, cười nói, như đạo hữu vô sự, liền mời trở về đi. Hải thần có biết ta từ đâu mà đến Đông Thổ Đại Đường bốn chữ này? Kém chút liền thốt ra. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, nói: Không biết. Bần đạo ngày hôm nay là phụng mệnh đến đây, cùng hải thần thương lượng một chuyện. Kim Thiền lộ ra mấy phần mỉm cười, đưa tay cầm ra một đầu tử kim bảo châu. Bảo châu quang mang lói lên, liền đem hai người thân hình bao phủ tại một tầng trong kết giới. Lý Trường Thọ thấy thế, chủ động lui lại hai bước, ra kết giới. Kim Thiền tử cao mày nói: Đạo hữu đây là ý gì? Ngươi ta thương lượng sự tình quan hệ trọng đại, chi bằng đề phòng tai vách mạch rừng. Đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Lý Trường Thọ một mặt nghiêm mặt: Chúng ta nhân giáo làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, như vậy che che lấp lấp, không hợp ta chi đại đạo. Kim Thiền tử nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Mà Lý Trường Thọ ánh mắt rất thẳng thắn, không có chút nào nửa điểm ngượng ngùng. Đây là một trận liên quan tới da mặt đỏ sức. Ngày hôm nay Kim Thiền tử còn có mấy phần lao không đi ngạo khí, rất nhanh liền thua trận. Thôi được, Kim Thiền tử lạnh nhạt nói, này đã không phải bí ẩn gì, các phương cũng đều đã là lòng dạ biết rõ. Hải thần chúng ta người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bần đạo đến đây nơi đây, một là vì bồi cách lễ. Trước đây chúng ta có nhiều mạo phạm, không biết hải thần theo hầu thâm hậu như thế. Hai là đến thương lượng long tộc sự tình. Lý Trường Thọ đột nhiên nói: Các ngươi phương Tây quy củ, hẳn là chính là tay không đến nhận lỗi Kim Thiền Tử. Không ngờ Lý Trường Thọ đột nhiên nói cách này, lập tức bị nhiễu loạn tiết tấu. Thọ chi kịch bản hiện trường dạy học mang thiên về điểm, nghe nhìn lẫn lộn. Tự nhiên không phải. Kim Thiền Tử cười nói, ngày hôm nay ngươi ta chỉ cần thương nghị ra kết quả, ngày mai liền sẽ có một phần hậu lễ đưa lên. Lý Trường Thọ nhẹ cười vài tiếng, vậy theo đạo hữu ý tứ, nếu là ngươi ta hôm nay thương nghị không ra kết quả, kia nhận lỗi cũng theo đó tính toán, cũng không phải là như thế. Chúng ta cũng không muốn cùng đạo hữu là địch. Thôi được, nói chuyện thứ hai đi. Ngươi muốn cùng ta như thế nào thương nghị? Lại thương nghị chuyện gì? Kim Thiền Tử vẫn chưa phát giác, hắn đã là trong lúc vô tình đã mất đi nói chuyện quyền chủ động, chiếm cứ chủ động. Ném đá dò đường này, Kim Thiền Tử cười nói, Long tộc có Tứ Hải Long Cung, chúng ta lấy này Tây Nam, đạo hữu lấy này Đông Bắc. Như thế nào? Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là vui lên. Này Kim Thiền Tử lại trực tiếp đem nói đến đây nói ra, vậy trực tiếp quá độ đến bước thứ ba, giả ngây giả dại, trộm đổi lập trường, lấy lui làm tiến. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu tựa hồ sai lầm, ta muốn Long Cung làm gì? Kim Thiền Tử trầm ngâm hai tiếng, thanh âm hơi thấp chút, hắn nói, bần đạo nói đương nhiên không phải chỉ hải thần, mà là tại nói đạo hữu phía sau thiên đình. Nhân giáo nghĩ hưng thịnh thiên đình, chúng ta cũng muốn hưng thịnh Tây Châu. Long tục dần dần già đi, lại không cam lòng vắng vẻ, này nội tình vô cùng thâm hậu, chúng ta hai nhà tự có thể hóa mà chia ăn. Đủ rồi! Lý Trường Thọ đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mắng, đạo hữu, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì cái gì ở chỗ này díu dít cuồng ngôn? Ta chính là phương Tây người. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, liền biết ngươi sẽ như vậy lời nói. Đạo hữu, ngươi như vậy giá họa trò xiếc, dùng thực sự quá nông cạn chút. Phương Tây cùng ta đạo môn tam giáo đều là đại giáo, có siêu nhiên chi tồn tại, dù là phương Tây ra tay tính toán, cũng đều là cách không so chiêu. Để ý các vị giáo chủ ra mặt như thế nào, lại phái người đến cùng ta trực tiếp lời nói, việc này còn nói cái gì hóa mà chia ăn? Ta khuyên đạo hữu lương thiện, đừng muốn bốc lên ta đạo môn cùng phương Tây tranh chấp. Kim Thiền Tử cấp tốc kịp phản ứng, định tiếng nói, hải thần, ta cần gì phải dùng cái này chuyện lừa bịp thế đạo gian hiểm, linh tâm khó lường chuyện thế gian, ai có thể nói chuẩn? Lý Trường Thọ lắc đầu, đạo hữu nếu vô pháp làm ta tin tưởng, đạo hữu đúng là phương Tây người, lại có thể đại diện toàn quyền phương Tây, vậy chớ có trách ta ngày hôm nay thất lễ. Không tiến, Kim Thiền Tử triệt để mộng tại kia, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ này lão thần tiên khuôn mặt, thấp giọng nói, vậy theo hải thần ý kiến, ta nên như thế nào chứng minh? Rất đơn giản, làm thiên đạo đến nghiệm chứng, lập đại đạo lời thề, chứng minh chính mình có thể đại biểu phương Tây liền có thể. Bất quá một lời thề, hải thần tạm chờ, thiên đạo tại thượng, nếu ta Kim Thiền ngày hôm nay không phải chịu Tây Phương giáo phó giáo chủ ủy thác đến đây nơi đây cùng hải thần thương lượng Long tộc sự tình, nếu ta Kim Thiền lời nói có nửa câu hư giả, tự bị thiên đạo hàng thần lôi khiển trách. Kim Thiền Tử ngôn ngữ rơi xuống, đáy lòng hơi cảm thấy có chút không đúng, mà không trung đã truyền đến sấm rền thanh âm, thiên đạo chi lực tới lui vội vàng nhận phần này lời thề. Lý Trường Thọ lúc này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng vì Kim Thiền Tử điểm cái tán, ngươi quả nhiên là Tây Phương giáo người. Kim Thiền Tử cười nói, đạo hữu bây giờ đã tin, chúng ta cũng nên hào hào nói chuyện rồi. Đạo hữu chi bằng lời nói điều kiện của mình. Ta không có điều kiện, Lý Trường Thọ cười nói, việc này không cần trò chuyện, ta cùng đạo hữu hoàn toàn khác biệt. Ta can thiệp Long tộc sự tình, nguyên nhân gây ra kỳ thật chẳng qua là hải thần giáo có Long tộc một phần hương hỏa công đức, mà ta là hải thần giáo giáo chủ. Đạo hữu, mời trở về đi. Kim Thiền Tử lập tức ngẩn ra, bị lắc có chút đau thắt lưng. Cám ơn vô tết tết. Hen tai boy. Đang lông bạc. Bay. Cơn gió lạnh. Vô ai ếp. Vô tết tết. Dô Tết Tết. Dô Tết Tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 257 đưa sư bá. Lên đường Đông Hải Thủy Tinh Cung bên trong mấy đầu nho nhã hiền hóa lão long. Đã là bị hải thần miếu bên trong đoạn đối thoại này. Tức đến nỗi miệng phun hương thơm. Không ngừng chửi ầm lên mà Đông Hải Long Vương lặng lặng ngồi ở kia. Mắt rồng bên trong hiếm thấy lộ ra ánh mắt sắc bén. Long Vương ra cũng là động ba phần hỏa khí. Bất quá. Khiến cái này lão long nhóm táo bảo như vậy kẻ đầu têu kim thiền tử. Cũng không biết lúc này chính mình cũng đã làm những gì. Hay hơn chính là. Chỉ cần lúc này xem trận này hiện trường trực tiếp long tộc trọng thần bên trong. Không có Tây Phương giáo xếp vào quân cờ. Tây Phương giáo đến đằng sau cũng sẽ không biết được việc này. Thần không biết dù không hay kim thiền tử liền đem long tộc triệt để đẩy hướng thiên đình. Đã bị thẩm thấu hơn phân nửa Tây Hải Long Cung không tính ở hàng ngũ này. Hải thần miếu bên trong. Lý Trường Thọ quét qua phất trần. Nói xong câu kia mời trở về đi. Liền tự hành quay người đi hướng hậu điện. Cho kim thiền tử một cách tiêu sái mà đi bóng lưng. Kim thiền tử run lên. Vô ý thức nắm quyền. Ánh mắt giống như hai cái lưới dao. Phảng phất muốn đem Lý Trường Thọ hóa thân đâm xuyên. Đây là. Mấy cái ý tứ cầm hắn làm đồ đần đùa nghịch một trận sao. Ngươi chỉ cần chứng minh chính mình là Tây Phương giáo người. Ta liền cùng ngươi trao đổi. Hắn lập thể. Rất tốt. Ngươi thành công chứng minh chính mình là Tây Phương giáo người. Nhưng việc này không có nói. Nhân giáo đây đều là thứ gì giã lộ hải thần còn thỉnh dừng bước. Kim thiền tử cắn răng hô một câu. Trở về đi, người trẻ tuổi. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Quanh người nhiều từng tầng mây mù. Thân hình ngay tại này trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nhìn rất mơ hồ, thực tế bất quá là một chút đơn giản tạo sương mù pháp thuật cùng thổ độn kết hợp ứng dụng. Đối với vân sương mù tiêu tán, Lý Trường Thọ khí tức đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Có chút hoảng thần kim thiền tử cũng chỉ có thể đại khái bắt được. Hải thần cố này hóa thân là đi An Thủy thành hải thần đại miếu. Người trẻ tuổi hừ cáo từ, kim thiền tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lúc đi sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không phải phó giáo chủ nhắc nhở qua, cái này Nam Hải hải thần là nhân giáo nhân vật số 3, động chính là Lạc Thái Thanh thánh nhân ra mặt, tất nhiên sẽ chọc cho người tới giáo lửa giận. Hắn ngày hôm nay không phải tạp này miếu hoang rời đi chỗ này vắng vẻ hải thần miếu lúc. Kim thiền tử luôn cảm giác mình đã trúng cái này hải thần mưu kế. Nhưng nhất thời bán hội còn nói không ra chính mình rốt cuộc chỗ nào ra chỗ sơ suất. Lý Trường Thọ thần niệm phụ thuộc vào chính mình tượng thần trên. Nhìn chăm chú lên kim thiền tử cực nhanh biến mất ở chân trời bóng lưng. Đáy lòng cười vài tiếng. Vị này kim thiền tử là cách Tây Phương giáo đại hưng thiết yếu nhân tài. Vừa rồi này trận diễn, sáo lộ của hắn kỳ thật chẳng qua là phát huy một tí xíu công hiệu. Sở dĩ hiện ra hiệu quả như thế ưu tú, hoàn toàn là bởi vì kim thiền tử không coi ai ra gì, trong lòng coi thường long tục. Cũng không phải là ta kịch bản sâu. Quả thật địch nhân táng quân đội bạn Lý Trường Thọ sáng sớm liền rõ ràng như vậy đạo lý. Long tục dù nói thế nào, đã từng là viễn cổ bá chủ, chiếm cứ qua hồng hoang vô tận mặt đất tháng năm dài đằng đẵng. Dùng cái này được rồi hùng hậu tích lũy. Long tộc cùng phượng tộc, kỳ lân tộc ăn thua đủ. Cho tới hôm nay thượng cổ đã qua, long long nhóm vẫn như cũ có thể tại ngũ bộ châu nơi có một chỗ cắm rùi. Đây chính là bọn họ bản thân thực lực chứng minh. Đều nói long tộc vắng vẻ, nhưng long tộc thiếu chẳng qua là công đức. Khí vận nghĩ lại đến nghĩ, long tộc ở lưng phụ nghiệp chướng, khuyết thiếu khí vận tiền đề hạ, bây giờ vẫn là hồng hoang không thể coi thường một thế lực. Không càng có thể chứng minh long tộc cường hoành. Lần này hiện trường trực tiếp phương Tây âm mưu chính là long tộc cao thủ ra tay lừa qua kim thiền tử tai mắt. Việc này cũng nhất định phải lấy đó mà làm gương, xem nhẹ đối thủ trung quy là vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Điểm long mà ăn, đông tây nam bắc cắt lấy thứ hai. Loại lời này đều trực tiếp ngay miệng hào gọi, đoán chừng long tộc bên kia cũng nhanh tức nổ tung. Nhưng đối Lý Trường Thọ mà nói, này kim thiền tử quả thực chính là tại thần trợ công long tộc thượng thiên sự tình. Trong nháy mắt hướng về phía trước hoàn thành một bước dài. Thiên đình hải thần phủ. Ngao ấp lần nữa chạy đến nhà chính. Này tiểu long cũng là sắc mặt xanh xám. Bị tức đến cơ hồ cắn nát hàm răng. Giáo chủ ca ca u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ lặng lặng mà nhìn ngao ấp. Cái sau muốn nói gì? Lại mấy lần đều dừng lại. Cuối cùng chẳng qua là chán nản thở dài. Ngao ấp nói bên kia có thánh nhân từ đầu đến cuối là giao thớt. Nói xong. Ngao ấp chậm rãi ngồi ở một bên chiếc ghế bên trong. Rất nhanh liền nhắm mắt thở dài. Thiếu niên khuôn mặt thượng viết đầy bất đắc dĩ. Làm long tộc mau chóng cùng thiên đình làm sâu sắc liên hệ đi. Lý Trường Thọ như thế nói câu. Ngao ấp gật đầu đáp ứng một tiếng. Sau đó một rồng một người vẫn chưa lại mở miệng nhiều lời. Ngao ấp hiện tại cần người cổ vũ, an ủi, cũng không cần bị quán thâu cái gì đại đạo lý. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng chỉ có thể than nhẹ. Trên đời khó được song toàn pháp, không phụ thần không phụ. Không phụ ngọc đế không phụ ấp nửa ngày sau. Ngao ấp tự thông minh điện nói với thỉnh. Lấy thay mặt hải thần đi Đông Hải tuần tra danh nghĩa. Rời đi thiên đình. Trở về Đông Hải Long Cung. Lại nửa ngày qua đi, Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ dùng thần niệm giao lưu, lời nói long tộc tại việc này thượng phản ứng. Phẫn nộ khẳng định là thực phẫn nộ nhưng phẫn nộ lại làm không là cái gì, chỉ có thể là vô năng cuồng nộ. Tây phương giáo có hai vị thánh nhân lão gia tỏa trấn. Bọn họ long tộc trừ phi là nghĩ bị diệt tộc. Nổi điên tiến đánh Linh Sơn. Mới có thể ra này một ngụm áp khí. Bị thánh nhân tính toán lúc hơi giãy giụa. Cùng chủ động đánh đến tận cửa lạc thánh nhân ra mặt. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho tới bây giờ. Lý Trường Thọ lo lắng nhất thánh nhân hạ tràng còn chưa phát sinh. Sự tình liền không tới mức không thể vãn hồi. Ca ca, ta phổ vương ngược lại là rất bình tĩnh. Mấy vị trưởng lão có thể nhìn ra có chút khó thở. Lôi kéo ta lặp đi lặp lại căn dặn. Làm ta nhất định phải cùng ca ca sửa xong quan hệ. Ngao ấp. Hiện tại long tộc chính là gian nan thời kỳ. Ngươi không bằng liền mang theo đệ muội. Trở về Long Cung ở lâu một thời gian. Ngày bình thường hay đi bái kiến ngươi phụ vương cùng mẫu hậu. Lý Trường Thọ dặn dò, mọi thứ nghe nhiều, nhìn nhiều, không được nhiều lời. Ngươi phụ vương chỉ cần không mở miệng, ngươi liền không cần quản nhiều bất cứ chuyện gì. Ngao ấp trầm ngâm vài tiếng. Sắc mặt có chút khó khăn. Thấp giọng nói. Ca ca. Mẫu hậu thác ta hỏi ý. Chúng ta long tộc nên làm như thế nào? Mới có thể tại thiên đình đến một ít thần vị. Việc này cần Ngọc Đế bệ hạ gật đầu. Lý Trường Thọ sớm biết long tộc sẽ có vừa hỏi như thế. Nhân tiện nói. Ta mấy ngày nay tìm cơ hội đi bái kiến Ngọc Đế bệ hạ. Thử hỏi ý việc này. Nếu là Ngọc Đế bệ hạ đáp ứng. Chỉ cần ban thưởng một ít đê giai thần vị. Long tộc tình trạng cũng có thể làm dịu rất nhiều. Ngao ấp nghe vậy lập tức vui mừng. Vội nói. Đa tạ ca ca u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi nghỉ ngơi đi. Không cần quá nhiều lo lắng. Có tin tức ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Lý Trường Thọ ấm giọng căn dặn vài câu. Ngao ấp làm cách đạo vái chào. Vội vàng cáo từ. Vốn dĩ Lý Trường Thọ còn nghĩ thì thào vài câu. Chính mình gần đây luyện trận bảo tài lại không đủ dùng. Nhưng cân nhắc đến lúc này ngao ấp tâm tình cũng không có không biết xấu hổ đánh như vậy gió thu. Làm người như thế nào cũng muốn nói điểm lương tâm. Lý Trường Thọ cũng không nhiều chậm trễ. Tại thiên đình hóa thân lập tức tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi thiên tướng thông truyền. Ngọc Đế triệu kiến. Lý Trường Thọ cúi đầu đi vào. Cùng Ngọc Đế bệ hạ trình lên đã sớm định hảo tấu biểu. Vì long tộc thỉnh hạ một nhóm đê giai thần vị. Thiên đình có thể ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển chẳng qua là kia mấy trăm cái chính thần thần vị. Giống Lý Trường Thọ lần này mời những này đê giai thần vị. Mặc dù không thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Ngọc Đế tiện tay vung lên. Liền phê mấy chục cái. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, lại gián ngôn Ngọc Đế không thể một lần cho quá nhiều. Thế là Ngọc Đế phê hạ 16 danh tuần hải hộ pháp chi thần chức, phụ thuộc tại hải thần thần vị, từ Lý Trường Thọ tự hành an bài phân phối. Này ý chỉ sau đó sẽ tiến vào thông minh điện bên trong, ấm quá trình còn muốn ngưng tụ đại khái chừng 10 năm. Đến lúc đó Lý Trường Thọ muốn đi Long Cung tự mình chọn lựa tuyển ra 16 vị thiên đình tiểu thần. Như thế, Long tộc sự tình, đại cuộc đã định, kế tiếp chỉ cần theo kế hoạch từng bước một đi. Cuối cùng đem Tứ Hải Long Vương cũng phong nhập thiên đình, liền có thể đại công cáo thành. Trường Canh Ái Khanh, áo trắng Ngọc Đế ngồi ở kia trên đài cao, cười nói, việc này lại có như vậy khả quan tiến triển. Thế nhưng là lại xuất hiện cái gì chuyển cơ, thần không dám lừa gạt bệ hạ. Lý Trường Thọ liền đem hải thần miếu bên trong một màn kia nói rõ chi tiết cho Ngọc Đế nghe. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vẫn chưa đề cập Kim Thiền tính danh, phòng ngừa liên lụy đến cái gì kỳ kỳ quái quái nhân quả bên trong. Ngọc Đế sau khi nghe xong vỗ tay cười to. Ha ha ha, Trường Canh, ngươi này lộ số cũng không tránh khỏi quá. Quá ngoài dự liệu, Lý Trường Thọ hít mắt cười. Ôn thanh nói, thần đây chỉ là một ít đăng không được mặt bàn tiểu thuật, cộng thêm không muốn thể diện mà thôi. Vị này thanh niên áo trắng đứng dậy, từ trên đài cao chậm rãi đi xuống, cười nói, làm ta suy nghĩ thật kỹ, lần này nên như thế nào phong thưởng Ái Khanh. Lý Trường Thọ vội nói, bệ hạ, ban thưởng không bằng lưu lại chờ việc này có một kết thúc, bây giờ còn cần từng bước một chậm rãi thúc đẩy, đợi thần hết toàn công lại đến thỉnh bệ hạ ban thưởng cũng không muộn. Thiện, Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, đứng tại bàn ngọc trước đó nhìn này trống trải Lăng Tiêu Bảo Điện. Trường Canh a, ta muốn chờ khi nào nơi đây mới có thể thần tướng tiên quan hội tụ một đường. Bệ hạ, việc này gấp không được. Xác thực gấp không được, Ngọc Đế cười khẽ, âm thanh có Trường Canh ngươi đến tương trợ, ta không lo vậy. Lý Trường Thọ, xin lỗi, thần chỉ muốn làm cái công đức lưu manh. Lời này tự nhiên không thể nói ra miệng. Không chỉ có như thế, Lý Trường Thọ còn muốn làm ra có nho nhỏ tâm cảnh ba động, nhưng cố gắng bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ, cười nói, thần chẳng qua là theo bệ hạ chi ý nghĩ, nắm bệ hạ chi mệnh lệnh, đi đi đối thiên đình hữu ích sự tình, không dám giành công, cũng không dám tự cho mình quá cao. Ngọc Đế không khỏi vui lên, ngươi nha. Đúng rồi, Trường Canh, có một chuyện ta còn muốn hỏi ngươi một tiếng. Thần nghe, cái kia tại đâu xuất cung gần đây trồng đậu thiên tướng, tựa hồ tên là Biện Trăng, thế nhưng là gần đây được rồi đại pháp sư ban thưởng. Ngọc Đế cau mày nói, những ngày qua ta chi hóa thân, ngược lại là mấy lần nghe người ta lời nói qua việc này. Lý Trường Thọ cười nói, cái này cũng coi như thật có việc này. Ô, Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng cười nói, đã là đại pháp sư cảm thấy không tệ tuấn tài, ta làm thiện dùng. Lý Trường Thọ giải thích nói, việc này từ bệ hạ ngài đến quyết đoán, thần không dám nhiều lời. Hôm đó chẳng qua là Biện Trang quốc hỏng, đại pháp sư làm đồng tử cho hắn một cái đinh ba, cũng không có việc lớn gì. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, lại là đã có dự định. Vô luận kia Biện Trang là gặp may mắn được rồi một cái pháp bảo, vẫn là thật bị đại pháp sư xem trọng, này đều không quan trọng. Quan trọng chính là Ngọc Đế muốn dùng việc này làm văn chương, làm ra chính mình biểu thị, nhờ vào đó biểu đạt đối đâu xuất cung lão quân kính trọng. Không có cách, Ngọc Đế hiện tại cũng cần ôm Thái Thanh Thánh Nhân đùi. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, lời nói chạm đến là thôi, không nhiều lắm quản, cũng không phá. Biện Trang cái này tương lai nhị sư huyên hẳn là rất nhanh liền nghênh đón một đợt tấn thăng. Này Thiên Bồng Nguyên soái chức, không thể nói được, chính là bởi vì kia đinh ba mà tới. Lý Trường Thọ rất nhanh cáo từ rời Lăng Tiêu Điện. Cố này giấy đạo nhân quay lại chính mình tiên phủ bên trong, vẫn như cũ duy trì tùy thời nghe tuyên trạng thái. Long tộc sự tình có thể tạm thời buông xuống một chút, mặc dù đằng sau đại khái suất vẫn là sẽ xuất hiện biến số gì, nhưng lúc này có thể đem đại bộ phận tinh lực rút ra, cường điệu chuẩn bị chính mình kim tiên kiếp. Vong tình thượng nhân này một độ kiếp, Lý Trường Thọ hoặc nhiều hoặc ít, tâm cũng có chút nóng này. Những cái kia tử lão quân nơi được đến đan phương bên trong, Lý Trường Thọ vì Vạn Lâm quân trưởng lão chọn tốt một loại khai ngộ minh tâm đan, nhưng đan dược này cần chờ chính mình vượt qua kim tiên kiếp, thành tựu trường sinh đạo quả, mới có năng lực đi luyện chế. Chỉ cần cam đoan ngũ phẩm phẩm giai, liền có hy vọng giúp Vạn Lâm quân trưởng lão đột phá bình cảnh, có thể hay không đến kim tiên kiếp trước, liền xem lão gia tử tự thân tạo hóa. Có qua có lại, uống nước nhớ nguồn. Vạn trưởng lão năm đó truyền xuống độc kinh, chính mình bây giờ giúp Vạn trưởng lão đột phá cảnh giới, vốn là hoàn lại nhân quả. Hẳn là. Hơn nữa, một vị sở trường về độc đạo trưởng lão tấn thăng kim tiên, ngẫm lại liền đặc biệt mang cảm giác tiếp xuống. Lý Trường Thọ bắt đầu kiếm linh dược, hóa thân đi khắp Đông Thắng Thần Châu, không tiếc trọng kim thu mua. Hắn chuẩn bị lại nhiều luyện chế hai loại, chính mình khi độ kiếp có thể sẽ dùng tới linh đan. Việc quan hệ mạng nhỏ, dung không được nửa phần sai lầm. Lý Trường Thọ lần này luyện đan cũng là khó được hết sức chăm chú, sợ lãng phí những này giá trị đắt đỏ hy hữu tiên thảo. Tiện thể nhấp lên vong tình thượng nhân độ kiếp thành tựu trường sinh đạo quả về sau, liền mang theo Giang Lâm Nhi sư tổ cùng nhau bế quan. Đoán chừng là muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ củng cố cảnh giới, vong tình thượng nhân cũng có triển vọng Giang Lâm Nhi tăng tiến tu vi ý nghĩ. Một người trường sinh, một người còn muốn tính toán tuổi thọ của mình đại nạn. Đây là đạo lữ quan hệ bên trong nhất là bất đắc dĩ, cũng so với vì xấu hổ sự tình. Giang Lâm Nhi lâm trước khi bế quan, còn cố ý tìm đến Lý Trường Thọ cùng Linh Nga, đem kia tiểu thủ linh đầu thai chuyển thế sự tình ủy thác cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cân nhắc đáp ứng xuống. Địa phủ hiện tại cũng coi như có người quen, đi qua đi một chút cửa sau hẳn là không khó. Ăn Vu tộc vui huyết thực, chính mình tiểu Quỳnh Phong linh thú huyền, cùng với hồ nước linh ngư trải chăn nuôi, lần này đoán chừng lại có thể lập công. Cái này tiểu thổ linh trước sau tại tiểu Quỳnh Phong thượng tiêu giao hơn 10 năm, so với nó thọ nguyên mong muốn sống hơi dài một chút. Đợi Lý Trường Thọ chuẩn bị xong các loại khi độ kiếp muốn dùng linh đan, cùng với dành trước linh đan cùng dành trước, này tiểu thổ linh chọn tốt thời gian thoi thóp tại tiểu thổ linh bên trong đi. Lúc đó Lý Trường Thọ, Linh Nga, Hùng Linh Lị, Tiểu Cửu ở một bên lặng lặng chờ. Đợi thổ linh thể tiêu tán, Lý Trường Thọ ra tay, dùng một đầu đặc chế nhiếp hồn pháp khí, đem thổ linh vốn là có chút không trọn vẹn hồn phách thu hồi. Còn tốt, này hơn 10 năm tại tiểu Quỳnh Phong bên trong nuông chiều từ bé, thịt cá, chân linh đã khôi phục viên mãn, có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai. Lý Trường Thọ vẫn chưa chậm trễ, lập tức liền muốn đi địa phủ một nhóm. Mà lần này Tiểu Cửu xung phong nhận việc theo sau, Lý Trường Thọ khuyên nàng trong núi tu hành, bên ngoài quá nguy hiểm, nhưng Tiểu Cửu tự kiềm chế chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, lại sử xuất tất sát ký lá trá mà khóc. Lý Trường Thọ chỉ có thể thua trận, làm giấy đạo nhân mang nhiều một chút khẩn cấp chuẩn bị, tăng lên mấy lần dự bị người giấy số lượng, lại vận dụng mấy cái tiểu áp chủ bài kho. Nửa ngày sau, ngồi sư thúc hồ lô lớn, hai người cùng nhau chạy tới Đông Hải trụ trời. Bởi vì tiểu sư thúc khăng khăng đi tới, dự tính đến địa phủ thời gian còn muốn trễ cách 1-2 ngày. Cám ơn 1412. Lucica 0108. Dô tết tết. Dô tết tết. Cụ cụ ông ai em. An ra coi. 1712. Ti U Đai Si Đa Búc Ngai Ta Sư Huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 258 đầu thai khách quý thông đạo, hóa ra là có chuyện như vậy. Đông Hải kia mênh mông khói sóng trên, Lý Trường Thọ cùng Tiểu Cửu giải thích cặn kẽ một lần có quan hệ thổ linh sự tình. Tiểu Cửu nhìn Lý Trường Thọ trong tay chứa hồn phách pháp khí, miệng nhỏ nhất biển, thở dài. Giang Vũ Sư Tỷ cũng là rất long đong, Nói cho cùng vẫn là Tề Nguyên sư huyên có chút hành động theo cảm tính. Việc này nên uống cạn một chén lớn tửu cửu tiện tay nắm lên eo nhỏ nhắn bên cạnh mang theo hồ lô. Ngửa đầu ụp ụp rót hai cái. Lại có chút thỏa mãn phát ra một tiếng a âm cuối. Nấc Lý Trường Thọ tại ngồi phía sau cũng là xem vui lên. Muốn uống rượu liền uống nha, còn muốn tìm cho mình cách lý do. Bởi vì tiểu sư thúc tư thế ngồi có chút tùy ý, Lý Trường Thọ cũng không tiện chăm chú nhìn, chẳng qua là ngẫu nhiên. Hắn liền ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Lý Trường Thọ nói: vong tình tổ sư bá bây giờ tu thành kim tiên, sau này liền có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão có cái gì tốt? Tiểu cửu quệt quệt khóe môi. Luyện khí sĩ cả đám đều đang theo đuổi cách này, cũng không nghĩ một chút. Trường sinh bất lão, vạn nhất, vạn nhất. Ôi chao, câu nói kia nói thế nào đến, dù sao đối ta mà nói, vạn nhất ngày nào đó rượu uống hết, vẫn còn muốn vẫn luôn trường sinh, kia là bao lớn đau khổ dày vò. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc là muốn nói mẫn tâm tuyệt tính đi. Đúng, đúng. Tiểu cửu lập tức cho Lý Trường Thọ thủ cái ngón cái. Vẫn là tiểu Trường Thọ hiểu đồ vật nhiều nha sư thúc. Mọi thứ đều có tính hai mặt, mẫn tâm tuyệt tính cũng là một loại tu đạo trạng thái. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, cảnh giới càng cao cùng đại đạo cách cũng liền càng gần. Xưa kia có đạo môn chi tổ cùng thiên đạo tương hợp, vì cái gì chính là đạp lên tu hành đoạn đường này trung điểm. Bất quá sư thúc ngươi nói như vậy cũng là không sai. Như trường sinh về sau không có tính tình, yêu thích, thậm chí mất đi đối đạo theo đuổi, kia quả nhiên là uổng phí trường sinh. Trường Thọ, ngươi lại khác biệt nha. Tiểu cửu hướng về phía sau xê dịch thân thể, theo hồ lô trước bộ tuột xuống, rơi vào hồ lô eo nhỏ vị trí. Nàng hai tay hướng về phía sau đáp, lại nhích lên chân bắt chéo, hơi ngửa đầu, vừa vặn cùng hồ lô nửa bộ sau ngồi Lý Trường Thọ đối mặt. Tiểu cửu đột nhiên cười hắc hắc, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, không biết sư thúc lại làm sao vậy. Tiểu Trường Thọ a, ngươi là bản sư thúc gặp qua người bên trong nhất có thú cũng chơi tốt nhất một cách. Lý Trường Thọ, đây là khích lệ a, đây cũng là khích lệ đi, nếu như là chửi chính mình là đậu bỉ, hẳn là dùng cách khác tìm từ a. Lý Trường Thọ cười không nói, lấy ra một thiên chính mình gần nhất chỉnh lý ra đan kinh, nói câu: làm phiền sư thúc đem khống địa phương tốt hướng tiến đến địa phủ, đệ tử trước tu hành. Chính là vừa khen ngươi. Chán tiểu cửu hừ một tiếng, thật cũng không nói thêm cái gì. Dù sao cũng là nàng chủ động nói ra cùng nhau tiến đến địa phủ. Nàng là vì ra tới đi dạo sao, còn không phải lo lắng tiểu Trường Thọ tu vi vừa nguyên tiên. Địa phủ hung áp như vậy địa phương, há có thể là hắn tùy tiện xông loạn. Tiểu cửu sư thúc lại uống một chút ít rượu, giá hồ lô siêu tốc, nhanh như điện chớp thẳng đến địa phủ. Thế là mấy ngày sau, ngưu kia hải thần thật có ngươi nói như vậy. Mơ hồ phong đô thành phía đông, hai tòa đặt song song núi cao đỉnh chóp, vách núi bên cạnh nhấc lên đống lửa, hai cây dài xê xích không nhiều tráng hán mặc âm sai quan phục ở chỗ này ngồi xổm nói chuyện phiếm. Ngựa, ta lừa ngươi làm gì, có chỗ tốt sao? Ai bảo ngươi đoạn thời gian trước một hai phải học nhân tộc luyện khí sĩ bế quan tu hành? Ngươi dùng bế quan sao? Ngươi là vu a hỗn đản, ngươi nếu không bế quan, lúc ấy cùng ta cùng đi, chính mình liền có thể thấy được tràng diện kia. Khá lắm, người ta tấp nập, tinh kỳ phấp phới, chiêng trống tiếng đồng vang trời, đại năng một mảnh a. Một vu thuận miệng mắng lấy, một vu cười ngượng ngùng hai tiếng, liên tục nói tiếc nuối. Kia mã đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trường trường cái cằm đối dưới núi cách đó không xa đường nhỏ dơ lên. Hở, kia là chúng ta vu tộc huyết mạch sao? Ngưu, ngươi xem bên kia, cái kia hồ lô lớn trên, phía trước người đang ngồi tộc thiếu nữ, là vu nhân sao? Hẳn là chúng ta vu tộc hậu duệ đi. Bất quá nàng huyết mạch cường hóa thân thể, như thế nào đều cường hóa đến cơ ngực đi lên rồi, này làm sao cùng người đánh nhau xông đi lên đụng chứ sao? Này hai hàng liếc nhau, sau đó chính là một hồi nhún vai lặng lẽ cười. Nhưng cười cười, Kia Ngưu đột nhiên tinh thần chấn động, lại thấy được hồ lô lớn sau sườn ngồi một người khác, vội vàng hô. Đằng sau kia nam nhân thấy không, đó chính là hải thần thân mật. Chúng ta sở dĩ có thể cùng hải thần nói chuyện, toàn bằng hắn dẫn tiến hải thần công mẫu công nương nương tại thượng. Những này nhân tộc thật sự thối nát. Hắc hắc hắc, bất quá ta thích. Phi, ta nói sai. Cái kia là hải thần hảo hữu, không phải thân mật. Ngưu lập tức đứng dậy, lấy ra khăn trùm đầu của mình, trơn tru mang lên cho mình. Nhanh xuống chuẩn bị tiếp đãi. Đây chính là chúng ta giúp đỡ mặt đất những tên kia cơ hội tốt. Này hai tên thượng cổ chi chiến lưu qua máu chiến vu bận rộn một hồi, trực tiếp hóa thành địa phủ câu hồn sứ giả Ngưu đầu mã diện. Ngưu đầu mã diện ở trên vách núi đợi một hồi, đợi kia hổ lô lớn bay đến nhất tuyến thiên trước, bị địa phủ âm sai ngăn lại. Ngưu đầu một tiếng chào hỏi, hai thân ảnh từ bên vách núi nhảy xuống phía dưới. Tiểu cửu thu hồi bảo bối hổ lô, đi theo Lý Trường Thọ phía sau. Lý Trường Thọ chính lấy ra một đầu bảo năng, mỉm cười đưa cho nơi đây âm sai tướng lĩnh. Ngày hôm nay âm sai tướng lĩnh cũng giống là không muốn ăn, bài tiết không khoái, cả người mặt đen, đem bảo năng cầm trong tay, liếc mắt tiểu cửu, khẽ nói: vào phong đô thành quy củ điểm, nơi này có thể không phải là các ngươi nhân tộc chân tiên liền có thể dương oai chớ ngồi. Tiểu cửu ở bên trợn mắt một cái, cũng là không nói gì. Cũng đúng lúc này, hai đạo bóng đen từ trên cao đập xuống, nhất tuyến thiên phía trên các nơi cấm chí cùng nhau lấp lóe quang mang, nhưng vẫn chưa trở ngại này hai thân ảnh. Dừng tay, hắc, làm gì đâu. Ngươi liền nghe hai tiếng hô quát, một cái chân to theo bên cạnh bay tới, đem kia âm sai tướng lính trực tiếp đạp bay. Cái kia bảo nang ném đi cao hai trượng, bị Ngưu đầu vững vàng bắt được. Ngưu đầu trừng mắt bị đạp bay trăm trượng kia âm sai tướng lính, mắng: mù mắt của ngươi, đây là chúng ta địa phủ khách quý bò. Ồ, một bên mã diện lập tức hướng về phía trước, đối Lý Trường Thọ cùng tiểu cửu làm cái ra dáng mà nói vái chào. Kia trương ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy có chút anh tuấn mã diện trên mang theo nụ cười ấm áp: hai vị, bọn thủ hạ có nhiều mạo phạm, đắc tội, đắc tội. Hí, tiểu cửu lúc này đã là đứng tại Lý Trường Thọ trước người, đem Lý Trường Thọ bảo hộ ở phía sau, còn truyền thanh nói câu: cẩn thận chút, cái này địa phủ không khỏi cũng quá dường gì chút. Lý Trường Thọ cũng không thể giáng một gậy chết tươi, nhất không bình thường liền trước mắt này hai cái khăn trùm đầu nam. Lập tức, Ngưu đầu cười hắc hắc xông tới kia mã diện có chút sụp xè đứng ở một bên, trong tay nhiều hơn một thanh làm bằng đá lược, đang lặng lặng trải vuốt hắn kia nhất lưu màu nâu tông phát. Ngưu đầu trực tiếp không nhìn tiểu cửu, đối Lý Trường Thọ cười nói: Trường Thọ, lại gặp mặt á, lần này tới địa phủ, thế nhưng là hải thần có dặn dò gì sao sư thúc? Để cho ta tới đi. Lý Trường Thọ tại tiểu cửu bên tai nói câu, sau đó đi hướng đến đây cùng Ngưu đầu chắp tay làm đạo vái chào. Lập tức, vài tiếng hàn huyên, Lý Trường Thọ nói ý đồ đến, nói chính mình là đến đưa thân hữu đầu thai chuyển thế. Ngưu đầu cười nói: cái này dễ thôi, vừa vặn huyên để chúng ta hai cái cũng thong thả đưa hồn phách đầu thai, lại là chúng ta làm câu hồn sứ giả bản chức, liền bồi đạo hữu đi chuyến này. Mời mời tới bên này đến địa phủ không cần câu thúc, đều là người trong nhà, liền theo tới nhà mình đồng dạng làm phiền Ngưu đầu tiền bối. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng. Tiểu cửu đắt là không chịu được, một tay nâng chán, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ngưu đầu đưa tới một chiếc thoải mái dễ chịu xe mở mui xe bò, chào hỏi Lý Trường Thọ cùng tiểu cửu ngồi lên, chính mình cùng mã diện ở bên tiếp khách. Bọn họ lại điểm một đội âm sai ở bên hộ tống, không nhanh không chậm hướng phong đô thành mà đi. Này kéo xe lão Ngưu cũng không phải bình thường linh thú, giá mây đen mà đi, bay cũng không chậm. Tại Lý Trường Thọ xem ra, đôi này địa phủ câu hồn sứ giả cũng là có chút thú vị. Tại tính cách thượng, Ngưu đầu thô cuồng, mã diện tinh tế. Con trâu ngồi lên xe bò, liền trực tiếp ngồi xếp bằng cùng Lý Trường Thọ tùy tiện loạn tán gấu. Mã diện thì là rời chỉ ghế, ngồi ngay ngắn ở xe bò hậu phương, Cũng vì tiểu cẩu cái này mặc váy ngắn nữ luyện khí sĩ, chuẩn bị khoác lên trên đùi tấm thảm. Đợi ngưu đầu tử nghèo, Mã Diện liền bắt đầu chậm rãi mà nói, cùng Lý Trường Thọ trò chuyện nhân sinh, trò chuyện nghệ thuật, nói một câu u minh giới tốt đẹp non sông, phòng ngừa bầu không khí lâm vào xấu hổ. Trốn ở Lý Trường Thọ phía sau ngồi tiểu cẩu không chịu được dẫn âm nói thầm, tiểu Trường Thọ, bọn họ chính là ngươi nói địa phủ người quen. Lý Trường Thọ nhớ tới kia 500 danh nữ duyệt, dẫn âm trả lời, giao tình miễn cưỡng xem như không sai. Bọn họ có việc muốn cầu cạnh ta khác một người bạn, cho nên có chút lấy lòng chúng ta. Kỳ thật, này hai vị là đi theo đại đức hậu thổ Vu tộc chiến vu, bản thân thực lực cao cường, có thiên đạo thần chức, cũng đáng ra kết giao. Nghe nói những này, tiểu cẩu biểu tình lập tức một lời khó nói hết. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện ngưu đầu Mã Diện khả năng thần chức không cao, nhưng bọn hắn tại Vu tộc trong tộc địa vị hẳn là không giống tiểu nhưng. Từ hai người bọn họ tự mình tiếp khách, đoạn đường này thông suốt, tiến vào kia to lớn âm trầm phong đô thành lúc, chúng âm sai đối bọn hắn hành lễ sau khi, nhìn không được vụng trộm đánh giá đến đây phong đô thành làm việc nhân tộc, yêu tộc, cũng là tất cả đều hiếu kỳ quan sát một chuyến này mà phong đô thành bên trong bản thân số lượng đông đảo dược tu, âm tu, lúc này cũng là mặt lộ vẻ kính sợ. Có đôi khi, phong cách chỉ cần một chiếc xe bò. Xe bò nhẹ lay động chậm lắc gian đi thẳng đến phong đô thành cấm địa trong thành khu vực trung ương. Qua vài tòa đại trận mới thấy nơi đây hình dáng. Không trung lơ lửng 10 tòa hùng vĩ đại điện. Đại điện trong lúc đó, từ mấy trượng đường kính đen nhánh xiềng xích kết nối, tạo thành một loại nào đó trận thế. Này 10 tòa dưới đại điện, phong đô thành chính giữa, là một tòa mấy chục sẵm đường kính, sâu không thấy đáy hố tròn, lại có một tòa tiên đảo lơ lửng tại hố tròn phía trên. Trên đó dựng thẳng một mặt bị hào quang bao khỏa to lớn mâm tròn. Hố sâu dưới đáy tràn đầy huyết vụ, tựa hồ phía dưới còn có vực sâu vô tận. Trong đó không ngừng truyền ra vô số hồn phách tiếng hét thảm. Này chính là Diêm La Điện, Luân Hồi, 18 tầng địa ngục. Diêm La Điện các nơi bay múa đông đảo thân ảnh. Chúng âm sai bay xuống bay lên, đem từng cách âm hồn đưa đến nên đi nơi. Lý Trường Thọ bọn họ đi trước phía trên Diêm La Điện bên trong, không đi chính đường trực tiếp trốn ở góc. Luân hồi chuyển thế cũng muốn điểm trình tự. Có ngưu đầu Mã Diện ở chỗ này, những này trình tự tự nhiên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mã Diện trực tiếp mời một vị phán quan đến đây, này phán quan tại địa phủ âm ti thần vị, so ngưu đầu Mã Diện cao hơn một chút, nhưng nhìn thấy ngưu đầu Mã Diện về sau lại có chút cung kính. Lý Trường Thọ cẩn thận phân biệt cái này phán quan lần trước còn đi qua Hải Thần giáo đại điển. Ngưu đầu xoa xoa bàn tay lớn, cười hỏi, Trường Thọ a, ta sư bá đâu ở chỗ này? Lý Trường Thọ lấy ra kia bình sứ, đem thủ linh hồn phách thả ra. Tiểu thủ linh hồn phách tại Lý Trường Thọ lòng bàn tay cuộn thành một đoàn. Kia phán quan lấy ra một cây bút sắt, một bản cổ thư, đây là thiên đạo chí bảo nhân thư sinh tử bộ cùng phán quan bút hình chiếu. Chỉ có thể ở Diêm La Điện bên trong, từ lớn nhỏ phán quan đến dùng. Tại Lý Trường Thọ lý giải bên trong, sinh tử bộ cùng phán quan bút, nhưng thật ra là một bộ hệ thống, mà không phải đơn giản hai loại bảo vật. Vị này phán quan dùng bút sắt tại tiểu thổ linh hồn phách thượng một chút, sinh tử bộ thượng hiện ra từng hàng chữ viết. Sau đó, phán quan kiên nhẫn giải thích nói, một thế này ngược lại là không có tội nghiệp. Ở kiếp trước đã từng tích đức làm việc thiện, công đức lớn hơn nghiệp chướng, đời sau nên nhập nhân đạo. Bất quá mệnh đồ có chút long đong, nơi này cần sửa đổi một chút sao? Lý Trường Thọ vội nói, nếu như thuận tiện. Tốt, ta đây cần lực giúp nàng điều chỉnh hạ mệnh cách. Phán quan cân nhắc một ít, nâng bút viết hai câu. Mặc dù không thể sửa đổi sinh tử bộ thượng đã có chữ viết, nhưng có thể ở phía sau viết xuống một câu gặp hung liền hóa cát. Con đường phía trước quý nhân gặp. Này thì tương đương với sửa lại mệnh. Ngưu đầu hỏi, ở đây còn có thể làm cái gì đều cho ta sư bá nhặt được, còn có thể xác định sinh ra ở nơi nào nhân ra. Phán quan cười nói, mặc dù sẽ hao phí một ít công đức, nhưng tất cả mọi người không phải người ngoài. Cái này người cũng không phải ác đồ, làm sơ sửa chữa cũng là có thể. Làm ngưu đầu vung tay lên kia phán quan lập tức hạ bút. Mặc dù theo quy củ, Lý Trường Thọ cùng Tiểu Cửu không thể quan sát sinh tử bộ, nhưng bọn hắn cũng có thể ngẫu nhiên ở bên cạnh liếc một chút, không cẩn thận nhìn thấy. Rất nhanh, sư bá đầu thai phần ăn liền phân phối hoàn thành. Phán quan còn giải thích nói, sinh tử bộ nói chung chẳng qua là đối phàm nhân có tác dụng. Phàm là bắt đầu tu hành, đạp lên tiên lộ, sinh tử bộ đối này mệnh cách ước thúc liền sẽ suy yếu hơn phân nửa. Lý Trường Thọ cảm ơn kia phán quan, đưa lên chính mình dự sẵn một phần hậu lễ. Kia phán quan nhìn một chút ngưu đầu cùng mã diện, vẫn là cười thu xuống tới. Xác định hồn phách đời sau, lấy được luân hồi danh ngạch, ngưu đầu mã diện liền mang theo Lý Trường Thọ cùng Tiểu Cửu ra Diêm La Điện. Bọn họ theo bên cạnh một đầu đường nhỏ đi vòng, leo lên tòa kia hố sâu thượng tiên đảo. Này tiên đảo rất có chú ý, vừa mới leo lên nơi đây, trước mắt quang ảnh chuyển động, càn khôn hỗn loạn điên đảo, xung quanh cảnh sắc lập tức xảy ra biến hóa. Nơi đây lại tàng một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới, một tòa cử đại thất thải mâm tròn dọc tại mảnh này nhỏ hẹp thiên địa cuối cùng. Không ít âm sai tại các nơi bận rộn, áp giải từng cái hình người hồn phách, đi hướng vòng hương đài. Nhìn xong tam sinh thạch, lại đến cầu nải hà, hớp một cái canh mạnh bà, đưa vào trong luân hồi. Đây là đi chương trình luân hồi. Cũng có đếm không hết chân linh phiêu phù ở các nơi, như đêm hè đom đóm, thỉnh thoảng liền sẽ nhận lục đạo luân hồi bàn dẫn sắt, hướng lục đạo luân hồi bàn lướt tới. Đây là chân linh chuyển sinh cùng hồn phách chuyển sinh có khá lớn khác nhau. Ngưu đầu cùng mã diện mang theo hai người trực tiếp chen ngang, trực tiếp đến vòng hương đài trước. Một đám ruộng sai vội vàng nhường đường. Những cái kia hồn phách phần lớn mê man, cũng không có gì phát biểu ý kiến cơ hội. Vọng hương đài thượng bay ra một chùm cạn hào quang màu vàng, đem thủ linh hồn phách bao khỏa. Thủ linh thân hình chậm rãi tiêu tán, hóa thành chân linh ban đầu hình thái, lại ngưng tụ thành một trên người mặc váy lụa mỹ lệ nữ tử. Nàng trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt, liếc nhìn vọng hương đài, nhìn thấy chẳng qua là một viên sắp chết héo, niên hạn đã đến cây già. Sau đó, nữ tử này bị một chùm sáng dẫn sắt bay đến một bên tam sinh thạch trên. Tại tam sinh thạch thượng lặng lặng đứng một hồi, thấy được kiếp trước, cùng kiếp trước kiếp trước. Không bao lâu, nữ tử trong mắt rưng rưng, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ cùng Tiểu Cửu, trong miệng khẽ gọi, đa tạ các ngươi. Cảm ơn Cửu sư muội, còn có Trường Thọ. Cảm ơn các ngươi. Nàng xác nhận tại thổ linh một thế này, thấy được Lý Trường Thọ thân ảnh, biết được Lý Trường Thọ tính danh. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, Tiểu Cửu đối Hoàn Giang Vũ nhích miệng cười một tiếng, lại vụng trộm lau khóe mắt. Gió vào con mắt, mới không phải nước mắt điểm thấp. Ngưu đầu mã diện cùng nhau hướng về phía trước, trong miệng nói một tiếng, thời điểm không còn sớm, đi sớm sớm chuyển sinh, đừng muốn cô phụ ngươi thân hữu có hảo ý. Hoàn Giang Vũ lại đối Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, bị ngưu đầu mã diện một trái một phải hộ tống, đưa lên cầu nải hà. Đi qua cầu nải hà, đến mạnh bà trước đó, mạnh bà tiện tay múc một chén canh. Ngưu đầu hướng về phía trước nói thầm hai câu, mạnh bà tay run một cái, trong tay nước canh vẩy ra hơn phân nửa, trở xuống trong thùng gỗ, chỉ làm cho Hoàn Giang Vũ uống non nửa. Làm Hoàn Giang Vũ thân ảnh bị lục đạo luân hồi bàn bắn ra quang mang bao trùm, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ đáy lòng cuối cùng buông xuống một cái tâm sự. Tiếp xuống, liền đi Hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế nơi, an bài một đầu giấy đạo nhân thủ hộ. Hả, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiểu Cửu chính ngoẹo đầu, nhẹ nhàng tựa ở chính mình vai bên cạnh, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy cảm khái than nhẹ. Cảm ơn ti u lông u. Lưu ông thiên không 210. Dô tết tết. Công cu an 95. Lam Đông. Dô tết tết. Min hi u 0066 đã búp ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 28 chương 259 kim tiên kiếp đếm ngược cảm ơn tinh viêm hỏa. Email 160 vô tết tết đừng suy nghĩ nhiều a. Bản sư thúc vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận nhu nhược một chút. Mượn ngươi bả vai dựa vào khẽ dựa tiểu cửu đưa tay tại Lý Trường Thọ đầu vai vỗ vỗ. Cho ngươi quét sạch sẽ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Tiểu cửu thoáng có chút chột dạ rụt cổ một cái. Lại nghĩ tới chính mình là sư thúc bối phận đại. Khẽ hừ một tiếng. Toàn bộ làm như vừa rồi vô sự phát sinh. Trời mới biết như thế nào dựa vào đi đưa Hoàn Giang Vũ Sư Bá vào luân hồi nơi. Lý Trường Thọ cùng tiểu cửu cũng không trên đất phủ lưu thêm. Trước khi chia tay, Lý Trường Thọ đem chính mình tới khi chuẩn bị kia phần hậu lễ, lấy ra đưa cho Ngưu Đầu Mã Diện. Kia là 100 đầu lễ vị linh ngư cùng với 66 chỉ vỗ béo đợi làm thịt linh thú. Ngưu Đầu Mã Diện vốn là kiên quyết từ chối không nhận. Nhưng Lý Trường Thọ phần này tạ lễ. Giống như một đầu linh miêu chui vào hai người đáy lòng. Tại kia không ngừng cào đến cào đi. Bọn họ thật thèm. Trừ người tu hành bên ngoài. U minh bên trong không vật sống. Bọn họ cũng cực ít có thể đi bên ngoài đi lại. Quả nhiên là bao nhiêu năm không ăn một hơi nóng hổi thịt. Vu tộc cũng liền hào cái này. Có cái thuyết pháp. Là vu tộc yêu tộc năm đó đại chiến. Ban đầu cũng không phải là bởi vì yêu tộc muốn thống trị mặt đất. Hoặc là vu tộc muốn chiếm lấy bầu trời. Mà là. Ăn ra tới. Rất nhiều cừu thì vu tộc đại yêu tiền thân. Vốn là bị vu tộc đi săn đối tượng. Chỉ có thể nói hồng hoang quá kỳ diệu. Chuỗi sinh vật không đáng tin. Đưa Lý Trường Thọ cùng tiểu cừu rời đi. Ngưu Đầu Mã Diện rượu rượu túi túi về tới chính mình trực ban điểm tòa kia núi cao phía trên. Hai người lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Bố trí một tầng ngăn cách ngoại bộ dò xét kết giới. Lại dựng lên đống lửa. Dâng lên đại hỏa. Lấy ra hai cái pháp khí linh thú cầu. Nhìn phía trên viết kia hai hàng chữ. Nghi dùng phàm hỏa nướng dùng ăn. Này chất thịt ngon. Nướng đến vỏ ngoài có chút cháy đen cảm giác. Trong đó chất thịt tốt nhất mở ra linh thú cầu. Hai cái lợn sữa lớn nhỏ linh thú rơi trên mặt đất. Bị sợi dây trói khởi chân. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức bận rộn. Không bao lâu liền đem linh thú xử lý sạch sẽ. Đặt ở trên lửa chậm rãi nướng. Đây là cái gì? Ngưu Đầu nhìn linh thú cầu bên trong rơi xuống hai cái túi thơm. Cầm lên liếc nhìn. Trên đó còn dán nhãn hiệu. Bí chế phối liệu. Hơi cay bí chế phối liệu. Tư hương nhân tộc. Chú ý như thế sao không phải nướng chín liền ăn làm một chút làm một chút. Hôm nay chúng ta cũng ngửi một cách một lát sau. Hai cái ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa vu tộc cao thủ. Trong miệng cùng nhau phát ra một hồi hương. Hương tiếng hô hoán. Một canh giờ sau, hai người rốt cuộc ăn vào trong miệng. Ngưu Đầu trước kéo xuống một khối nhỏ thịt nếm thử một miếng, hai mắt nhắm lại tinh tế nhấm nuốt. Hắn đột nhiên quay người quỳ ngồi dưới đất. Nắm đấm mãnh lực tạp. Nện đến phía dưới ngọn núi quang mang lấp lóe. Tầng tầng cấm chế đều bị kích phát ra. Kia Mã Diện những mày. Thấy thế có chút nghi ngờ. Kéo xuống một khối nhỏ chân sau thịt. Đưa đến trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt. Trong nháy mắt. Trên đầu của hắn kia nhất lưu lông bầm dựng lên. Toàn thân như là bị điện giật bình thường. Lão Mã mắt to bên trong lưu lại hai hàng nước mắt. Ngưu. Này quá mỹ vị a. Ta toàn thân gân cốt như là thư giãn ra. Có thể ta lại động xấu hổ ý nghĩ. Không muốn đem đồ mỹ vị như vậy chia sẻ cho chúng ta tộc nhân. Ngựa. Ta hận ai nhiều năm như vậy đều không có đi để ý nhân tộc ăn cơm phương pháp. Bỏ qua nhiều năm như vậy Mã Diện hai tay run rẩy kéo xuống khối thứ hai chân trước thịt. Nhấm nuốt qua đi. Nhẹ giọng tán thưởng. Tâm cơ thâm trầm nhân tộc. Bọn họ là muốn dùng loại biện pháp này chế xếu năm đó mặt đất chi chủ sao a? Không được, một lần không thể cắn nhiều như vậy. Cái này nhân tộc thiên tiên lưu lại loại này gia vị, thật sự là quá lợi hại ác. Thiên tiên hắn không phải nguyên tiên sao? Ta cũng không có nhìn kỹ. Ngựa, ngươi cái kia ăn được sao? Tự nhiên ăn được, hắn ẩn nấp cảnh giới. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này Ngưu, chúng ta cần đem hắn vật lưu lại chia đều. Không thể nào, trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Ngưu đầu quả quyết lắc đầu. Ngươi biết ta bình thường thích nhất chiếm tiện nghi của ngươi. Lần này khẳng định không thể nhượng bộ. Đã ăn xong luyện một chút trầm phẩm trầm phẩm. À, này đáng chết hương vị không bao lâu. Này nhất tuyến thiên hùng quan bên cạnh một tòa núi lớn bắt đầu không ngừng lay động. Trên đó cấm chế sáng ngời lóe lại lóe. Hai cỗ cường hãn huyết khí hoảng sợ nhức ngàn dặm u hồn đi ngang qua nơi đây mấy tên nhân tộc luyện khí sĩ. Thấy thế không khỏi một hồi nhíu mày. Giao phí qua đường về sau, lại có chút bận tâm không dám hướng về phía trước. Cái này, dựa vào không đáng tin cậy mau qua tới. Yên tâm chính là, hai vị đại nhân tại hoạt động gân cốt, không đả thương được các ngươi. Cùng lúc đó, phong đô thành đông mấy vạn dặm, cáo biệt bò, ò, hí khăn trùm đầu khách. Hướng u minh giới xanh giới bay đi hổ lô lớn trên. Lý Trường Thọ khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Phẩm đọc trong tay đan kinh. Bởi vì không yên lòng tiểu cửu sư thúc thân người an toàn, hắn hơn phân nửa tâm thần đều ở chỗ này trông coi. Dù sao tiểu sư thúc thuộc về chân quý bảo hộ một loại kia nữ tử, tất nhiên không thể ra cái gì sai lầm. Tiểu cửu hỏi. Trường Thọ, chúng ta hiện tại muốn đi thẳng về sao? Lý Trường Thọ cười nói. Khó được ra tới một chuyến. Chúng ta đi Hoàn Giang Vũ Sư Bá muốn đầu thai nhà nào nhìn xem. Lại về núi cũng không muộn. Được rồi, tiểu cửu nhích miệng cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng thanh. Nhưng mà, bay một hồi, tiểu cửu lại trầm ngâm hai tiếng. Hỏi một câu. Cái này, nhà nào ở đâu? Lý Trường Thọ, cảm tình ngài cũng là xem qua liền quên, nghĩ lại liền không có. Trước ra U Minh giới, trực tiếp đi Nam Thiên Bộ Châu. Đến lúc đó lại tìm tìm đi. Ta nhớ kỹ vị trí đại khái, hẳn là sẽ không tìm nhầm. Tiểu cửu nhíu mày, tán thường. Sách, đi theo tiểu Trường Thọ ra tới. Bản sư thúc quả nhiên không cần nhiều lo lắng cái gì. Vậy đều giao cho ngươi ở. Lý Trường Thọ cười không nói. Tiếp tục phẩm đọc đan kinh. Đáy lòng lặp đi lặp lại tính toán. Còn có bao nhiêu có thể chuẩn bị đồ kiếp đồ chơi nhỏ. Một đường hướng đông trở ra U Minh giới, lấy lộ Nam Châu đi. Tiểu cửu lái hồ lô lớn tổng cộng bay 2 ngày đã tới Nam Thiên Bộ Châu đông bộ gần biển một tòa thành lớn gần đây. Hoàn Giang Vũ đầu thai nhà nào chính là trong thành này phòng giữ tướng quân. Tiên thức đảo qua trong thành phồn hoa thịnh cảnh ánh vào đảo tâm bên trong. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên lại nổi lên một chút cảm ngộ. Tựa hồ có cái thanh âm nói với chính mình. Có thể thừa cơ hội này, tại thế tục đi một chút nhìn xem. Bù đắp chính mình chỉ kém một tia viên mãn đạo tâm. Lúc này độ kiếp nắm chắc chỉ có 9/7. Chuẩn bị đồ vật lại nhiều, cũng vẫn luôn không đạt được lý tưởng trạng thái 9/8. Chính là tại đạo tâm thượng còn có một tia không viên mãn. Lý Trường Thọ nói, sư thúc, chúng ta tại trong thế tục đi một chút đi. Được. Tiểu cửu cõng lên Chu Tài Như ý kiếm. Cùng Lý Trường Thọ cùng nhau rơi vào ngoài thành một chỗ trong rừng hoa đào. Từng người thu liếm khí tức, hướng thành lớn mà đi. Lúc này tiểu cửu ngồi trên mặt đất đi lại. Lý Trường Thọ mới chú ý tới. Nàng trên chân giẫm lên, vẫn là kia đôi thoải mái dễ chịu nhu giày cỏ. Lý Trường Thọ xuyên thấu áo trang điểm theo đuổi chẳng qua là bình thường sạch sẽ. Tiểu cửu đối với cái này ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý. Cũng liền may mắn mà có tiên nhân đều có tiên linh chi thể. Tự thân không một hạt bụi. Vào trong thành tiểu cửu tràn đầy mới lạ đánh giá các nơi, mà các phàm nhân cũng đều mới lạ đánh giá thiếu nữ này. Cây A Đại, như thế nào sinh? Nàng trên lưng hổ lô tiểu cửu tu hành hơn nghìn năm. Tiến vào thế tục số lần lại là giải rác. Chẳng qua là trong núi hòa cùng. Ngày hôm nay đến trong thế tục, Nàng rất nhanh liền bị thế tục náo nhiệt hấp dẫn. Đông nhìn xem, tây đến một chút, quan sát một ít kỳ quái phàm nhân, cũng sẽ tại ven đường tên ăn mày trước mặt ngừng chân, lấy ra hai viên linh đan đậu. Sau đó bị tên ăn mày mắng câu: đừng cái gì đều hướng ta trong chén phóng sao thế? Ngươi còn nghĩ hạ độc a? Tiểu cẩu xì một tiếng khinh miệt, ngược lại là không có cùng phàm nhân tính toán, bước bước chân nhẹ nhàng, tìm kiếm nhất nơi phồn hoa. Nàng sẽ mua một đầu xanh xanh đỏ đỏ mặt nạ đeo lên, lại lặng lẽ sờ đến Lý Trường Thọ bên người. Đột nhiên hoa một tiếng xuất hiện, cũng sẽ tại kia thơm ngọt mứt quả trước mặt ngừng chân dừng bước. Không chịu được tay nhỏ quệt quệt khóe miệng, hỏi có thể hay không dùng ngọc thạch đổi nó hai chuỗi. Lý Trường Thọ ngay tại một bên mỉm cười nhìn, ánh mắt mang theo mấy phần bình yên, này tràn đầy lão phụ thân mang tiểu nữ nhi dạo phố cảm giác quen thuộc. Tiểu cẩu trên đường chơi đùa một hồi, rước lấy không ít ánh mắt nhìn chăm chú, lại là không hề hay biết nàng lại ngửi được một bên truyền đến đồ ăn mùi thơm, lôi kéo Lý Trường Thọ chạy tới cách đó không xa tiểu lâu. Nhưng rất nhanh tiểu cẩu thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Ăn đã quen trong núi dưỡng linh thú, những này phàm trần tục vị quả thật có chút không thú vị. Lúc này tiểu cẩu cũng chú ý tới, Lý Trường Thọ tựa hồ trạng thái có chút không đúng. Ánh mắt do dự đồng vô định, tự thân đạo vận như ẩn hiện. Này, rõ ràng là có điều cảm ngộ dấu hiệu. Tiểu cẩu ngày bình thường mặc dù thích hồ nháo, nhưng thời khắc như thế này cũng là có chút đứng đắn, đầu tiên là không để lại dấu vết lui lại nửa bước. Đi theo Lý Trường Thọ phía sau, lại lấy ra một cái liền vỏ dao găm nhất trong tay, thả ra một tia tiên nhân uy áp uy hiếp xung quanh phàm nhân, vì Lý Trường Thọ hộ pháp. Lý Trường Thọ lúc này đáy lòng bị từng tia đạo vận sở lấp đầy. Ta đạo, quả nhiên là ta sở hướng tới đạo sao? Hắn hỏi chính mình như vậy một cái vấn đề. Ngay tại tòa thành lớn này bên trong dạo bước mà đi, suy tư, trở về chỗ, nghe, nhìn, nhớ lại. Bánh cao lương, một đồng tiền bốn cách đồ ăn, bán đồ bán tháo bán đồ bán tháo, đều là đồ ăn mẫu thân. Ta muốn ăn nướng dưa, bất chi bất giác đi tới một chỗ chợ. Lý Trường Thọ chân dưới tùy ý di chuyển, nước chảy bèo trôi, tìm chính mình cơ duyên. Hắn không có nghĩ đến cái gì điển cố, lúc này cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, duy nhất nghĩ đến chính là ổn thỏa lý do. Có cảm ngộ, tìm được phương hướng liền ép một chút. Tiểu cẩu lặng lặng theo một hồi, rất nhanh liền phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Trước mắt người tiểu sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, này trên người đạo vận, chính mình như thế nào? Hoàn toàn xem không rõ cái dù gì. Tiểu cẩu nháy mắt mấy cái, này còn là lần đầu tiên cảm nhận được Lý Trường Thọ đạo vận, mà cố này đạo vận tối nghĩa khó hiểu, cùng nàng sở tu chi đạo mặc dù đồng nguyên, lại là không chút nào gần. Một cây mở ngàn hoa, tâm nhị đều không cùng. Nhưng tiểu Trường Thọ đạo vận, nàng cái này sư thúc lại lĩnh hội không thấu. Cái này thực nói rõ vấn đề xảy ra chuyện gì. Tiểu Trường Thọ hư mất rồi. Tiểu cẩu khóe miệng cong lên, không hiểu nổi lên mấy phần tranh cường háo thắng ý nghĩ. Càng là chính mình cảm ngộ không thấu, càng là bắt đầu dùng tâm cảm ngộ. Thế là nàng cũng ngộ đến. Lý Trường Thọ đi tới đi tới, đã là đại khái hiểu chính mình đạo tâm phải thiếu thiếu ở nơi nào. Theo ngộ đạo bên trong tránh thoát ra tới, ta tự phàm trần đến đắc đạo tìm trường sinh. Chính mình là một cách tục nhân, không cần áp chế chính mình đáy lòng tưởng niệm, không cần cảm thấy việc này cùng tu hành vô ích, liền áp lực chính mình thiên tính. Ân, ổn tự đắc ghi vào tính tình của hắn bên trong, vẫn còn tương đối chủ yếu vị trí. Đời trước thường nghe người ta nói, nơi có người chính là giang hồ, mà chính mình bây giờ muốn rõ ràng đạo lý, kỳ thật chính là phàm là sinh linh đều có nhân tính. Có nhân tính nơi chính là tại phàm trần bên trong. Nói không phải bản ngã tính làm gốc thật. Cuối cùng này một tia đạo vận, ngày hôm nay liền bổ sung. Lý Trường Thọ đáy lòng bình yên cười một tiếng, phảng phất đã thấy lóe lên cửa lớn liền ở chính mình trước mặt. Chỉ cần hướng về phía trước phóng ra nửa bước, đẩy ra cánh cửa này, liền có thể đến một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cảnh giới. Trường sinh có thể đụng tay đến. Độ kiếp đã tiến vào dự khởi động giai đoạn. Lý Trường Thọ thu liếm tâm cảnh, theo cảm ngộ bên trong trở về quay lại. Chuẩn bị trở về núi về sau liền bắt đầu độ kiếp trước cuối cùng chuẩn bị. Chính lúc này, phía sau có một tia đạo vận phun trào, quay đầu liếc nhìn Tiểu Cửu. Phát hiện tiểu sư thúc quanh người đạo vận vần quanh, thể nội tiên lực phun trào. Mắt to bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Như thế nào sư thúc cũng muốn đột phá cảnh giới rồi phàm trần ngộ đạo? Như vậy có tác dụng? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính. Lập tức rõ ràng là chính mình vừa rồi cảm ngộ đạo tâm lúc không cẩn thận toát ra đạo vận, ảnh hưởng đến Tiểu Cửu sư thúc. Tiểu Cửu sư thúc vốn dĩ là chân tiên cảnh đỉnh phong, bây giờ hướng về phía trước phóng ra một bước, rất có thể liền trực tiếp bước vào thiên tiên chi cảnh. Lần này sư thúc đột phá, đồng dạng không thể chủ quan. Lý Trường Thọ tiên thức dò xét trong thành các nơi, cấp tốc khóa chặt một chỗ phủ tướng quân. Thấy được vị kia bụng dưới hơi gồ lên, bị thị nữ nâng ở trong viện tản bộ tuổi trẻ phu nhân. Lý Trường Thọ tay áo trong nhảy ra hai cái giấy đạo nhân. Tại chân hắn một bên trực tiếp chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo, Lý Trường Thọ quanh người xuất hiện một tầng mây mù, đem lâm vào cảm ngộ bên trong Tiểu Cửu dùng tiên lực bao khỏa. Thi triển thổ độn mang rời khỏi nơi này. Lân cận tiến đến Đông Hải, nơi đây trọc khí hỗn tạp, như ở đây đột phá rất dễ dàng dơ bẩn tiểu sư thúc không một hạt bụi tiên khu. Vậy cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh đi. Tại Đông Hải tìm được một chỗ đảo nhỏ, Lý Trường Thọ bố trí hai tầng trận pháp. Tại tiểu sư thúc bên tai nói khẽ, sư thúc ngươi ở chỗ này bế quan, ta ở một bên trông coi. A Tiểu Cửu đáp ứng rất nhanh, liền nhắm mắt ngưng thần ở trong trận ngồi xuống, đáy lòng không hiểu an ổn. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, ở chỗ này dùng giấy đạo nhân vì tiểu sư thúc hộ pháp, bản thể lại tại đan phòng dưới mật thất trong bắt đầu kiểm tra chính mình chuẩn bị độ chữ bảo nang. Từng cái bảo nang theo thứ tự tại lòng bàn tay lóe ra biến mất, bên trong chuẩn bị pháp bảo, pháp khí, đan dược, vi hình trận pháp chờ độ kiếp nhu yếu phẩm, tất cả đều đầy đủ. Đợi Tiểu Cửu sư thúc hoàn thành đột phá, chính mình vừa vặn có thể thỉnh đại pháp sư khởi hành hạ phàm, vì chính mình độ kiếp hộ pháp. Cách này xem như hắn vẫn luôn làm nhân giáo làm việc nhận được ưu tú nhân viên phúc lợi. So vong tình thượng nhân khi độ kiếp hộ pháp đoàn đội, hơi hạng sang một chút xíu. Cảm ơn ai em đai không. Akit 08 Masasata IN phong 012 ti 345 triệu 678 ngàn 910 ti 111 triệu 213 ngàn 141 tỷ 516 triệu 171 ngàn 819. Dô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 260 tinh tuyển độ kiếp nơi nhị cám ơn chung lè. Email 160 vô tép tép đã bút cũng không biết sư bá chuyển thế thân như thế nào. Tiểu Quỳnh Phong bên hồ nhà cỏ đổi lại một thân trắng thuần quần áo luyện công linh nga, tại bộ đoàn bên trên mở mắt ra, thoáng có chút ngô ngơ. Sư huyên cùng sư thúc đi tới địa phủ đã qua hơn tháng, đến nay không có tin tức gì. Linh nga tự nhiên không lo lắng sư huyên cùng sư thúc lại đột nhiên bỏ trốn cái gì. Dù sao ra ngoài chẳng qua là sư huyên giấy đạo nhân, lúc này sư huyên bản thể hẳn là tại đan phòng cái nào góc trong trốn tránh. Không, không đúng. Nếu như là theo ta cũng có thể nghĩ ra được, sư huyên như thế nào như thế góc độ cân nhắc. Có khả năng sư huyên bản thể cũng không tại đan phòng, hết thảy đều là giả tượng cùng mê hoặc. Hừ, Linh Nga khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, không hiểu có chút tiểu đắc ý. Cũng nhưng vào lúc này, một tia dẫn âm vào nàng trong tai. Đến đan phòng có mấy món chuyện ta căn dặn ngươi một phen. À! Tốt. Linh Nga trong nháy mắt khí thế yếu xuống tới. Nhỏ giọng nói. Sư huynh, ta liền tới đây. Đây là tu hành vừa kết thúc. Mà nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Trường Thọ ớt tiếng kia một tia tiên thức tùy theo biến mất không thấy. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra. Theo bộ đoàn bên trên đứng dậy. Cho dù là buông lỏng quần áo luyện công. Cũng không che giấu được nàng duyên dáng tư thái. Nàng đi trước bàn trang điểm nhìn xem trang phục của mình. Lại đem trước gương. Kia chứa sư huyên giấy đạo nhân bảo nàng dùng cây lược gấu ngăn chặn lúc này mới đi bình phong về sau. Thay đổi một cái ngày bình thường thích váy dài. Cưới mây tiến đến đan phòng. Vừa thấy được sư huyên, Linh Nga liền cảm giác sư huyên hôm nay có chút không thích hợp. Nàng vội hỏi. Sư huyên. Có phải hay không cửu sư thúc gặp được phiền toái? Lý Trường Thọ cười nói. Cũng không có. Không cần phải lo lắng. Sư thúc cùng ta cố kia hóa thân đã ở trên đường trở về. Sau nửa canh giờ liền sẽ đến Sơn Môn. Sư thúc sắp đột phá thiên tiên. Cho nên bên ngoài làm chậm trễ một đoạn thời gian. Hoàn Giang Vũ Sư Bá chuyển thế thân cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lần này sư thúc đột phá vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Sau khi về núi cũng sẽ bế quan củng cố cảnh giới. Ngươi kế tiếp khoảng thời gian này cũng có thể an tâm tu hành. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, sư huyên. Sao rồi? Lý Trường Thọ nhìn trước mắt thiếu nữ này, thấy được nàng một đôi thu trong mắt bất an cùng thấp thỏm, ôn thanh nói, có chuyện ta phải mạo hiểm đi làm. Làm thành xác suất tại hơn 90%. Ngươi không cần vì thế lo lắng. Chẳng qua là ổn thỏa lý do, ta đem một số việc bàn giao cho ngươi, miễn cho ta làm chậm trễ trở về nhật trình. Linh Nga hơi cắn môi một cái. Đáy mắt lo lắng càng nồng đậm chút. Sư huynh, nếu có nguy hiểm, không đi làm không tốt sao? Lý Trường Thọ cười nói. Linh Nga, ngươi có biết, chúng ta nhân giáo có một vị cao thủ chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Không biết sư huyên vì cái gì nói cái này. Nhưng vẫn là cấp tốc đáp. Cái này tất nhiên biết. Đây là chúng ta nhân giáo thánh nhân lão gia đệ tử duy nhất. Càng là bây giờ thánh nhân hạ có ít cao thủ. Cũng được xưng làm đạo môn đại sư huyên. Lần này chính là ta cùng đại pháp sư cùng nhau hành động. Lý Trường Thọ nói. Mặc dù sự tình vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng có đại pháp sư tại bên người. Tính nguy hiểm đã không tính quá cao. Gọi ngươi tới căn dặn một phen. Chẳng qua là ra ngoài ổn thỏa cân nhắc. Có lẽ ta lần này ra ngoài phải hao phí chút thời gian. Chỉ sợ không đuổi kịp ngươi độ kiếp thành tiên. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt lo lắng thiếu đi hơn phân nửa. Lý Trường Thọ những lời này tự nhiên không có lừa nàng. Chỉ bất quá. Độ kiếp loại sự tình này trung quy vẫn là cần nhờ chính mình. Dù là đại pháp sư mạnh hơn. Cũng không có khả năng giúp chính mình gánh thiên kiếp. Ăn theo lẽ thường tới phán đoán hẳn là rất không có khả năng. Hơn nữa Lý Trường Thọ lo lắng. Chính mình thuận lợi sau khi độ kiếp. Còn sẽ có cùng loại phi thăng sự kiện phát sinh. Như chính mình không thể đem chuyện trong nhà an bài thỏa đáng. Đến lúc đó cũng không thể không phân tâm. Lý Trường Thọ lật tay lấy ra hai cái hộp gấm. Nghiêm mặt nói. Này hai cái hộp. Là ngươi độ kiếp chuẩn bị đồ vật. Bên trong có hai cái bảo nang. Bảo nang bên trong từng người có mấy chục con bảo nang. Cùng với một phần kỹ càng sử dụng nói rõ. Ngươi bước vào huy đạo cảnh để thất giai về sau. Nếu ta vẫn không có thể trở về. Liền tự hành mở ra này hai cái hộp. Chuẩn bị kỹ càng độ kiếp sự tình. Mấy chục cái. Linh Nga tiếp nhận này hai cái hộp gấm. Không chịu được muốn nhả ránh hai câu. Sư huyên là theo nàng mỗi nhất lượt thiên kiếp đều là tử tiêu thần lôi. Giúp nàng chuẩn bị độ kiếp chi vật sao? Nhìn trên hộp gấm. Dùng tiên lực khắc lên bình cùng an hai chữ. Linh Nga đáy lòng vui vẻ sau khi cũng vô cùng ấm áp. Đem hai cái hộp gấm ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng nói. Thật cảm tạ sư huyên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Nhớ rõ, việc này không được lãnh đảm. Linh Nga khuôn mặt nhỏ trên viết đầy ngưng trọng, lại gật đầu đáp ứng vài tiếng. Đợi Linh Nga trở về bên hồ nhà cỏ, Lý Trường Thọ lại gọi tới Hùng Linh Lị, đem linh thú quyền, linh thủ cùng tiên đậu gieo trồng căn cứ tạm thời phó thác cho nàng. Lý Trường Thọ độ kiếp cảm ngộ lúc, nghĩ toàn tâm chăm chú, tự không thể có sở phân thần. Sau đó, đợi giấy đạo nhân cùng tiểu cửu về tới môn phái trong, hắn đưa tiểu cửu trở về Phá Thiên Phong bế quan lúc, giấy đạo nhân thuận tiện đi bái phỏng tiểu ô sư bá. Theo Phá Thiên Phong trở về, Lý Trường Thọ liền đem giấy đạo nhân thu hồi, bản thể đi bái kiến sư phụ, lại đi Vạn Lâm Quân lão gia tử ngồi bên kia một hồi, đáy lòng lại không dư thừa lo lắng. Lý Trường Thọ lập lại chiêu cũ, bản thể thi triển hóa hình thuật, chui vào một bộ giấy đạo nhân phía sau khoảng trắng, lại để cho này giấy đạo nhân bị một cái khác cố giấy đạo nhân cầm lấy, để vào tay áo trong. Nếu là tại cùng đại pháp sư tổ hợp trước liền gặp được cường địch, chính mình có khá lớn xác suất thoát thân. Sau đó, Lý Trường Thọ lặng yên đi dưới mặt đất, kinh tòa kia đơn hướng địa mạch Nazi tiểu trận rời đi độ tiên môn, tiến đến chính mình trước đây chọn tốt độ kiếp nơi. Độ thành tiên kiếp lúc, Lý Trường Thọ đem độ kiếp nơi đặt ở thế tục bên cạnh. Này chủ yếu nhất suy tính chính là nếu như độ kiếp trước sau gặp địch nhân nhiễu tập, có thể trực tiếp trốn hồng trần thế tục. Hơn nữa thế tục bên cạnh luyện khí sĩ tương đối hơi ít, mà bây giờ muốn độ kim tiên kiếp, có đại pháp sư hỗ trợ hộ pháp, ngoại bộ an toàn chỉ số tương đối cao, lại kim tiên kiếp uy năng khó lường, không thể lại đi thế tục bên cạnh, miễn cho tác động đến phàm nhân, tăng thêm nghiệp chướng. Cho nên hắn tại Đông Thắng Thần Châu bên trong tìm cách tương đối hẻo lánh nơi. Nơi đây ở vào độ tiên môn phương hướng tây bắc 6 vạn dặm, tương đối cằn cỗi, không sinh linh mạch, cho nên phương viên trong vạn dặm không còn tiên môn, chỉ có một mảng lớn liên miên núi hoang, một ít tiểu yêu ở chỗ này chiếm cứ, tuyệt hảo độ kiếp trận. 10 năm trước, Lý Trường Thọ liền an bài giấy đạo nhân ở chỗ này bắt đầu âm thầm bố trí, cũng đem nơi đây yêu tục dò xét rõ ràng. Cách chính mình lựa chọn độ kiếp núi hoang gần nhất chính là bên ngoài mấy trăm dặm một tổ báo đen, mạnh nhất một đầu vẫn không có thể biến hóa, đối với chính mình mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Đợi bản thể đến nơi đây, Lý Trường Thọ bắt đầu độ kiếp trước sau cùng an bài cùng chuẩn bị. Hắn đi trước tòa này núi hoang sát vách ngọn núi, tại trong một khu rừng rậm rạp, đào ra chính mình hao phí đông đảo bảo tài, luyện chế thành một đầu pháp gia điểu lung, tăng lớn thêm thô bản đem cái này cao 10 trượng lồng chim dọn đi ngọn núi này đỉnh núi, làm cho cùng địa mạch tương liên. Như chính mình khi độ kiếp sắp ngăn cản không nổi, đại khái suất có thể bằng vào vật này suy yếu một kích lôi kiếp uy lực. Chẳng qua là kim tiên kiếp cũng không phải là chỉ có lôi kiếp, thiên kiếp diễn hóa ngũ hành, thứ này có thể phát huy tác dụng cũng có hạn. Sau đó Lý Trường Thọ đem một ít giấy đạo nhân tràn ra đi, né tránh thiên kiếp phạm vi, tại dự tính độ kiếp nơi bên cạnh lặng chờ. Đây là lần này độ kiếp Lý Trường Thọ một chương quan trọng áp chủ bài, giấy đạo nhân bài tiên lực sạc dự phòng khi độ kiếp. Đối tiên lực hợp lý vận dụng là tăng lên độ kiếp xác suất thành công mấu chốt. Rất nhiều luyện khí sĩ nhìn không quá thiên kiếp, chính là bởi vì phía trước mấy đạo thiên kiếp hao phí quá nhiều pháp lực, tiên lực. Đằng sau nghênh đón chân chính khảo nghiệm lúc, đã là vô lực hồi thiên. Vì bảo trì tiên lực tràn đầy, luyện khí sĩ bình thường chọn dùng khôi phục nhanh chóng tiên lực, pháp lực linh đan, cho chính mình không ngừng hồi khí. Loại này linh đan, Lý Trường Thọ tự nhiên chuẩn bị, lại chuẩn bị khác biệt chủng loại, khi độ kiếp có thể phối hợp sử dụng, nhanh chóng bổ khuyết tự thân tiêu hao. Tại ăn đan dược cơ sở trên, thừa dịp thiên kiếp khoảng cách, lại có giấy đạo nhân làm gốc thể rót vào đồng nguyên đồng căn tiên lực, dùng hết khả năng bảo đảm chính mình sẽ không gặp phải tiên lực không đủ dùng tình huống, đầy đủ đào móc cắt giấy thành người môn thần thông này tiềm lực. Lý Trường Thọ lại bố trí một ít mang theo đầu tiên giấy đạo nhân, tại các nơi chôn xuống một ít phát động thức vi hình trận pháp. Có xét thấy, lần trước độ kiếp làm hai lần, Lý Trường Thọ sớm đã an bài giấy đạo nhân tại 3.000 dặm bên ngoài thứ hai độ kiếp trận, cùng với 6.000 dặm bên ngoài thứ ba độ kiếp trận, làm hơi kém ở nơi này quy cách bố trí. Nếu như lần này có thể bình an độ kiếp, nhất định phải cảm tạ Tiểu Quỳnh Phong thượng linh thủ nhóm vô tư kính dâng, tất nhiên cũng muốn cảm tạ Long Cung Lão Thiết cung cấp tài lực duy trì. Vì ứng đối chính mình kim tiên kiếp, Lý Trường Thọ quả nhiên là liều lên vốn ban đầu. Người nếu không có, giữ lại bảo tài lại có cái gì dùng sau đó. Lý Trường Thọ liền bắt đầu gỡ xuống. Bản thể thượng vẫn luôn mang theo những cái kia đồ chơi nhỏ, tạm thời hoa rớt trên người khắc họa vu tộc bí lục. Tại thánh nhân lão gia ra tay giúp chính mình che lấp theo hầu về sau, chính mình những này phòng thôi diễn bảo vật, kỳ thật đã mất đi ý nghĩa. Nhưng Lý Trường Thọ không có bởi vì thánh nhân che chở liền tự giác gối cao không lo, vạn nhất ngày nào đó thánh nhân lão gia thủ đoạn mất đi hiệu lực, chính mình còn có thể có cái khẩn cấp. Sinh mệnh vẫn là đem giữ tại chính mình trong tay tương đối ổn thỏa. Có lần trước giáo huấn, tại độ kiếp trước đó, những vật này vẫn là triệt hạ đến tương đối tốt, miễn cho lại làm ra lần trước như vậy ô long. Thiên đạo lão gia tiết kiệm năng lượng hình thức tùy tiện hàng cách tiên kiếp, kém chút làm hắn cắt chi phi tiên. Ách, nghĩ lại mà kinh, nghĩ lại mà kinh. Lý Trường Thọ bận rộn nửa ngày, các hạng công tác chuẩn bị an bài ổn thỏa, nhưng đến ước định canh giờ, đại pháp sư vẫn không có hiện thân. Đại pháp sư lại đi đâu trước không kịp đi thúc. Kim tiên kiếp cũng không phải lửa xém lông mày. Lý Trường Thọ lưu lại cho mình nhất định giảm sóc không gian. Trước sau tính toán, chính mình đã tự trảm đạo cảnh 8 lần. Trảm đạo cảnh chi pháp cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Như chính mình thiên kiếp đến, đại pháp sư còn chưa tới, vậy lần thứ 9 trảm đạo cảnh, như vậy có thể kéo duyên vừa đến 2 canh giờ. Chính mình tại thiên đình hóa thân cũng có thể tiến đến đâu xuất cung bên trong cầu viện. Như thế, vạn sự sẵn sàng, online chờ một cái sư. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái, lấy ra chính mình trước đây chuẩn bị xong thiên kiếp cảm tạ từ, bắt đầu từng câu từng chữ thẩm duyệt. Huyền Đô đại pháp sư cũng không phải là cố ý đến trễ, tại cùng Lý Trường Thọ ước định canh giờ trước đó, đại pháp sư đã rời đi đâu xuất cung. Nhưng đại pháp sư rời đi thiên đình lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân dưới rẽ ngang, trước hết đi Đông Hải nơi. Lý Trường Thọ độ kiếp, Huyền Đô đại pháp sư kỳ thật có chút coi trọng. Hẳn là nói, tại thượng cổ về sau, Huyền Đô đại pháp sư để ý nhất một việc chính là Lý Trường Thọ kim tiên kiếp. Quan hệ này đến hắn có thể hay không trước thời hạn tại đâu xuất cung về hưu, cùng với sau này bị lão sư phân công tần suất. Hơn nữa, tại đại pháp sư xem ra, Lý Trường Thọ tên tiểu bối này vô cùng thảo hỷ. Dù là không có những này cân nhắc nhân tố, chính mình cũng vui vẻ tại giúp hắn một tay. Cho nên, Huyền Đô đại pháp sư đi tìm Lý Trường Thọ trước đó, lướt tới Đông Hải, đến kia Tam Tiên Đào thượng chờ đợi chỉ chốc lát, lại gặp được vị kia Vân Tiêu sư muội. Nào đó nghe lén tổ hai người cấp tốc vào cương vị. Vân Tiêu ra ngoài cùng Huyền Đô đại pháp sư gặp nhau lúc, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Từ lần trước bị vị này Huyền Đô sư huyên tính toán, quấy dày chính mình tâm cảnh, đoạn này thời gian trong lòng luôn là có chút ý nghĩ sinh sôi. Vân Tiêu cũng biết đây là chính mình tu đạo quá lâu, đột nhiên nói lòng có sở nhiễu loạn chỗ đến, chỉ cần bế quan vạn năm liền có thể đem phần này nhiễu loạn đè xuống. Lần này Huyền Đô đại pháp sư đến đây, Vân Tiêu vốn không nguyện lại gặp nhau, liền làm suy nghĩ vẫn là đi ra buồng lò sưởi. Huyền Đô sư huynh, thế nhưng là lại có chuyện quan trọng gì? Huyền Đô đại pháp sư nghiêm mặt nói, lần này nghĩ thỉnh Vân Tiêu sư muội ra tay, mượn sư muội hỗn nguyên kim đấu dùng một lát. Vân Tiêu tiên tử hơi kinh ngạc, khẽ cười nói, Huyền Đô sư huyên có đại sư bá đông đảo bảo vật hộ thân, như thế nào còn muốn dùng tới được ta này hỗn nguyên kim đấu đại pháp sư nói. Nếu là cùng người đấu pháp, lão sư mấy món chí bảo, ta tuy chỉ có thể mượn dùng bộ phận uy năng, nhưng cũng đủ ứng phó các loại cuộc diện. Nhưng lần này là muốn hộ một người, không phải sư muội kim đấu không thể. Nghe đại pháp sư lời này, Vân Tiêu cũng là càng hiếu kỳ chút. Sư huyên có thể nói kỹ càng chút vậy quá cực độ. Huyền Hoàng Tháp vốn là đều là phòng hộ chí bảo, ở xa ta này kim đấu phía trên. Huyền Đô đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng, lại nói: thực không dám giấu giếm, lần này là muốn để sư muội cùng ta cùng nhau chờ một đệ tử độ kiếp. Thái cực đồ, Huyền Hoàng Tháp tuy mạnh, nếu là dùng bọn chúng uy năng, chẳng qua là ngạnh kháng hoặc là đánh tan thiên kiếp. Thiên kiếp đã là thiên đạo đối độ kiếp người lịch luyện, cũng là cho độ kiếp người cơ duyên. Nếu là dùng loại này chí bảo giữ vững cái này người đồng thời, cũng làm chậm trễ hắn tu hành. Nhưng sư muội hỗn nguyên kim đấu khác biệt, kim đấu nghịch chuyển, có thể đem thu vào trong đó sinh linh luyện hóa kim đấu thuận chuyển. Nhưng vì thu vào trong đó sinh linh chữa thương bổ nguyên, lại kim đấu ngăn cách thiên địa, đoạn tuyệt ngũ hành, cũng ngăn chặn thiên kiếp hạ xuống thời cơ. Như thế ta mới nghĩ đến xin sư muội ra tay theo ta cùng nhau đi chuyến này. Lời nói bên trong, Huyền Đô đại pháp sư lấy ra hai cái bình ngọc, cười nói: trong này là lão quân luyện chí cửu chuyển kim đan cùng cửu chuyển ngọc minh đan, xem như lần này mời sư muội ra tay tạ lễ. Vân Tiêu ngâm khẽ vài tiếng, ánh mắt chưa rơi vào kia đan dược trên, chỉ là nói: sư huynh, cũng không phải là ta không muốn tương trợ, người tu hành độ kiếp vẫn là không cần nhiều thêm can thiệp tốt, thuận theo tự nhiên, vô vi mà vì, không phải là thái thanh lý lẽ sao? Thuận theo tự nhiên, mà không phải thuận theo thiên mệnh thái thanh vô vi, cũng không phải mọi chuyện vô vi. Đại pháp sư cười nói: cái này đệ tử đối ta nhân giáo mà nói có chút quan trọng, như lão sư không đồng ý ta làm như vậy, sớm đã tại ta đến Tam Tiên Đảo trước đó đã nhắc nhở. Vân Tiêu hơi nhíu mày, dù là đại pháp sư trong giọng nói chuyển ra thánh nhân lão gia, nàng cũng không muốn nhiều tăng nhân quả. Nhưng Huyền Đô đại pháp sư ném ra chính mình đòn sát thủ, độ kiếp người chính là hải thần. Kia, sư huyên tạm chờ, ta đi căn dặn ta kia hai cái muội tử vài câu, liền theo sư huyên cùng nhau tiến đến. Lần này cũng nên trả lại hải thần đảo hữu ăn tình nhân quả. Cám ơn chiến luân hồi. Dô tết tết. Mơ. Dơ. Sơ. Tị. Gơ. Dô tết tết. Dạ Thiên đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 261. Lần này xác định độ kiếp không phải nói căn dặn vài câu. Như thế nào đem này hai vị thích nghe lén sư muội đều kêu lên rồi Tam Tiên Đảo trên không. Huyền Đô đại pháp sư nhìn trước mắt này ba vị đại danh đỉnh đỉnh, hung danh bên ngoài tiệt giáo sư muội, đáy lòng thoáng có chút do dự. Hắn chẳng qua là muốn để Vân Tiêu đi qua Huỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thích chơi đùa tính tình. Huyền Đô đại pháp sư cũng là biết đến. Vân Tiêu ôn nhu nói: Huyền Đô sư huynh, hai ta vị muội muội cũng muốn đi qua nhìn một chút, không bằng liền dẫn các nàng cùng nhau đi. Có thể nhìn ra Vân Tiêu cũng là có chút khó khăn, không thể khiêng qua hai vị muội tử năn nỉ. Huyền Đô sư huynh ngài yên tâm, Huỳnh Tiêu vội nói: ta cùng tứ muội tuyệt sẽ không thêm phiền, liền trốn ở trong tối nhìn xem. Chúng ta nha, chẳng qua là đáy lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào đệ tử có thể để cho Huyền Đô sư huynh ngài phí sức như thế. Một bên Bích Tiêu cũng là có chút nhu thuận gật đầu, mắt to toát ra mấy phần chờ mong. Tốt, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười đáp lời, ngược lại cũng không sợ hai người bọn họ ở chính mình trước mặt gây sự. Nếu như thế, chúng ta trước lên đường đi, đừng muốn làm hắn đợi lâu. Lập tức, Huyền Đô đại pháp sư lòng bàn tay âm dương lưu chuyển, quanh người xuất hiện một đoàn lượn lờ vân vụ. Huyền Đô đại pháp sư tay trái đeo tại sau lưng, tay phải làm dấu tay xin mời, sau đó liền dẫn đầu bước vào này đoàn mây thuốc lá bên trong. Đại pháp sư thân hình biến mất không thấy gì nữa, nhưng vân vụ vẫn còn tại chỗ. Này không chỉ là thần thông còn mượn thái cực độ uy năng. Quỳnh tiêu, bích tiêu đang muốn hướng về phía trước. Vân tiêu lại làm cách để các nàng chờ một chút thủ thí. Trước một bước bước vào vân vụ bên trong. Phát giác cũng không gì dạng. Chẳng qua là một chỗ càn khôn thông lộ. Này mới khiến hai vị muội muội đuổi theo. Huyền đô đại pháp sư nửa tiếng cười khẽ, vân vụ cấp tốc thu liếm, tư không tiêu thất tại tam tiên đảo bên trên. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ lựa chọn độ kiếp nơi. Hắn bản thể chỗ kia trên núi hoang không. Này đoàn mây thuốc lá lặng yên xuất hiện. Trong đó bay ra bốn đảo thân ảnh. Bọn họ vừa mới xuất hiện ở chỗ này. Liền đã nhận ra bầu trời trên ngay tại hội tổ minh mông thiên uy độ kiếp đã bắt đầu rồi. Bốn người vô ý thức liền muốn từ đây rời đi. Phòng ngừa vô cớ xước lấy thiên phạt. Nhưng tùy theo, bọn họ lại phát giác được một loại nào đó huyền diệu đạo vận ba động. Cùng nhau hướng về phía dưới trên núi hoang đại trận nhìn lại. Này bốn vị. Một vị là huyền đô trong thành đại pháp sư. Thái thanh lão tử dòng độc đinh đệ tử. Đạo môn đại sư huyên. Ba vị là bái nhập thông thiên giáo chủ môn hạ. Đứng hàng tiệt giáo ngoại môn tứ đại đệ tử hồng hoang chứ danh ngoan nhân. Tam tiêu nương nương. Lý Trường Thọ ở chỗ này bố trí đơn nhất trận pháp. Dù là có thể ngăn cản kim tiên dò xét. Cũng là ngăn không được ánh mắt của bốn người. Bọn họ này tìm tòi không sao. Lại là thấy đại pháp sư nhíu lông mày. Vân tiêu không chịu được nhẹ kêu. Bích tiêu cùng quỳnh tiêu một hồi chớp mắt. Chỉ thấy kia đại trận bên trong. Một chỗ không đáng chú ý trong khe đá. Xác nhận muốn tại lúc này độ kiếp thanh niên luyện khí sĩ. Tay nắm lấy một thanh kim sắc bảo kiếm. Đối với chính mình cái trán hung hăng đập xuống vân tiêu cơ hồ thốt ra. Trảm đạo cảnh chi pháp đại pháp sư động tác càng nhanh. Thân ảnh bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp xuất hiện ở phía dưới đại trận bên trong bởi vì sợ ngộ thương Lý Trường Thọ. Đại pháp sư cũng không dám ở nơi này thời khắc tùy ý ra tay. Chỉ có thể vội vàng hô. Không thể. Ta đã đến ba Lý Trường Thọ trong tay cầm cái kia thanh kim kiếm. Đã là hung hăng chém xuống tại chính mình chán liền cùng chính mình có thù đồng dạng. Chỉ một thoáng. Kim tinh văng khắp nơi. Kim quang chớp loạn. Lý Trường Thọ ngưng tụ thành trảm đạo cảnh chi kiếm trực tiếp nổ nát vụn. Coi như no đủ cái chán bình yên vô sự mà Lý Trường Thọ kia đã là viên mãn đạo vận. Hóa thành ba đóa to bằng cái bát tô tiểu thập nhị phẩm thanh liên. Giờ phút này ngưng tụ ở xung quanh người. Chính nhẹ nhàng rung động kia sạch sẽ. Thấu triệt. Thậm chí gần như trong suốt trong cánh hoa. Rũ ra một tia tạp chất. Lý Trường Thọ khí tức hướng phía dưới chậm rãi rớt xuống đại khái ngàn phần, không đúng, xác nhận một phần vạn không đến. Tùy theo kia ba đóa sen xanh biến mất không thấy gì nữa, Lý Trường Thọ quanh người đảo vận cấp tốc thu liếm. Dù là vẫn luôn bình tĩnh đại pháp sư ở bên cũng là thấy có chút lăng, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Lão sư tại thượng. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì sen xanh xem như đạo môn đánh dấu. Tam hoa làm hoa sen hình. Điều này đại biểu tu hành chính là chính thống đạo môn đạo thừa. Đắc đạo cửa khí vận che chở cánh sen số càng nhiều. Liền đại biểu cho đạo cơ càng viên mãn. Tiềm lực càng lớn. Sau này hạn mức cao nhất càng cao mà hoa sen càng là thấu triệt trong suốt. Đã nói lên đạo cơ càng củng cố. Đối nói lý giải càng thấu triệt. Nhưng này ba đóa thấu triệt đến gần như trong suốt thập nhị phẩm thanh liên. Quá phận đi huyền đô đại pháp sư đột nhiên rõ ràng. Vì cái gì lão sư sẽ phá lệ chú ý cái này tiểu đệ tử. Trường Thọ gia hỏa này. Không chỉ là đủ cơ linh. Biết nói chuyện. Thiện mưu lược. Sẽ an bài. Bản thân cũng có đưa thân đạo môn cao thủ hàng ngũ tiềm chất trong tích tắc gian. Lý Trường Thọ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Đại pháp sư đáy lòng ý nghĩ đã chuyển đi hướng khác. Phải nghĩ cách biện pháp. Làm vân tiêu sư muội biết Trường Thọ tiềm lực mới được mà đổi thành một bên. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng là có chút xấu hổ. Nếu như đại pháp sư sớm xuất hiện mấy hơi thở, hắn này một kiếm cũng sẽ không trực tiếp chém xuống đi, chính vì số lẻ chi cực chạm đạo cảnh 9 lần, lung lay thiên đạo 9 lần. Kia lần thứ 10 phát động thiên kiếp, đại khái suất là sẽ có thiên phạt hạ xuống. Ách, như thế nào còn có người? Lý Trường Thọ nhìn không trung kia ba đạo rơi xuống thân ảnh, trên đầu chậm rãi toát ra mấy cái dấu hỏi. Giờ phút này hắn dựa vào ngoài trận giấy đạo nhân, dựa vào tự thân tiên thức, đều dò xét đến kia ba đạo bóng hình xinh đẹp, đối phương cũng chưa tận lực ẩn tàng thân hình, không có thi triển cái gì mô sai chi pháp, liền như vậy thoải mái từ không trung cưới mây rơi xuống. Bên trái vị kia tiên tử, trước hết nhất hấp dẫn Lý Trường Thọ ánh mắt, nàng tư thái hơi cao gầy, trên người trắng thuần váy dài vô cùng vừa vặn, trắng nón da thịt giống như ánh trăng ngưng tụ thành, phương mặt càng là đắm say tâm thần người ta. Không phải là Vân Tiêu, Vân Tiêu bên người một vị thân mang màu xanh nhạt váy lùa thiếu nữ, một vị thân mang màu đỏ nhạt váy ngắn nữ tử, từng người đều là xinh đẹp khuôn mặt, cũng là có chút đáng yêu. Dĩ nhiên chính là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Nói trở lại, Vân Tiêu tiên tử mỗi lần hiện thân, quần áo, vật trang sức đều có hơi khác biệt, nhưng mỗi lần đều là như vậy xinh đẹp, lệnh người chăm xem không chán. Bất quá, hiện tại trọng điểm tựa như là Tam Tiêu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử vừa rồi ra tay quá nhanh chút, đại pháp sư chớ trách. Làm phiền đại pháp sư đợi thêm đệ tử một hai canh giờ, đệ tử cách này tính tâm ngộ đạo, mau chóng độ kiếp. Có thể này đại pháp sư. Phía trên đây cũng là cái gì tình huống khục? Là như vậy, Huyền Đô đại pháp sư cười nói, vì để cho ngươi có thể an ổn độ kiếp, đến kim tiên kiếp chuyện tốt nơi, ta cố ý đi mời Vân Tiêu sư muội đến đây giúp ngươi một tay. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị sư muội chẳng qua là tới xem một chút náo nhiệt. Vân Tiêu sư muội hỗn nguyên kim đấu vô cùng khó lường. Lập tức, đại pháp sư đem hỗn nguyên kim đấu công hiệu đơn giản cùng Lý Trường Thọ nói một lần. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức tràn đầy cảm động, cảm động đến muốn nhả ránh đại pháp sư vài câu. Sau đó khi độ kiếp, chính mình nói không được liền muốn tế ra hết thảy áp chủ bài. Những này bị đại pháp sư nhìn lại tự nhiên không có việc gì. Dù sao đại pháp sư là nhà mình đuổi. Có thể này nếu là bị Tam Tiêu tiên tử nhìn lại, kia không chịu thiệt lớn sao? Lý Trường Thọ nghĩ lại, chính mình thành kim tiên trước đó bất luận cái gì áp chủ bài, tại loại này đẳng cấp cao thủ trước mặt, kỳ thật đều chỉ là vui đùa bình thường. Lộ cũng liền lộ. Đại pháp sư có thể vì hắn cái này tiểu đệ tử suy nghĩ đến trình độ như vậy trên, chính mình còn có thể nhiều cầu cái gì? Lý Trường Thọ đối đại pháp sư làm cái đạo vái chào, thở dài, đệ tử vô dụng, làm ngài phí tâm. Ha ha ha, không cần đa lễ. Huyền Đô đại pháp sư có chút chột dạ cười vài tiếng, chờ Tam Tiêu tiên tử rơi vào đại trận, vì Lý Trường Thọ dẫn tiến một phen. Còn tốt, lúc này Lý Trường Thọ bản thể dùng là nhân giáo tiểu pháp sư hình tượng, tạm thời không có bại lộ độ tiên môn đệ tử này tầng cuối cùng theo hầu đi. Nhưng sau đó độ kiếp, chính mình tám thành không nhất định là muốn đem hình dáng bại lộ tại Tam Tiêu tiên tử trước mặt. Cái này khiến Lý Trường Thọ đáy lòng hơi có chút bất an. Hắn hướng về phía trước chấp đệ tử chi lễ, Vân Tiêu nghiêng người nửa chịu cũng đối với hắn mỉm cười gật đầu. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng biết Lý Trường Thọ là bị đại sư bá cùng Huyền Đô sư huyên coi trọng nhân giáo đệ tử, tự nhiên cũng là hảo ngôn đối lập nhau. Cùng lúc trước lão thần tiên giấy dầu đạo nhân mới bước lên Tam Tiên đảo đãi ngộ quả thực ngày đêm khác biệt. Vân Tiêu có chút lo lắng hỏi, đạo hữu ngươi vừa mới tự chạm đạo cảnh, thế nhưng là cảm thấy tự thân chi đạo không xưng ý cũng không phải là như thế. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử tu Thái Thanh Vô Vi đạo, may mắn được đại pháp sư truyền diệu pháp, tu được như hôm nay tiên đạo. Trước đây chẳng qua là bởi vì đạo cơ còn có chút bất ổn, cho nên dùng chạm đạo cảnh chi pháp, dùng cách này đến củng cố tự thân. vì kéo dài thời gian trảm đạo cảnh loại lời này tự nhiên là không thể nói. Quỳnh Tiêu ở bên cười khẽ âm thanh, thở dài. Vậy ngươi này một trảm, chúng ta chẳng phải là chạy không chuyến này, đợi ngươi lần sau muốn độ kiếp cũng không biết nên là khi nào. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi do dự, không dám nói thẳng chính mình lập tức liền có thể đến lần tiếp theo, để tránh làm Tam Tiêu tiên tử cảm thấy chính mình ba hoa chích tròe, lưu lại chút ấn tượng xấu. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa châm trước hảo trả lời lời nói, liền nghe một bên đại pháp sư mở miệng cười. Quỳnh Tiêu sư muội còn thỉnh yên tâm, chúng ta chờ một chút một hai canh giờ, hắn tự có thể lại đi độ kiếp sự tình. Hở Quỳnh Tiêu lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đại pháp sư cười nói, Trường Thọ, đem ngươi kia chưa nở rộ tam hoa hiện ra đi. Lý Trường Thọ, đại pháp sư ngài vừa rồi gọi đệ tử tên thật đi, tam hoa thứ này chỉ là đạo cơ sở hiện, cũng có thể lấy ra cho người ta đánh giá sao thường. Ngắm hoa nghe nói đại pháp sư chi ngôn, Tam Tiêu đều là có chút hiếu kỳ, nhất là Vân Tiêu, trong mắt mang theo vài phần ôn nhu ý cười, nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, muốn nhìn Lý Trường Thọ còn có thể cho nàng cách nào kinh ngạc. Đại pháp sư thúc giục nói, như thế nào còn nhăn nhó thượng, cái này lại không phải nhận không ra người sự tình. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, đáy lòng hơi suy tư, trước ngực ngưng ra một đóa thập nhị phẩm thanh liên. Đại pháp sư xác nhận có cái khác suy tính đi. Nhưng tóm lại, Lý Trường Thọ vẫn là cảm giác chính mình bị nho nhỏ hố một cái. Một lát sau, Lý Trường Thọ lặng lặng tại đại trận bên trong ngồi xếp bằng, lòng bàn tay trái cầm một cái ngọc phù. Đây là độ tiên môn vô vi kinh hạ thiên. Nếu như Thái Thanh đạo hàm xem như nhân giáo cao giai phiên bản tu đạo bảo điển, kia vô vi kinh cũng có thể xem như trung thượng tiêu chuẩn. Lý Trường Thọ lúc này chỉ cần một cái xúc động, liền có thể lần nữa dẫn phát thiên kiếp. Vô vi kinh bên trong đại bộ phận nội dung đều bao dung tại Thái Thanh đạo hàm bên trong. Lý Trường Thọ muốn lĩnh hội cũng không phải vô vi kinh bản thân, mà là theo vô vi kinh đến Thái Thanh đạo hàm, trong đó Thái Thanh đại đạo xuất hiện rất nhỏ diễn biến. Trong này chôn giấu thánh nhân lĩnh hội đại đạo lúc yếu ớt biến hóa, là tìm kiếm đốn ngộ tuyệt hảo cảm ngộ điểm. Đốn ngộ loại sự tình này cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không cái gọi là hậu tích bạc phát. Trọng yếu nhất không phải mồ hôi, mà là linh cảm. Lý Trường Thọ này nửa thiên kinh văn còn chưa đọc xong, đáy lòng mỉm cười, đã là nhắm mắt ngưng thần, lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Chỉ thấy hắn trong lồng ngực ngũ khí ngưng châu vòng, tam hoa muốn phóng tụ chân nguyên, bảo thể trong suốt không bụi nhiễm, chỉ đợi cướp hoàn thành kim tiên. Mà tại đại trận bên ngoài, Huyền Đô đại pháp sư cùng Tam Tiêu tiên tử ngưng ra một phương bàn gỗ, bốn cái chỗ ngồi, tại mây trên lặng lặng uống trà. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu không ngừng tán thưởng nhân giáo nội tình thâm hậu, đệ tử này đạo cơ có thể củng cố đến trình độ như vậy. Mà Vân Tiêu cùng đại pháp sư giờ phút này nhưng đều là hơi nhíu mày, không ngừng suy nghĩ. Nếu nói thực lực kiến thức, đại pháp sư cùng Vân Tiêu tự nhiên là so Huỳnh Bích hai người cao mấy cấp độ. Giờ phút này, hai vị đại lão đều ý thức được một cái vấn đề, Lý Trường Thọ đạo cơ thật sự là quá ổn, thậm chí có chút ổn quá mức, như vậy đạo cơ không biết sẽ đưa tới cỡ nào thiên kiếp. Vân Tiêu tiên tử thấp giọng than nhẹ, từ xưa mà đến, bao nhiêu kinh diễm thiên địa tuấn tài đều ngã xuống kim tiên kiếp hạ. Đại pháp sư chậm rãi gật đầu, cũng nói không thể nói được, lần này nhất định phải mời được lão sư chí bảo uy năng. Vân Tiêu nói, nếu chỉ là kim tiên kiếp, ta kia hỗn nguyên kim đấu tự có thể trợ hắn. Huyền Đô sư huyên yên tâm là được. Huyền Đô đại pháp sư bấm ngón tay suy tính, thấp giọng nói, sợ không chỉ là kim tiên kiếp đơn giản như vậy. Một bên Quỳnh Tiêu hơi suy tư, hỏi, Huyền Đô sư huyên, đây không phải là trong truyền thuyết lập đạo trước vô cực đại viên mãn xác nhận như vậy? Đại pháp sư lạnh nhạt nói, ta trước đây ngược lại là không để ý đến việc này, cảm thấy hắn tu hành bất quá mấy trăm năm tuổi, không tầm thường liền đưa tới chín đạo kim tiên kiếp, có đại la chi tư. Chưa từng nghĩ trường thọ gia hỏa này lại giữ yên lặng, làm cái vô cực đại viên mãn đạo cơ. Ta hiện tại thật sự có chút hoài nghi. Trường thọ gia hỏa này có phải hay không viễn cổ vị tiền bối nào cao nhân chuyển thế? Có thể đạt tới trình độ như vậy. Vân Tiêu nói, nếu là đại năng chuyển thế, chỉ sợ đại sư bá sẽ không tha cho hắn. Chẳng qua là lời nói đùa mà thôi, đại pháp sư cười khẽ thanh. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói, không phải nói, như vậy vô cực đại viên mãn luyện khí sĩ thiên đạo đều không dung. Sao không sao, đại pháp sư cười nói, lại xem trường thọ tạo hóa là được. Lời nói phấn khích như vậy mười phần. Đại pháp sư tất nhiên là làm xong toàn lực ra tay. Tại thiên kiếp dưới cướp người chuẩn bị. Chính lúc này kia đại trận bên trong xuất hiện một mạc đạo vận ba động. Giống như quật cường đậu mầm đẩy ra sau cơn mưa đất đai. Một đầu thoát thai từ Thái Thanh. Chỉ thuộc về Lý Trường Thọ một người đại đạo. Tại lúc này giải khai đại trận Bích Tiêu vui vẻ nói. Thật lại tới hắn ngộ đạo như vậy cấp tốc sao nửa canh giờ đều không có đâu. Bích Tiêu lời nói vừa dứt. Không trung đột nhiên vang lên kinh lôi thanh âm. Minh mông thiên uy tử cao không. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới chẳng qua là này thiên uy. Liền làm đại pháp sư cùng Vân Tiêu hơi nhíu mày. Làm bên trong phương viên mấy vạn dặm sinh linh cùng nhau sợ hãi. Lý Trường Thọ giờ phút này nhảy tới một tảng đá lớn trên. Đứng chắp tay. Vừa muốn chuẩn bị mở miệng niệm một đoạn độ kiếp trước cảm tạ từ. Trời cao bên trong chợt hiện dị tượng. Một đóa trăm trượng đường kính mây xám trống rỗng xuất hiện. Ngưng tụ thành một vị lão giả mơ hồ khuôn mặt. Nhìn chăm chú lên phía dưới Lý Trường Thọ. Vân Tiêu ngạc nhiên nói tại sao lại có đạo tổ hình bóng. Nhưng mà này đã là Lý Trường Thọ cùng như vậy hư ảnh lần thứ hai gặp mặt. Lý Trường Thọ còn chưa kịp nói chuyện. Đáy lòng đột nhiên có chút hiểu ra. Tựa hồ có người hỏi chính mình một cái vấn đề. Nhưng chính mình nghe không được thanh âm. Không cảm giác được đối phương nửa điểm đạo vận. Chỉ biết kia vấn đề là cái gì. Đổ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ trọng trọng gật đầu. Đổ kia mây xám trong nháy mắt tiêu tán. Phương viên trong vạn dặm. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở tối. Vô biên vô tận linh khí trùng trùng điệp điệp mà tới. Hoàn toàn thấy không rõ kiếp vân là từ chỗ nào vọt tới. Cơ hồ chẳng qua là thoáng qua. Trên không trung đều là mây đen. Đường kính 9.999 dặm. Hướng về phía dưới hung mãnh đè xuống. Một cỗ thiên uy trực tiếp khóa định Lý Trường Thọ trên người, sợ hắn chạy đồng dạng. Lý Trường Thọ hít sâu một hơi. Kia đoạn sớm đã đọc lào lào cảm tạ từ. Thốt ra. Biểu tình. Ngữ khí. Ngừng mắt. Khẩu âm. Đều có tỉ mỉ khảo cứu. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, mấy đầu báo đen trong rừng nằm sấp xuống dưới. Vốn dĩ trước đó bị thiên uy kinh động bọn chúng. Bản năng liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng chạy còn không có vài trăm dặm. Lại một cỗ tuyệt cường thiên uy đè xuống. Để bọn chúng hoàn toàn không dám động đậy. Mà tại này báo đen người một nhà bên trong. Tu vi cao nhất. Ngưng tụ thành yêu đan đầu kia báo đen. Giờ phút này miễn cưỡng đứng. Ngắm nhìn thiên uy nồng nặng nhất chỗ. Ánh mắt của nó hết sức phức tạp. Lại là kim tiên kiếp hồng hoang độ kim tiên kiếp tùy tiện như vậy sao trước đó vừa cảm nhận được một cái. Này thiên uy, như thế nào như vậy dọa người. Chẳng lẽ xếp hạng trước ba trong truyền thuyết kim tiên kiếp nạn ác, chính mình rốt cuộc từ chỗ nào biết đến những thứ này. Nếu thật là một loại nào đó trong truyền thuyết kim tiên kiếp, căn bản không có khả năng có người có thể chịu đựng được. Kia đắt là biến tướng thiên phạt. Gặp không may trời rét. Gặp không may trời rét. Lời này rất quen thuộc. Chính mình những ký ức này cùng kiến thức. Rốt cuộc là từ đâu được đến mà thôi. Này không quan trọng. Ngày hôm nay như vậy đại kiếp nạn. Độ kiếp sinh linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể vượt qua. Báo ra ta gặm 3 năm vỏ cây bê. Sợ. Cảm tạ tân minh chủ đánh xì dầu người mới A xanh thà tử đại lực duy trì cảm ơn bu y te nớt. Dô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 28 chương 262 tử thiếu sự đại vạn linh kiếp cám ơn ai em đai không đã búc đại trương cầu phiếu đạo môn để tử Lý Trường Thọ. Nay khải trời xanh khôn cùng bên dưới mây đen. Cuồn cuộn linh khí bên trong. Lý Trường Thọ tóc dài không múa. Trường bào bất động. Đứng ở trên tảng đá lớn. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời mây đen. Hắn cao giọng hô hào, tiếng nói vượt trên gấp rút tiếng gió cùng sấm rền vang động. Ngoài trăm dặm, bốn vị đạo môn cao thủ không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Từng người có chút kỳ quái. Không biết Lý Trường Thọ độ kiếp trước đó. Vì sao muốn mở miệng? Lại có cái gì muốn khải thiên đạo minh? Nhưng Lý Trường Thọ tiếng nói ở trong mây quay lại lúc. Đại Pháp Sư cùng Vân Tiêu ẩm ẩm cảm nhận được một tia minh mông vô minh đạo vận. Ngay tại trong mây bồi hồi. Thiên đạo, hoặc là nói cửa chi tổ thật đang nghe cái này. Trong lúc Đại Pháp Sư muốn truyền thanh nhắc nhở Lý Trường Thọ không nên nói lung tung. Lý Trường Thọ bên kia cũng đã làm cách đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Đệ tử nhập đạo môn tu hành đến nay. Cảm niệm sư ăn. Ghi khắc thánh huấn. Trải qua gian hiểm. Cuối cùng được đạo cảnh ngày hôm nay hiện lên nói ở đây. Cầu thỉnh trời xanh thử thách như thiên kiếp rơi xuống. Này đạo băng tán. Tất nhiên là đệ tử nóng lòng cầu thành. Tu đạo không tinh. Trong lòng không oán thiên thương địa minh. Ta đạo thường ninh tạ thiên đạo quan tâm. Hàng trường sinh tiên cảnh mấy lời nói hô xong. Lý Trường Thọ lại sâu sắc làm cái đạo vái chào. Mà hậu thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên. Lơ lửng tại ngọn núi bên trên ước chừng mấy chục trượng. Mà giờ khắc này đứng ngoài quan sát Đại Pháp Sư biểu tình có chút phức tạp. Đại Pháp Sư muốn cười. Lại giác việc này rất hay. Tiền tư hậu tưởng. Cũng chỉ nghĩ đối Lý Trường Thọ nói câu kia không hổ là ngươi. Này tiểu đệ tử luôn là có thể cho chính mình các loại kinh hỉ. Một bên Vân Tiêu cũng là khóe miệng mỉm cười. Nguyên bản còn có chút lo lắng nàng. Giờ phút này lại là yên tâm rất nhiều. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đã là cười ra tiếng. Bích Tiêu nói. Nếu là độ kiếp người đều như vậy kêu gọi. Thiên kiếp uy lực liền có thể yếu bớt mấy phần. Kia từ xưa đến nay không thể nói được muốn tăng nhiều ít kim tiên đạo nhân đâu. Nhưng mà. Bích Tiêu vừa dứt lời. Lý Trường Thọ đỉnh đầu tiếng sấm cuồn cuộn Lý Trường Thọ tai hiếp bên trong. Nghe được chẳng qua là tiếng sấm. Nhưng bên cạnh bốn vị thánh nhân đệ tử. Nghe được lại là một tiếng hóa thành thiên uy. Thiện Bích Tiêu vô ý thức che miệng nhỏ, đáy mắt mang theo vài phần chấn kinh. Thật có hiệu quả. Một bên Vân Tiêu cũng nhìn chính mình tiểu muội một chút. Nói. Không thể nhiều lời. Thiên đạo có cảm giác. Bốn người biểu tình lập tức trở nên phong phú hơn. Đạo tổ hiện dung thiên uy khóa chặt kiếp trước hô to, lại được đáp lại. Vân Tiêu âm thầm liếc nhìn Huyền Đô Đại Pháp Sư. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút hổ thẹn trước đây nàng còn làm. Lần này lại là Huyền Đô Sư Huyên tính toán. Muốn để chính mình cùng Hải Thần càng thêm mấy phần giao tình. Hiện tại đến xem. Muốn vì Hải Thần đảo hữu hộ pháp. Cũng tại thời khắc mấu chốt ra tay cứu giúp. Độc thân sợ là thật không được. Kết oanh không trung điện xà cuồng vũ. Kiếp vân cuồn cuộn bắt đầu cấp tốc co vào. Từ vạn dặm phạm vi lướt đến khôn cùng linh khí. Kết hợp hảo đáng thiên uy. Hiển lộ thiên kiếp hình dáng kiếp vân trực tiếp co rút lại thành 300 dặm. Cũng điên cuồng tăng dày. Tại Lý Trường Thọ đỉnh đầu không ngừng chuyển động Lý Trường Thọ tiên thức bị thiên uy áp chế. Giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng bắt được kiếp vân dị trạng. Cũng không biết kiếp này mây rốt cuộc sẽ có cái nào diễn hóa. Nguyên bản hắc ám âm trầm thiên địa trong đột nhiên nhiều đạo đạo kim quang phía trên kiếp vân như tủ quần áo hình. Xoay chậm chậm. Đem từ trên xuống dưới đám mây nhuộm thành màu vàng kim quang đại tác. Lại đem phương viên vạn dặm thiên địa chiếu lên trong suốt mà khi kim quang biến mất. Kiếp vân lần nữa co vào. Lần này. Hóa thành cuối cùng hình thái một tòa bị mây mù bao khỏa cao vạn trượng tháp tháp điểm 33 trọng. Mái cong cao nhọn. Khắp nơi cửa sổ các hiển thần linh. Tẩu thú hung thú. Thần điểu linh cầm. thiên địa vạn linh đều có thể trong đó tìm được đối ứng, cơ hồ là trong chớp mắt. Quỳnh Tiêu cùng ở ngoài ngàn dặm con nào đó báo đen cùng nhau lên tiếng. Hắn kim tiên kiếp lại chính là xếp hạng thứ hai vạn linh kiếp. Ngao Ô báo ngữ nói, quả nhiên là trong truyền thuyết trước ba kim tiên kiếp, vẫn là xếp hạng thứ hai vạn linh thiên kiếp. Báo đen đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đắc ý cười một tiếng. Tất nhiên là ăn không được vỏ cây này vạn linh thiên kiếp, từ xưa liền không có hiển lộ qua mấy lần, càng chưa nghe nói qua có sinh linh có thể chịu đựng được. Meo báo ngữ nói, thiên phạt, thật sự chính là thiên phạt. Như vậy bị trời rét luyện khí sĩ, thượng cổ về sau thật sự không có mấy cái. Báo đen thoải mái mà nằm xuống, lặng lặng chờ đại kiếp tiêu tán, cũng bắt đầu kế tiếp đi săn kế hoạch. Lại xem Lý Trường Thọ độ kiếp nơi, Vân Tiêu nhìn chính mình tam muội, hỏi, cái thiên kiếp này như thế nào còn có xếp hạng? Quỳnh Tiêu cười nói, tỷ ngươi luôn là bế quan, những này tự nhiên không biết. Cái thiên kiếp này xếp hạng nha, chính là chúng ta tiệt giáo các tiên nhân trong lúc rảnh rỗi xếp. Lúc ấy mấy trăm người tập hợp một chỗ cùng nhau thôi diễn, tại thiên cơ bên trong thác xuống khác biệt thiên kiếp tin tức, cho chúng ta tiệt giáo bên trong cần độ kiếp môn nhân đệ tử một chút tham khảo. Không có cách, chúng ta giáo chúng nhiều lắm. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười hỏi, kia xếp số một kim tiên kiếp lại là cái gì? Huyền Đô Sư Huyên, thành tiên kiếp, kim tiên kiếp, xếp số một đều là tử tiêu kiếp. Bích Tiêu nhỏ giọng trả lời, kiếp tử linh sinh, tử linh chịu. Vạn linh kiếp đã là thiên đạo sẽ đối sinh linh hạ xuống mạnh nhất thiên kiếp. Lúc ấy thôi diễn ra thiên cơ là như vậy biểu lộ ra. Đại Pháp Sư trầm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói Trường Thọ cũng coi như đạt đến hắn tại thiên tiên lúc cực hạn. Quỳnh Tiêu hỏi, Huyền Đô Sư Huyên cũng là nhân tộc xuất thân, Sư Huyên kim tiên kiếp là cách nào? Vân Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răn dạy nàng nói, đừng muốn hỏi Huyền Đô Sư Huyên như vậy bí ẩn sự tình. Quỳnh Tiêu vội vàng cúi đầu quyết miệng, ủy khuất ba ba. Huyền Đô cười nói, đây cũng không phải là bí ẩn gì, lúc ấy lão sư đem ta thu vào Huyền Hoàng Tháp trong, truyền thụ cho ta đại đạo, ta cũng không biết trải qua bao lâu, đem lão sư truyền thụ chi đạo tất cả đều ngộ ra, cảnh giới đã là kim tiên phía trên. Rời đi bảo tháp lúc vẫn chưa chịu đựng thiên kiếp, xác nhận Huyền Hoàng Tháp thay ta chịu. Ba vị sư muội hẳn là không có đi qua thiên kiếp đi. Sư huyên nói không sai. Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, chúng ta tại viễn cổ chi mạc biến hóa lúc đã là trường sinh chi linh đâu. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe vậy cười khẽ âm thanh, hình như có nhận thấy, thấp giọng nói, bắt đầu. Tam Tiêu cũng là cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Thọ chỗ. Không trung tháp cao bắt đầu gia tăng tốc độ xoay quanh. Thiên kiếp sắp rơi xuống, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lại. Nhìn thấy, chẳng qua là một hơi hướng vào phía trong đổ sụp vòng xoáy. Trong đó lôi ban không ngừng lấp lánh, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp thôn phệ. Đến rồi. Lý Trường Thọ chậm rãi bay lên trên trăm trượng, trong tay nắm chặt một cái linh bảo bút sắt, toàn thân trên dưới tiên lực phun trào, ra tay như huyễn ảnh, cấp tốc tại cổ tay cùng trước ngực dán lên mấy chương giấy đen phù lục. Đạo thiên kiếp thứ nhất, hắn muốn bằng tự thân ngạnh kháng, thử xem chính mình thiên kiếp cường độ như thế nào, cũng lựa chọn tốt bắt đầu dùng cách nào bộ phương án. Tới đi tư bảo tháp bên trong, trong nước xoáy 36 con lôi ban đột nhiên dập tắt, lại không có cái gì lôi trụ, dông tố rơi xuống, thiên địa trong hoàn toàn yên tĩnh. Lý Trường Thọ cũng ngừng thở, toàn bộ tinh thần ứng đối. Lôi ban vì cái gì đột nhiên biến mất? Cảm giác phía trên kiếp vân giống là đang nổi lên cái gì, hội tụ cái gì, nhưng mắt thường không thể gặp, tiên thức không thể tra. Đột nhiên, vòng xoáy chính giữa xuất hiện một tia tinh tế tia chớp màu đen. Này thiểm điện bất quá ngón cái thô, vượt qua trọng trọng càn khôn, chậm rãi rơi vào Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Ba Lý Trường Thọ đỉnh đầu, ngực, bụng dưới hiện ra tam hoa. Tam hoa cùng chấn động, thân hình run rẩy kịch liệt mấy lần, sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một chùm bọt máu. Toàn thân khí tức chập trùng không chừng. Đã bị thương nhẹ đây là cái gì? Thiên kiếp Lý Trường Thọ đáy lòng giật mình. Đem cường độ cao nhất độ kiếp phương án nói tới. Đưa tay chùi miệng một bên máu tươi. Nhìn chăm chú lên không trung kia bắt đầu lấp lói 49 nói lôi ban. Há miệng nuốt vào một viên linh đan, Lý Trường Thọ toàn tâm cảm nhận. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn lại. Đã thấy phía dưới núi hoang. Lại có một nửa ngọn núi hư không tiêu thất không thấy chính mình thiên kiếp. Thật sự không dễ chịu. Lý Trường Thọ chậm rãi hít vào một hơi. Đưa tay viết xuống một cách đạo chữ. Trên người các nơi linh quang chớp động. Từng chương phù lục lập tức mở ra. Căn cứ vong tình thượng nhân thiên kiếp phán đoán chính mình hẳn là cũng có một đoạn thời gian chuẩn. Chuẩn bị. Ách Lý Trường Thọ lần nữa cúi đầu nhìn về phía chân dưới. Chẳng biết lúc nào. Kia biến mất một nửa núi hoang. Đã tuôn ra từng đóa ngọn lửa hoa sen. Lũ màu cam ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Hướng chính mình bao khỏa mà tới. Thiên hỏa đạo thiên kiếp thứ hai cái này đến rồi phía trên vòng xoáy bên trong xuất hiện nghẹn ngào tiếng gió. Mà lúc này 49 con sáng lên lôi ban. Lần nữa lói lên mà diệt lại là một đạo đen nhánh kiếp lôi rơi xuống lần này đã có anh hải lớn bằng cánh tay. Vẫn là siêu siêu vẹo vẹo gian liền xuyên thấu tầng tầng càn khôn. Hướng Lý Trường Thọ cái chán đánh rớt. Lý Trường Thọ. Còn tốt trước đó liền cân nhắc đến như vậy khả năng. Khởi một tiếng quát nhẹ. Lý Trường Thọ trước ngực lơ lửng chữ đạo phóng lên tận trời. Miễn cứng ngăn ở kia lôi kiếp hạ. Sau đó Lý Trường Thọ trong tay bút sắt phi nhanh. Liên tiếp viết xuống khởi. Thiên. Địa. Pháp. Nguyên. Tự. Nhiên bảy cái chữ lớn những này chữ lớn. Từ hắn trong tay phán quan bút ngòi bút ngưng tụ thành. Liên tiếp hướng về không trung bay đi. Cùng cái kia chữ đạo hòa lẫn. Giống như tám đạo bình chướng. Ngăn tải đen nhánh tiểu lôi hạ không chỉ như vậy. Lý Trường Thọ quanh người tiên lực phun trào. Ngực tổ tiên phù đã là nhóm lửa hết. Chân dưới xuất hiện 12 mảnh từ tiên lực ngưng tụ thành cánh hoa. Cánh hoa khép kín. Đem hắn thân hình tầng tầng bao khỏa. Những này chuẩn bị. Bất quá là hoàn thành từ trong chớp mắt phía trên lôi kiếp đánh xuống. Tám con chữ lớn lấp lánh. Từng người kiên trì chớp mắt theo thứ tự bị phá mà phía dưới hỏa liên cuốn tới. Liếm ra từng cái ngọn lửa. Đem Lý Trường Thọ toàn thân bao khỏa. Lôi kiếp đánh rớt. Lý Trường Thọ tay trái ngưng quyền trực tiếp tạp đi lên. Quyền phong khắc hỏa huyết văn lấp lóe sáng ngời. Cùng lôi kiếp chính diện tương xung đạo thứ hai đen nhánh thiên lôi lấp lóe mấy lần. Liền hóa thành một tia từ bầu trời rơi xuống khói đen. Trực tiếp tiêu tán. Lý Trường Thọ quyền trái máu thịt be bét. Lại là há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá. Lần này chẳng qua là khí tức rung động. Bởi vì đã sớm chuẩn bị. Trước đó nhận tổn thương vẫn chưa tăng thêm. Nguyên thần đã là tự hành củng cố. Lôi kiếp mặc dù tán. Xung quanh thiên hỏa như cũ tại nung khô Lý Trường Thọ tiên lực. Không trung lại có từng chiếc màu xanh kiếm ảnh liên tiếp chém xuống Lý Trường Thọ nâng bút ứng đối. Thân hình mang theo thiên hỏa tại không trung qua lại lắc lư. Phán quan bút viết xuống một đám chữ lớn tóc dài phất phới gian. Lại như hỏa thần lâm thế. Còn có một tí xíu phiêu giật cảm giác. Đạo thiên kiếp thứ hai thế công, liên miên đại khái 1/3 nén hương thời gian. Lý Trường Thọ lấy vong tình thượng nhân thiên kiếp so sánh. Không sai biệt lắm đã là tương đương với vong tình thượng nhân đạo thiên kiếp thứ 6 uy lực. Ngăn lại đạo thiên kiếp thứ 2 về sau. Lý Trường Thọ cũng là có lực lượng. Đối với chính mình đạo thiên kiếp thứ 3 uy lực. Có đầy đủ suy tính. Cũng lấy ra mới áp chủ bài. Đợi thiên hỏa biến mất. Lý Trường Thọ há miệng nuốt vào lại một viên đan dược. Tay phải cầm phán quan bút. Tay trái cầm một cái đao khắc. Thừa dịp thiên kiếp lỗ hồng. Trống giống viết xuống 100 chữ thần nông kinh. Xưa kia có thần nông. Đến ngày tuổi mà trồng ngũ cốc. Nếm bách thảo lấy kinh. Cứu vứt vô số phàm nhân. Chính là nhân tộc thánh hiền. Đứng hàng tam hoàng. Bản này thần nông kinh chính là ca tụng thần nông đức hạnh thiên chương kia kim quang lóng lánh trên trăm chữ vừa mới viết thành. Liền phóng tới Lý Trường Thọ tự thân. Hóa thành từng đạo phức tạp phù lục. Giống như cho hắn phủ thêm một phần từ phù lục ngưng tụ thành bảo y. Đạo thiên kiếp thứ ba không có cho hắn chuẩn bị thêm cơ hội, lần nữa cấp tốc khởi động. Mà lần này, Lý Trường Thọ đáy lòng nhiều trọng trọng dị tượng, đúng là tâm ma quấy phá. Lúc này mới đạo thứ ba, thông thường kim tiên kiếp thiên kiếp hình thức đã hiển thị rõ chính là này tâm ma. Thoáng có chút không góp sức. Lý Trường Thọ nhìn chính mình đáy lòng hiện ra những hình ảnh kia. Đầu tiên là sư phụ lão nhân gia ông ta xuất hiện tại tuổi nhỏ chính mình trước mặt. Đột nhiên cầm kiếm muốn giết mình. Sau đó, thiên kiều bá mị sư muội. Trên người mặc chiến bào lại ở chính mình trước mặt cởi áo dài giáp hữu độc sư muội. Còn có kia cười nhảy tiểu sư thúc. Ách, như thế nào mỗi lần đều có hữu cầm sư muội. Chẳng lẽ chính mình trong tiềm thức thật tại tham. Khục, làm sao có thể, liền xem như tâm ma, vẫn là sư muội nhìn đáng yêu nhất, sư thúc nhất có lực trùng kích. Hơi lắc đầu. Lý Trường Thọ đáy lòng bắt đầu hồi ức bản mới kiện tráng bách mỹ lão hậu đồ, liền nghe đinh một tiếng. Đạo tâm một mảnh không minh. Thậm chí chính mình nhìn không được. Đối thiên kiếp nôn khan hai tiếng. Lôi kiếp, lập tức bổ càng hung mãnh chút. Đạo thứ nhất đen nhánh lôi kiếp xuất hiện lúc, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Cũng không chịu được vì Lý Trường Thọ nói ra hạ tâm. Đã chuẩn bị xuất thủ cứu người. Này tuyệt không phải bình thường kim tiên kiếp. Còn tốt, Lý Trường Thọ chống xuống tới không chỉ là chống đỡ hạ đạo thiên kiếp thứ nhất. Thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp. Lý Trường Thọ cũng là ứng đối thỏa đáng. Đem thiên kiếp không ngừng đánh lui. Đánh tan. Tự thân hoàn toàn chịu đựng được Lý Trường Thọ vô cực viên mãn đạo cơ. Uy năng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên hỏa đốt không đổ. Thiên phong không chém được mà theo thiên kiếp một lần lại một lần toát ra thức mạnh lên. Lý Trường Thọ hiển lộ ra thần thông thuật pháp càng ngày càng nhiều. Dù là đại pháp sư kiến thức rộng rãi. Cũng có chút đáp ứng không xuể. Gia hỏa này. Trước đó Đông Hải Trảm Kim Tiên. Lại còn ẩn giấu nhiều như vậy tư đến đạo thiên kiếp thứ năm lúc. Đại Pháp Sư đã tại Lý Trường Thọ trên người. Thấy được 12 loại ngăn địch thần thông. Trừ kia tả kinh thành Pháp. Tam mũi chân viêm. Cùng với kia mấy đạo giấy đen phù lục. Cách khác đều là Lý Trường Thọ trước đây chưa hiển lộ qua. Có thể để cho Huyền Đô Đại Pháp Sư hai mắt tỏa sáng thuộc về Lý Trường Thọ vừa mới bày ra lôi Pháp. Trong lòng bàn tay ngưng ngũ lôi. Thuần Dương dẫn một thần Lý Trường Thọ lại lấy lôi dẫn lôi. Mượn lôi pháp dẫn động thiên lôi. Biến tướng suy yếu thiên kiếp bên trong lôi kiếp chi lực. Đây cũng là suy nghĩ khác người. Chẳng qua là. Huyền Đô Sư Huyên. Vân Tiêu hỏi. Trước đây thế nhưng là cho hắn đầy đủ linh đan như vậy tiên lực hao tổn quá mức cấp tốc. Ta lo lắng phía sau hắn không chịu đựng nổi. Cái này. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm hai tiếng. Ta chỉ cho qua hắn hai viên cửu chuyển kim đan. Cách khác linh đan ngược lại là không cho. Bản thân hắn thiện đan đạo trước đây lại được lão quân truyền thụ đan pháp. Điểm ấy ngược lại là không cần phải lo lắng. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nghe vậy liếc nhau, từng người đôi mắt sáng lấp lánh. Vân Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ thân ảnh. Đầu ngón tay đã giữ lại một con xinh xắn kim thùng. Thiên phong tứ ngược. Thiên hỏa nung khô dưới. Lý Trường Thọ lúc này đã là khôi phục hình dáng. Các loại ngụy trang đều bị lôi kiếp phách. Trên người áo bào cũng chỉ là miễn cưỡng che đậy thân thể. Toàn bằng tiên lực che chắn lộ hàng chỗ. Đạo thiên kiếp thứ năm. Lý Trường Thọ toàn lực để cản lại. Tự thân thương thế hơi tăng thêm. Tiên lực đã là hao tổn hơn phân nửa. Thể nội linh đan dược lực kéo dài phát tán, tăng cường lôi pháp kháng tính linh đan dược lực, lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Lý Trường Thọ há miệng nuốt vào hai cái linh đan, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kiếp vân vòng xoáy biến hóa. Chính lúc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa rừng trong bay ra. Từng người nâng bút vội vàng viết xuống một cái chuyển chữ. Thân hình đụng vào trên đó. Bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, này ba đạo thân ảnh lại xuất hiện lúc đã là tại Lý Trường Thọ bên ngoài trăm trượng, hướng Lý Trường Thọ cấp tốc đánh tới. Quỳnh Tiêu cơ hồ vô ý thức liền muốn ra tay ngăn cản, trong tay đã bắt lấy kim dao tiến, nhưng Vân Tiêu bàn tay trắng nõn dối ra ngăn cản Quỳnh Tiêu động tác, là hắn hóa thân. Ba cái hóa thân cấp tốc bay để Lý Trường Thọ quanh người, từng người nhô ra bàn tay để tại Lý Trường Thọ trên người, tiên lực chảy trở về. Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, ba cái giấy đạo nhân cấp tốc xẹp xuống, hóa thành ba cái người giấy bị hắn cầm trong tay, thu vào giấu ở bên hông bảo nang. Tiên lực toàn mãn, Lý Trường Thọ con mắt có thần quang phun trào, phía trên kiếp vân nhẹ nhàng rung động. 81 mai lôi ban lấp lánh, cỡ thùng nước, đen bên trong mang tử thần lôi, tự không trung ngang nhiên rơi xuống. Thiên lôi câu địa hỏa, cương phong trợ huyền băng, phía dưới lại có ngọn lửa vọt tới. Lôi hiếp bên cạnh phong kiếm chém xuống, càng có từng chiếc huyền băng ngưng tụ thành trường mâu, theo bốn phương tám hướng đối Lý Trường Thọ toàn thân các nơi đâm vào. Lý Trường Thọ một tiếng quát nhẹ, quanh người tiên quang phun trào, lần nữa thủ đoạn tề xuất, thân hình nhanh như hư ảo, ứng đối thiên kiếp đột kích. Nhưng đạo thứ sáu tựa hồ lại thêm một chút mới đồ vật. Lý Trường Thọ lúc này không thể gặp được phương dị tượng, nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư bốn người lại có thể rõ ràng xem đến. Tại tòa kia vạn trượng trong tháp cao, có mấy trăm thân ảnh từ ba tầng dưới cửa sổ nhảy xuống, hướng phía dưới sốt ruột lạc. Rít rít tiếng la đột nhiên xuất hiện tại tiếng sấm bên trong, chính ứng đối phong, hỏa, lôi, băng. Tâm chi ngũ kiếp Lý Trường Thọ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy không trung nhiều mấy trăm đạo hình người thân ảnh, tựa như thiên binh bình thường, bí mật mang theo cuồn cuộn túc sát khí tức, hướng phía dưới vội vàng xông đến. Ngọa tào, thiên kiếp thành tinh khục, này xác nhận thiên kiếp chi lực biến thành, bản chất cùng lôi kiếp cái gì giống nhau. Lý Trường Thọ tự không dám khinh thường, thậm chí ổn thỏa lý do, thừa dịp những này thân ảnh còn không có lao xuống, dành thời gian trực tiếp vung ra 10 cái giấy đạo nhân. Những này giấy đạo nhân vòng qua tứ ngược thiên kiếp, vọt tới trên bầu trời, lại đem toàn thân tiên lực đều tế lên, từng người vung ra mấy chục viên ngọc chất đầu tiên bồng bồng không ngừng bên tai. Không trung hiện ra mấy trăm đầu tiên lực sĩ, hướng lên trên phương đánh tới thân ảnh trùng sát mà đi. Giấy đạo nhân đầu binh hệ thống ưu thế, giờ phút này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Không cần Lý Trường Thọ hao phí dư thừa tiên lực, giấy đạo nhân tiên lực đều là trước đó đã chuẩn bị xuống. Tất nhiên, những này đầu tiên binh cũng liền thăm dò sâu cạn, nếu là có thể kéo dài một chút liền không thể tốt hơn. Làm Lý Trường Thọ không đến mức luống cuống tay chân, không thể nào ứng đối. Sách, ngày hôm nay thiên kiếp quả nhiên không có làm hắn thất vọng, đều là chút vong tình thượng nhân không có thể nghiệm qua. Mới chiêu thức B Sơ. Cảm tạ tân minh chủ trương phát tài đại lực duy trì, cảm ơn Bui Te Nớt. À, Dô Tết Tết, Dô Tết Tết đã búc ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 28 chương 263 thọ mạnh nhất thần thông thêm kiến thức. Ngày hôm nay đến đây bất quá là nghĩ xem náo nhiệt Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, giờ phút này rất có đồng cảm, thật thêm kiến thức. Ngạnh kháng thiên kiếp là luyện khí sĩ cơ bản thao tác, như vậy lấy thần thông pháp lực ứng đối thiên kiếp kỳ thật cũng rất phổ biến. Lý Trường Thọ trước đây các loại thần thông pháp thuật xem người hoa mắt, tối đa cũng chỉ có thể được xưng tụng một tiếng đặc sắc. Nhưng lúc này xuất hiện tại Quỳnh mắt xanh trước tình hình như vậy, các nàng thật không có gặp qua. Đây là tại độ kiếp, vẫn là cùng thiên kiếp khai chiến trên bầu trời bảo tháp trạng kiếp vân tại chậm rãi xoay tròn. Kiếp vân phía dưới có mấy ngàn đạo thân ảnh lẫn nhau đối hướng, rít tiếng la kinh thiên động địa, không ngừng có thân ảnh thình thịch nổ tan. Thực lực mạnh không mạnh tạm thời khác nói, này thưởng thức tính liền coi như không tệ. Các nàng trong mắt, ngay tại phía dưới ngăn cản thiên kiếp Lý Trường Thọ, trên người mặc dù rách dưới có chút chật vật, nhưng thân hình coi như tiêu sái tự nhiên, rách dưới ốm tay áo không ngừng bay ra từng cái người giấy. Những này người giấy linh xảo bay đến cao hơn không trung, hóa thành hình người, đối phía trên tung ra một cái lại một cái hạt đậu, không ngừng bổ sung bị tiêu hao đậu tiên binh. Không phải là đạo môn thiên cương tam thập lục pháp bên trong cắt giấy thành người cùng tát đậu thành binh này hai khẩu thần thông còn có thể như vậy dùng kia thiên cương tam thập lục pháp. Không phải cách nào đó không biết tên đạo nhân trong lúc rảnh rỗi dùng một ít bình thường thần thông cứng rắn kiếm ra đến sao cắt giấy thành người, không phải liền là đem trang giấy cắt thành người hình. Sau đó dùng lực thổi. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai tỷ muội biểu tình lúc này là thường nhất trí. Đều là một chút tán thưởng, một chút kinh ngạc, một chút mới lạ, còn có một chút xúc động, muốn nhà ránh xúc động. Bích Tiêu khen thú vị, này thần thông thật sự thú vị. Quỳnh Tiêu hỏi một tiếng, Huyền Đô sư huynh, những này thần thông là ngài sửa đổi sao? Đại Pháp sư lắc đầu cười khẽ, nói, Trường Thọ luôn là có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, càng hiếm thấy hơn. Hắn luôn có thể nghĩ biện pháp đem những ý nghĩ này thực hiện. Này có lẽ cũng là hắn bị lão sư coi trọng một nguyên nhân đi. A Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ hình. Hai đôi mắt sáng sáng lóng lánh. Nhìn phía xa Lý Trường Thọ thân hình. Trong tháp cao sông ra thiên kiếp linh binh thực lực đều tại thiên tiên cảnh trung kỳ. Nguyên bản. Mấy trăm linh binh cùng nhau nổi lên. Tự thân lại mang theo thiên kiếp chi lực. Phối hợp ngũ hành thiên kiếp, đúng là sẽ đối Lý Trường Thọ tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng giờ phút này, Lý Trường Thọ thông qua giấy đạo nhân không ngừng giải ra đậu tiên binh, càng đem những này linh binh hoàn toàn đỡ được, cái này cho Lý Trường Thọ càng kéo dài thêm hơn hướng đường sống. Này phê đậu tiên binh, đã là Lý Trường Thọ bồi dưỡng ra mạnh nhất một nhóm, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra tương đương với chân tiên cảnh thực lực. Nhưng một người điều khiển mấy ngàn đậu tiên binh cũng là Lý Trường Thọ lúc này tâm thần không thể thừa nhận. Cho nên hắn lúc này ném ra đậu tiên. Hoặc là ra dày thịt béo đại thuấn đậu tiên. Hoặc là một phi trí mạng đậu Hà Lan nương xạ thủ. Bộc phát hai lần liền trực tiếp tiêu tán. Lý Trường Thọ cho những này đậu tiên binh hạ đạt đơn giản chỉ lệnh ngăn trở phía trên linh binh. Liền không lại quản nhiều. Chuyên tâm ứng đối thiên kiếp. Cũng không biết phải chăng là thiên đạo lão gia cố ý nhường những thiên kiếp này linh binh chuyên chú đánh đậu 30 năm. Đối độ kiếp người Lý Trường Thọ nhìn cũng không nhìn. Cũng có thể nói thiên đạo công nhận Lý Trường Thọ loại này có chút mưu lợi độ kiếp thủ đoạn. Rất rõ ràng. Tiểu Quỳnh Phong cây già mới cây lại lập kỳ công, mặc dù Lý Trường Thọ đến độ kiếp trước đó. Bọn chúng lại bị ép chết một nhóm. Làm Lý Trường Thọ thừa nhận đạo thứ 7 lôi kiếp. Dành tay từ đằng xa sốt ruột lăng phán quan bút, đem những này linh binh theo thứ tự điểm nát. Thừa dịp đạo thiên kiếp thứ 8 còn chưa buông xuống, Lý Trường Thọ đưa tới 5 con sạc dự phòng giấy đạo nhân cho chính mình bổ sung tiên lực, đưa tay nuốt vào một viên ngũ chuyển linh đan thuận tiện, còn sửa sang lại chính mình rách dưới tiên y, kiểm kê chính mình còn thừa giấy đạo nhân cùng đậu tiên dự trữ. Phía trên kiếp vân mặc dù nhìn không ra rút nhỏ bao nhiêu, nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng đã có hiểu ra. Lần này thiên kiếp, có lẽ còn là chín đạo này minh mông thiên kiếp chi lực. Sẽ tại đạo thứ 9 hoàn toàn bộc phát hơn nữa thiên kiếp về sau. Phỏng đoán cẩn thận sẽ có 1 đến 2 đạo thiên phạt thần lôi. Cho nên, đối mặt đạo thiên kiếp thứ 8, dù là thủ đoạn tề xuất, Lý Trường Thọ cũng không thể để chính mình bị thương. Nhất định phải lấy trạng thái mạnh nhất nghênh đón đạo thiên kiếp thứ 9 một viên cửu chuyển kim đan. Đã nơi tay một bên chờ lệnh. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Đại Pháp Sư cùng Tam Tiêu tiên tử vị trí, đáy lòng an định chút. Phía trên lôi ban chớp động, 108 chỉ màu tím lôi ban không ngừng lấp lóe. Lý Trường Thọ chân dưới núi hoang sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phương viên mấy chục sặm hóa thành một hơi to lớn hồ dung nhâm. Đại phiến mặt đất bị thiên kiếp dư ba chấn vỡ. Này chính là chính mình thiên kiếp. Phía trên đột nhiên xuất hiện chấn thiên tiếng trống. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy kia xoay chậm chậm tầng mây vòng xoáy bên trong. bay ra hoàn toàn khác biệt hai chi binh mã. Một chi binh mã hình thù kỳ quái, chủng tộc không đồng nhất mà nói, lại có đông đảo phi cầm tẩu thú đặc thù, phần lớn là độc đáo lại cá tính. Một cái khác chi binh mã thân hình cùng nhân tộc gần, nhưng toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm huyết khí. Yêu Vu đạo thiên kiếp thứ 8, sở hiện ra thiên kiếp linh binh là Vu yêu hai tộc. Kia đạo thiên kiếp thứ 9, nên không phải là Long Phượng Kỳ Lân tám thành là. Lý Trường Thọ cảm thụ hạ những này linh binh thực lực, khóe miệng không chịu được co quắp mấy lần. Chẳng trách những này linh binh sẽ tại ngũ hành thiên kiếp hiển hóa trước đó liền hiện thân. Mỗi một cách đều là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Từng người có 365 số đạo thiên kiếp thứ 8. Hiển nhiên chính là muốn Lý Trường Thọ đang đối kháng với thông thường thiên kiếp lôi, băng, phong, hỏa, tâm năm phát liên tục cơ sở trên. Đối kháng này 720 vị thiên tiên cảnh hậu kỳ linh binh chặn giết trường sinh đạo quả đang ở trước mắt. Khiêng qua đi chính là tam hoa tụ đỉnh. Không chịu nổi đi chính là tam hoa tàn lụi. Lý Trường Thọ nhẹ khẽ hít một cái khí. Từng cái giấy đạo nhân rời khỏi tay, hóa thành các loại thân hình, vung ra một mảnh lại một mảnh đầu tiên. Dần dần, trừ Lý Trường Thọ quanh người, không trung che kín đậu binh thân ảnh bảo tháp dưới, một ao màu tím đen thiên lôi khuyên đảo mà xuống, đầy trời màu xanh thiên phong cuốn tới. Ngoài trăm dặm Vân Tiêu cùng đại pháp sư sớm đã tế lên từng người pháp bảo, chuẩn bị xong thần thông, chờ đợi ra tay thời cơ tốt nhất. Chính là cùng Lý Trường Thọ không thế nào quen, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng vì Lý Trường Thọ lau vệt mồ hôi. Chẳng qua là chớp mắt, Lý Trường Thọ thân hình bị sấm sét gió lửa nuốt hết, hắn quanh người tiên lực bình chứng cấp tốc tán loạn, nhưng đã tản mát ra nhàn nhạt kim quang đạo khu, lại căng cứng lên thừa nhận thiên kiếp chi lực rèn luyện một lần hô hấp, mấy lần hô hấp, dài đến thời gian một nén nhang đi qua. Thiên kiếp chi lực kéo dài chuyển vận, lôi quang đem phương viên mấy ngàn dặm bầu trời chiếu rọi thành màu tím. Sớm có đông đảo luyện khí sĩ phát hiện nơi đây có người tại độ kiếp, nhưng thứ nhất sợ bị ngộ thương, thứ hai đại pháp sư tràn ra đi một chút đạo vận, không người dám tới gần mà thôi. Bắt được tình hình như vậy, chúng Đông Châu tiên nhân vô luận tu vi cao thấp, mỗi một cách đều là đạo tâm kinh hãi. Là ai? Độ kiếp rốt cuộc là ai? Nơi nào đó núi rừng bên trong, cái kia báo đen có chút táo bạo, tại trên ngọn cây nhảy tới nhảy lui. Này đều đạo thứ 8, người độ kiếp như thế nào còn chống đỡ? Hắn thật muốn gặm vỏ cây không thành a? Hẳn là lại là cái gì đại năng chuyển thế ác? Vì sao lại có một cái lại chứ? Báo đen lập tức lại một hồi mờ mịt, lại nhìn độ kiếp nơi. Đạo thiên kiếp thứ 8 thuận lợi sống quá thiên kiếp chi lực dần dần tiêu tán lúc, lôi băng phong hỏa bắt đầu thu liếm, không trung chém giết cái đám kia Vu yêu linh binh, cũng đã nhanh đánh tan trúc tiên đậu binh vây công. Chính lúc này, Lý Trường Thọ thân hình xông ra lôi màn biển lửa, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lại nuốt vào 4-5 viên lóng lánh linh quang linh đan. Vẹn vẹn là linh đan tiêu hao, lúc này đã hơn 100 viên. Hắn thuận tay lau đi khóe miệng, nâng bút, trường kiếm trực tiếp xông về phía không trung. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có đem những này linh binh giải quyết, chính mình mới có càng nhiều thời gian điều chỉnh trạng thái, nghênh đón sau cùng đạo thứ 9 ngày. Ầm ầm, cái gì tình huống? Sắp vọt tới linh binh đôi bên trong, Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia bảo tháp các nơi kim quang lấp lóe, từng cái tử kim sắc lôi ban lấp lánh. Chừng 365 chu thiên số cũng không cho thời gian nghỉ ngơi. Lý Trường Thọ nhẹ khẽ hít một cái khí. Giờ phút này không phải bớt ăn bớt mặc sinh hoạt thời điểm. Trực tiếp đem một viên cửu chuyển kim đan dùng tiên lực bao khỏa, nhét vào trong miệng. Lúc này mặc dù còn dùng không lên, nhưng như vậy chuẩn bị sẵn sàng, như chính mình không chịu nổi, trực tiếp cắn nát chính là. Chợt nghe đỉnh đầu long ngâm phượng minh, mấy chục đoàn lưu quang tử kiếp vân các nơi xông ra, toàn bộ kiếp vân tứ tán sụp đổ, minh mông thiên kiếp chi lực hóa thành hai bộ phận, một nửa ngưng tụ thành ngũ hành thiên kiếp, Một nửa hóa thành mấy chục cái thần long thần phượng, long phượng bay lượn. Thiên địa quy về hắc ám. Phảng phất tại trình diễn viễn cổ thiên địa vỡ nát đại kiếp trường thọ. Đừng muốn dáng chống đỡ. Như vậy kiếp số đã không phải ngươi có thể ngạnh kháng. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiếng nói truyền vào Lý Trường Thọ tai trong. Nếu ngươi nhìn không được, lập tức hô to. Ta cùng Vân Tiêu Sư muội tử sẽ xuất thủ cứu ngươi. Lý Trường Thọ trong miệng hàm chứa cửu chuyển kim đan, lập tức nặng nề mà gật đầu. Vốn là xông về trước hắn, thân hình lập tức lui lại. Giấy đạo nhân thả ra đầu tiên binh. Cơ hồ đảo mắt bị đột nhiên giết ra đến long phượng đánh nát liền mang theo. Những cái kia vu yêu linh binh. Cũng bị này 49 con long phượng hư ảnh đụng nát. Chi tiết bắt giữ Lý Trường Thọ nhìn thấy một màn này, hơi nhíu mày, tùy theo chính là tim gan run rẩy. Mỗi một cái long phượng hư ảnh tất cả đều là bán bộ kim tiên thực lực lại có thiên kiếp chi lực gia trì. Đơn độc một đầu hư ảnh. Sợ là đều có thể cùng kim tiên chiến lực tính toán đơn vị trưởng môn Quý Vô Ưu. Lưỡng bại câu thương, đây mới là chính mình kim tiên kiếp lớn nhất khiêu chiến. Không chỉ như vậy, kia 365 mai lôi bàn hóa thành vô hình chi cương phong, ngưng tụ thành biển lửa chi thiên hỏa, vây quanh bốn phương tám hướng huyền băng. Cũng chính là đáy lòng nổi lên đến điểm này tâm ma, bị đám kia cường tráng bà lão loạn chân đạp chết. Thậm chí những bà lão kia còn bày ra một đám khỏe đẹp cân đối thi đấu lúc mới có tạo hình, thấu thành một đám chữ lớn thọ chi đạo tâm, từ các nàng thủ hộ. Tình hình như vậy, như vậy chẳng huống chính mình nghĩ thành trường sinh, thế nhưng như thế khó khăn chuẩn bị áp chủ bài. Giờ phút này mặc dù còn có một nửa, nhưng giờ phút này tác dụng đều đã không tính quá nhiều. Lý Trường Thọ đáy lòng vô luận như thế nào thôi diễn, chính mình sống quá cuối cùng này một đợt xác suất đều chỉ có thể yêu bảy thành. Bảy sinh ba chết, này bốn bỏ năm lên, không phải liền là cửu tử nhất sinh rốt cuộc. Chính mình không thể không tế tuyệt chiêu sao? Gọi đuổi tự nhiên không phải, gọi đuổi kia là trung cực áo nghĩa. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, biểu tình vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Trong tay vung ra từng đám giấy đạo nhân. Giấy đạo nhân tiếp tục tát đậu thành binh. Này nhìn như là uổng công. Đậu binh lao ra chính là bị long phượng trực tiếp xây thành cặn bã. Lại có thể vì Lý Trường Thọ kéo dài một chút xíu thời gian. Đậu tiên binh tướng 49 con thương long thần phượng dẫn tán, Lý Trường Thọ thân hình dần dần bị vây quanh. Này tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản thiên kiếp. Vẫn luôn trầm mặc Vân Tiêu đột nhiên mở miệng. Thúc giục nói, Huyền Đô sư huynh, chúng ta khi nào ra tay, chờ một chút. Huyền Đô hơi nhíu mày, hắn còn chưa kêu cứu. Ai nha, Bích Tiêu ở bên vội la lên. Nếu là kêu cứu liền không còn kịp rồi, đệ tử này nhân giáo còn không hài lòng sao? Trước đó kia 6, 7, 8 lượt thiên kiếp, chính là kim tiên đến rồi đều phải hóa thành cặn bã. Huyền Tiêu lại nói, đừng nóng vội đi, thiên kiếp cũng là cơ duyên. Thiên kiếp chi lực cũng gánh chịu lấy đại đạo chi lực. Hắn có thể nhiều chống đỡ một ít. Chỗ tốt cũng càng nhiều. Bích Tiêu không chịu được lật ra bạch nhãn. Chẳng lẽ còn nghĩ một bước lên trời hóa thành đại la hay sao? Đại Pháp Sư khẽ cười nói. Loại sự tình này, ai có thể nói chuẩn? Bên này lời nói vừa dứt, kia 49 con long phượng hư ảnh gần như đồng thời dập tắt từng người truy đuổi đầu tiên binh. Bọn chúng thay đổi thân hình, từng người gào thét lên, gầm thét, cùng nhau xông về đứng tại không trung. Lý Trường Thọ vẫn luôn lầm bầm cái nào đó tính toán. Lý Trường Thọ đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng niệm xong 49, chính là một tiếng quát nhẹ, lạc đầy trời màu tím sấm sét nở rộ, như là thác nước, đánh tới hướng phía dưới Lý Trường Thọ. Chính lúc này, long phượng hư ảnh, thiên lôi thiên hỏa, huyền băng cương phong, từ bốn mặt, bát phương, trên dưới, đồng thời giết tới, dục muốn đem Lý Trường Thọ nghiền xương thành cho. Lý Trường Thọ toàn thân tiên lực phun trào, nhưng vô dụng bất luận cái gì ngăn địch thần thông. Hắn tay trái nâng tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, trong miệng nhanh chóng niệm động chú pháp, ngữ tốc nhanh chóng. Xuất hiện chẳng qua là ong ong thanh thanh một dẫn dương lôi. Huyền thiên chán đảo hoa ổn đảo có chân nghĩa. Tên gọi độn pháp Lý Trường Thọ quanh người phun ra một đảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sấm sét. Này sấm sét từ đuôi đến đầu. Đón đầy trời lôi quang nhịp hướng. Mà Lý Trường Thọ bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp hóa vào sấm sét ngũ hành độn pháp chi một độn tiến giai cửu tiêu độn lôi quyết hắn am hiểu nhất pháp thuật. Thủ đoạn mạnh nhất. Không phải các loại thần thông. Không phải trận pháp độc đan. Không phải tát đậu thành binh. Càng không phải là cắt giấy thành người mà là 23 môn hao phí hắn vô số tinh lực mới đã tu luyện độn pháp chẳng qua là chớp mắt. Lý Trường Thọ đã theo chính mình thả ra sấm sét vọt tới không trung. Đem những cái kia long phượng hư ảnh bỏ lại đằng sau. Đem những cái kia phòng hỏa băng thế công đồng dạng lắc mở hắn biết. Chính mình chỉ có một cơ hội này thiên kiếp sẽ nhanh chóng sinh ra cảm ứng. Kế tiếp sẽ đem hắn áp chế ở tại chỗ điên cuồng ma sát. Chính mình có thể thi triển độn pháp cơ hội. Chỉ có lần này tích tắc này. Chính là Đại Pháp Sư cùng Vân Tiêu Tiên Tử. Cũng là xem không rõ Lý Trường Thọ muốn làm gì. Lý Trường Thọ lái sấm sét nghịch kích mà lên. Nay sấm sét không có uy lực gì. Tiếp xúc đến kia màu tím thần lôi sau liền trực tiếp tiêu tán. Nhưng Lý Trường Thọ thân hình vẫn tại thượng hướng, thân ảnh tại lôi hải trước mặt lói lên, thế nhưng lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Quan sát thiên kiếp mấy người đồng thời nhíu mày ngưng thần. Quỳnh Tiêu đột nhiên hô. Ở phía trên hắn đi thiên kiếp lôi quang bên trong Bích Tiêu cũng là sai lầm kinh ngạc kêu lên. Hắn độn vào thiên kiếp, hắn độn vào thiên kiếp màu tím sấm sét bên trong. Lý Trường Thọ hóa thành một viên điểm sáng. Ở trong lôi kiếp tùy ý ngao du. Thừa nhận mãnh liệt thiên kiếp chi lực phía dưới những cái kia khóa chặt hắn long phượng hư ảnh. Giờ phút này tụ thành một đoàn. Một đầu lại một đầu. Cấp tốc đụng vào màu tím lôi hải trước đây hóa thành hai bộ phận thiên kiếp chi lực. Tại lúc này chính diện va chạm. Mà những cái kia long phượng hư ảnh. Bị thiên kiếp chi lôi trực tiếp đánh tan thương long không cam lòng gầm thét. Thần phượng phẫn nộ rên rỉ cuối cùng lại đều chẳng qua là hóa thành đầy trời quang vũ. Bị không trung đập xuống lôi kiếp xé nát giống nhau những này long phượng hư ảnh đăng tràng lúc. Xé nát yêu vu linh binh tình hình Lý Trường Thọ giờ phút này cũng không chịu nổi. Hai cỗ tuyệt cường thiên kiếp chi lực vọt tới. Trước sau giao thoa. Đánh vào chính thi triển độn pháp Lý Trường Thọ trên người một cỗ thiên uy buông xuống. Đặt ở Lý Trường Thọ trên người. Đem Lý Trường Thọ tự thiên lôi bên trong bước ra. Lý Trường Thọ hiện ra bản thể. Phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân tiên lực đã toàn lực vận chuyển. Nguyên thần chống cự lại thiên địa uy áp hắn phóng khai tâm thần. Nghênh đón lôi hỏa phong băng chi lực. Tại thiên kiếp bên trong cắn răng gắng gượng cũng chỉ có thể gắng gượng giờ phút này. Uy hiếp lớn nhất những cái kia long phượng hư ảnh. Đã là bị lôi hiếp đánh tan. Không cần cửu chuyển kim đan chống đến sau cùng xác suất. Đã tiếp cận chín thành dưới mà cửu chuyển kim đan ngay tại chính mình trong miệng. Không chịu đựng được liền cắn một cái nát nhưng Lý Trường Thọ còn không dám nói một câu ổn. Tâm thần không có chút nào buông lỏng. Cho dù là không chịu nổi lão ở một kích tâm ma, Lý Trường Thọ cũng cho đầy đủ tôn trọng. Khi độ kiếp sấm sét không thể độn sao có thể độn chính là đối độn pháp yêu cầu vô cùng hà khắc. Thi triển độn pháp thời cơ cũng cần tinh diệu tính toán. Cơ hội lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ ở kia trong chốc lát. Căn cứ Lý Trường Thọ tổng kết quy nạp, phát hiện thiên kiếp sấm sét bất quá là thiên kiếp chi lực hiển hóa. Thiên kiếp chi lực là đối luyện khí sĩ đau khổ. Cũng là cho luyện khí sĩ cơ duyên nhưng thiên kiếp chi lực hóa thành sấm sét. Cho luyện khí sĩ chẳng qua là sát thương. Từ góc độ này đi cân nhắc. Nếu như tại thiên kiếp rơi xuống lúc, thi triển độn pháp xông vào kiếp lôi, sợ phải chịu. Không cũng chỉ là thuần túy thiên kiếp chi lực Lý Trường Thọ đủ kiểu suy tính, không ngừng nghiệm chứng. Cuối cùng ra kết luận, đây cũng là một cái thiên kiếp hệ thống lỗ thủng nếu là lợi dụng. Hẳn là sẽ bị thiên đạo cấp tốc phát hiện, đánh ra sấm sét bên trong. Ngày hôm nay chính mình độ kiếp như vậy tình hình. Lý Trường Thọ tại đảo thiên kiếp thứ 6 lúc, liền nghĩ đến dùng phương pháp này tránh né một đợt thiên kiếp linh binh. Ổn thỏa lý do, vẫn luôn lưu đến cuối cùng mới dùng. Ăn, chờ thiên đảo hoàn thiện thiên kiếp. Hắn Lý Trường Thọ thân là ưu tú đảo môn đệ tử, nghĩa bất dung tử lại một lát sau. Lý Trường Thọ tự thân đã kim quang phun trào, đạo vận, khí tức cấp tốc kéo lên. Thiên kiếp chi lực lại tại dần dần biến mất. Này kim tiên kiếp, đại khái ổn. Khục, không thể loạn cắm cờ, đến một khắc cuối cùng lại nói. Cảm ơn Zotep Tết đã búp ngay.